Chương 3476, vật khí có chút chênh lệch. Chương 3476, vật khí có chút chênh lệch. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhân Hoàng Phục Tiên nói câu nói này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ, tất cả đều vẻ mặt không hiểu nhìn xem Nhân Hoàng Phục Tiên. Hiện ở chỗ này liền mấy người bọn hắn mà thôi, đại gia lẫn nhau ở giữa cũng đều hiểu rõ, Niết Bàn Thần Thể làm sao có thể ở chỗ này. Húng chi cái này Niết Bàn Thần Thể còn phải là một nữ nhân mới được, có thể Tiểu Thần Long ba người cùng Lâm Tố Ý căn bản cũng không phải là Niết Bàn Thần Thể. Nhân Hoàng Phục Tiên mỉm cười, tiếp tục nói. Không cần cực hạn tại trong tầm mắt trước mắt, như thế là nhìn không thấy. Nhìn thấy Trần Huyền muốn truy vấn, Nhân Hoàng Phục Tiên lắc đầu, nói rằng. Người không nên hỏi, việc này có chút đặc thù, liên quan tới Niết Bàn Thần Thể chuyện ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Húng chi ngươi như muốn lấy được Niết Bàn Thần Thể tương trợ, nhất định phải đi một chuyến thời gian nhóm hệ, gặp một lần người kia. Nghe thấy Nhân Hoàng Phục Thiên lời này, Tiểu Thần Long bọn người như mày, gia hỏa này đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Trong lòng Trần Huyền mặc dù 10 phần nghi hoặc, bất quá Nhân Hoàng Phục Thiên đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng tạm thời áp xuống tới. Hơn nữa nhìn tình huống Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ đều biết cái này Niết Bàn Thần Thể ở nơi nào. Chỉ là hiện tại, thời cơ chưa tới sao? Tốt a. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, đã hai vị tiền bối tạm thời không muốn nói ta cũng không đuổi theo hỏi, bởi vì các ngươi sẽ không hại ta. Yêu chủ cười nói, nói thật, cuối cùng nhất chuyển lại là Niết Bàn Thần Thể, điểm này cũng cho ta hai người tương đối ngoài ý muốn, bất quá chuyện này tạm thời còn chưa đến thời điểm, chờ ngươi theo thời gian nhóm hệ khi trở về sẽ biết được câu trả lời, có lẽ, tại thời gian nhóm hệ ngươi cũng biết sớm biết được đây hết thảy. Nhân Hoàng Phục Tiên cũng nói, chúng ta chỉ có thời gian nửa năm chuẩn bị, hiện tại ngươi đã đột phá 18 chuyển, cảnh giới bên trên cũng có lớn đột phá, chuyện này không thể lại trì hoãn. Bất quá lần này tiến về thời gian nhóm hệ ngươi chỉ có thể một người đi, cũng nhất định phải thuyết phục hắn tham dự vào một trận chiến này bên trong đến, nếu như không có thời gian nhóm hệ trợ giúp, nửa năm sau chúng ta căn bản ngăn không được Hắc Hà nhóm hệ cùng Đĩnh Hằng nhóm hệ tiến công. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, hai vị tiền bối xin yên tâm, chuyện này ta sẽ cố hết sức, bất quá tới thời gian nhóm hệ sau ta nên đi chỗ nào? Thời gian thánh điện. Nhân Hoàng Phục Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, thời gian thánh điện ở vào thời gian nhóm hệ vạn tuế tinh vực, khoa phụ trụ chủ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, tới thời gian nhóm hệ ngươi cũng chỉ có thể đi trước nơi này thử thời vận, về phần cái khác, ta hiện tại cũng không cho được ngươi bất kỳ đề nghị. Vạn tuế tinh vực, thời gian thánh điện. Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng, này thời gian thánh điện là địa phương nào? Yêu chủ thở dài, nói rằng, thời gian thánh điện kia là hắn đã từng dấu vết lưu lại, ngươi không phải muốn biết hắn từng tại cái gì nhóm hệ là thân phận gì sao? Tới thời gian nhóm hệ ngươi sẽ rõ. Thánh cửu âm. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, Nhân Hoàng Phục Thiên nói qua đối phương cùng khoa phụ trụ chủ quan hệ rất sâu, xem ra này thời gian thánh điện chính là thánh trước cửu âm thế dấu vết lưu lại. Nhân Hoàng Phục Thiên tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền lên đường đi, lần này đi thời gian nhóm hệ lấy tốc độ của ngươi hẳn là không được bao lâu, bất quá cùng thập đã dám như thế trắng trợn đối với chúng ta hạ đạt quyết chiến thư, bọn hắn khẳng định đã có chuẩn bị, ngươi phải cẩn thận vận mệnh, để phòng nó để mắt tới ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Đối mặt thần bí khó lường vận mệnh, Trần Huyền tự nhiên cũng không dám kinh thường, bất quá như thật không thể tránh né. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực hắn thật đúng là muốn nhìn một chút sự thần bí khó lường này vận mệnh đến cùng phải hay không thật có thể chúa tể tất cả. Bàn giao Trần Huyền một ít chuyện hậu Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người thì rời đi. Tiểu tử, nhìn tình huống hai người này còn có một số chúng ta không biết rõ bí mật không có nói ra, bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ít ra trước mắt có thể xác định chính là Niết Bàn Thần Thể ngay tại mặt trời nhóm hệ, hơn nữa cách chúng ta không xa. Nhìn xem Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ đi, Tiểu Thần Long lúc này mới nói với Trần Huyền. Trần Huyền nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng cảm giác được, bất quá Niết Bàn Thần Thể tại mặt trời nhóm hệ địa phương nào. Đáp án này trước mắt ngoại trừ Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ chỉ sợ không có người biết được. Không sao cả, kế tiếp ta sẽ biết, huống chi Niết Bàn Thần Thể là ta nhân sinh bên trong cửa ải cuối cùng, bọn hắn biết được người này đối tầm quan trọng của ta, sẽ không làm loạn. Nói, Trần Huyền lại nói với đám người Tiểu Thần Long. Kế tiếp mặt trời nhóm hệ bên này cũng chỉ có thể theo dựa vào các ngươi nhìn chằm chằm, nếu như có chuyện nhớ kỹ nhất định phải trước tiên cho ta biết. Mặt khác, nếu như có rảnh rỗi, các ngươi thay ta đi một chuyến Thiên Đạo Thánh Viện. Dưới mắt thời cuộc khẩn trương như vậy, ai cũng không biết sẽ xảy ra thứ gì, nếu có thể giúp bọn hắn một chút, tận lực giúp trợ. Chính mình không tại mặt trời nhóm hệ, trước mắt Trần Huyền nhất không bỏ xuống được cũng chính là Thiên Đạo Thánh Viện cùng Từ Nhược U. Cái khác cùng mình có liên quan người tất cả đều tại Thiên Hoàng thế giới. Sau đó Trần Huyền cũng không có trì hoãn, lập tức vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần. Tại vô cự cái này siêu cấp trên bản đồ, đã chứa quát tứ đại nhóm hệ bất kỳ tinh vực, hơn nữa lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, duy nhất một lần vượt ngang trên 100 tinh vực đều không phải là việc khó, vượt qua U Minh tinh hải cũng không là vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Xác định mục đích cuối cùng nhất vạn tuế tinh vực về sau, Trần Huyền lập tức mở ra không gian xuyên toa. Đảo mắt nhoáng một cái, bất quá nửa ngày thời gian Trần Huyền liền đã vượt qua nằm ngang ở mặt trời nhóm hệ cùng thời gian nhóm hệ ở giữa đầu kia U Minh tinh hải, tiến vào thời gian nhóm hệ bên trong. Nơi này tất cả cùng mặt trời nhóm hệ không có gì khác biệt, vẫn như cũng là vô số tinh vực săn sát, mênh mông tinh hải chống đỡ lên toàn bộ thời gian nhóm hệ. Bất quá Trần Huyền mong muốn đi hướng mục đích vạn tuế tinh vực còn cần một chút thời gian. Tại vô cự cái này siêu cấp trên bản đồ Trần Huyền đã biết được vạn tuế tinh vực ở vào địa phương nào, đây chính là thời gian nhóm hệ trung tâm chi địa. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua một tuần lễ. Giờ này phút này, tại vô số lần không gian xuyên toa phía dưới, Trần Huyền khoảng cách mục đích vạn tuế tinh vực đã không xa. Cùng một thời gian, tại một chỗ phía trên tinh hải, cái này bên trong đang bộc phát một trận kinh người siêu cấp đại chiến, phóng nhãn toàn bộ chiến trường, nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế đều có 4-5 người, hơn nữa còn một gã không biết cảnh siêu cấp cường giả tham dự trong đó. Còn sót lại đều là bất tử cảnh. Mảnh này tinh hải đã trở thành một mảnh hủy thiên diệt địa chiến trường, khắp nơi đều là rời ra hình ảnh vỡ nát. Hừ, di tộc, các ngươi tận thế tới, chịu chết đi. Trong chiến trường cái kia duy nhất không biết cảnh cường giả đột nhiên hướng phía một gã nhân quả chi cảnh thanh niên nữ tử đánh tới, tại vừa rồi đại chiến bên trong, vẫn luôn là nữ tử này tại chống cự lấy tên này không biết cảnh cường giả, có thể kiên trì đến bây giờ, đủ có thể nhìn ra chiến lực cường hãn bao nhiêu. Bất quá nói cho cùng mới nhân quả thiên cảnh nàng cùng không biết cảnh cách biệt quá xa, mong muốn chiến thắng cấp độ này siêu cấp cường giả, trừ phi là nàng còn có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Vô cùng lực lượng đáng sợ quét ngang tinh hải, thanh niên nữ tử trong miệng liên tục thổ huyết, tại bên trong tinh hải không cầm được bạo lui ra ngoài. Tộc nữ nhìn thấy một màn này, không ít cường giả sắc mặt lập tức lại biến, tộc nữ thật là bọn hắn trong di tộc từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất cường giả, thật chẳng lẽ phải bỏ mạng trong trận chiến này sao? Thanh niên nữ tử trên mặt đồng dạng là nổi lên vẻ tuyệt vọng, xem ra nàng di tộc khí số đã hết. Bất quá coi như cái kia không biết cảnh cường giả lực lượng hóa thành kinh khủng nắm đấm sắp quanh sát tại thanh niên nữ tử trên thân lúc, chỉ thấy thanh niên nữ tử phía trước kia phiến tinh hải, nơi đó không gian đống nhiên vỡ ra, chấn động kịch liệt một hồi ngay sau đó truyền đến. Sau đó một bóng người tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở chỗ này, dùng thân thể của hắn mạnh mẽ chống được cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Bất quá dù vậy, hắn vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, dường như một quyền kia chỉ là đang cho hắn gãi ngứa ngứa như thế. Một màn này, kém chút đem mảnh này trong tinh hải các cường giả tập thể dọa sợ. Thanh niên nữ tử cũng là hoa dung thất sắc, ngạnh kháng không biết cảnh một kích lông tóc không thương. Lúc này người tới không là người khác, chính là Trần Huyền. Hắn nhìn xem bốn phía, lập tức nhướng mày, mới vào thời gian nhóm hệ, chính mình vận khí này giống như có chút không tốt lắm à. Vậy mà xâm nhập một chỗ giết chóc chiến trường, hơn nữa còn bị người đánh một quyền. Chương 3477, một cái dọa lùi. Chương 3477, một cái dọa lùi. Kia là ai? Ngạnh kháng một gã không biết cảnh cường giả một kích toàn lực, hắn vậy mà một chút việc nhi đều không có. Thế nào như thế dũng mãnh như thần? Bốn phía tinh hải, song phương đang giao chiến cường giả không khỏi là kinh hãi gần chết, cái kia đánh Trần Huyền một quyền không biết cảnh cường giả càng là còn như là gặp ma, hoàn toàn khó mà tin được. Trần Huyền là cảnh giới gì? Tên này không biết cảnh một cái liền biết, thật là phóng nhãn toàn bộ thời gian nhóm hệ, cho dù là chiến lược mạnh nhất nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế, mạnh mẽ tiếp nhận một gã không biết cảnh cường giả một kích cũng không nên là lông tóc không thương a. Trong một chớp mắt, theo Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, mảnh này bên trong tinh hải siêu cấp đại chiến trong nháy mắt ngừng lại. Từng kia ánh mắt tất cả đều hoảng sợ ngây ngốc hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Tên thanh niên kia nữ tử đồng dạng là nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, lợi hại như thế nhân quả chi cảnh cường giả, nàng tại thời gian nhóm hệ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá Trần Huyền lợi hại, cũng giống như nhường nàng nhìn thấy cơ hội như thế, một đôi tròng mắt không ngừng biến hóa. Ngươi là ai? Quần quần thanh âm còn như lôi đình nổ vang, cái kia không biết cảnh cường giả hai mắt như thần, lực lượng toàn thân đều sôi trào lên, một khi Trần Huyền rằng có bất kỳ động tác gì, hắn chắc chắn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất đánh cho trọng thương. Nghe vậy, Trần Huyền nhíu mày, bất quá mới vào thời gian nhóm hệ hắn cũng không muốn gây chuyện, huống chi cũng xác thực là chính hắn không cẩn thận xâm nhập phiến chiến trường này. Thật có lỗi, ta là Trần Huyền hướng phía cái kia không biết cảnh cường giả chắp tay, nhưng mà, còn không đợi Trần Huyền nói thêm cái gì, chỉ thấy tên thanh niên kia nữ tử bỗng nhiên mở miệng, nói rằng: "Phu quân, Lôi thần tộc khinh người quá đáng, còn mời phu quân theo ta đồng loạt ra tay, chém giết người này." "Cái gì? Phu quân?" Lôi thần tộc các cường giả thần sắc biến đổi, di tộc tộc nữ lúc nào thời điểm có nam nhân đâu? Di tộc cường giả cũng vẻ mặt ngậm bức chi sắc, chẳng lẽ tộc nữ giấu giếm lấy bọn hắn ở bên ngoài có nam nhân đâu? Không phải bọn hắn sao không biết? Nghe thấy thanh niên nữ tử lời này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nữ nhân này muốn mượn đao giết người. Ý nghĩ này trong đầu vừa mới hiện lên, chỉ thấy cái kia không biết cảnh cường giả trong nháy mắt giận dữ, kinh khủng lôi đỉnh giống như từng đầu mãng như rắn xoay quanh tại toàn thân. Vạn lôi lao nhanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ tinh hải không ngừng dạn nước ra. Hừ, hóa ra là di tộc là con rể, khó trách dám nhúng tay ta lôi chuyện của thần tộc, bất quá ngươi đến lộ chỗ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngạnh kháng mấy chiêu. Nói xong lời này, đều không chờ Trần Huyền mở miệng giải thích, tên này không biết cảnh cường giả liền hướng phía Trần Huyền công kích tới. Một phút này, vạn lôi hình thành cự mãng gào thét tinh hải, tràn đầy hủy thiên diệt địa chi lực, tất cả đều hướng phía Trần Huyền hoành sát mà đến. Ngươi hiểu lầm. Trần Huyền cau mày, hắn cũng không có ra tay công kích, liền bình tĩnh như vậy đứng ở mảnh này bên trong tinh hải, tu luyện cựu kiếp kiếm thể về sau, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, đừng nói một gã không biết cảnh cường giả, cho dù là cổ trụ chủ đều khó mà tại trên thân thể của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa tự thân cảnh giới đột phá tới nhân quả thần cảnh về sau, e là cho dù là năm đó 19 chủ mong muốn tại trên thân thể của hắn lưu lại vết tích cũng khó khăn. Nhìn thấy Trần Huyền đứng tại chỗ hoàn toàn không có hoàn thủ ý tứ, di tộc cùng lôi thần tộc cường giả vẻ mặt kinh hãi, đây chính là lôi thần tộc vạn lôi gì thế, phá hủy mấy quả sinh mệnh tinh cầu đều là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn vậy mà không hoàn thủ. Là muốn chết phải không? Vẫn là không có đem cái loại này hủy thiên diệt địa công kích để ở trong mắt. Tên thanh niên kia nữ tử càng là sắc mặt đại biến, người này điên rồi không thành. Sau một khắc, tại mảnh này trong tinh hải kia từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giống như cự mãng đồng dạng thần lôi hoàn toàn đem Trần Huyền cho bao phủ lại, từng đợt hủy thiên diệt địa tiếng nổ ở mảnh này khu vực không ngừng vang lên. Chỉ thấy trung quanh tinh hải từng tấc đổ sụp, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt hướng phía tinh hải bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, không đến mấy hơi thở liền quét ngang 10 vạn dặm. Đối mặt khủng bố như thế cục diện, cho dù là di tộc cùng lôi thần tộc cường giả đều chỉ có thể vận chuyển lực lượng không ngừng lui nhanh. Tên thanh niên kia nữ tử mặc dù có thể kiên trì nổi, bất quá sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Rất nhanh, loại này kinh người tiếng nổ kéo dài đến một phút thời gian, kia phiến trong tinh hải tâm đã sớm bị phá hủy bừa bộn không chịu nổi, nguyên một đám kinh khủng lỗ đen, từng đầu giống như vực sâu đồng dạng tinh hải khe hở khắp nơi đều là. Bất quá khi kia phiến vặn bẹo tinh hải dần dần khôi phục bình thường, làm tất cả chấn động thanh âm toàn bộ biến mất về sau. Khi thấy cái kia đạo thanh niên thân ảnh vẫn như cũ không bị thương chút nào đứng ở mảnh này tinh hải lúc. Giờ phút này, thích một hơi lãnh khí thanh âm gần như đồng thời theo di tộc cùng lôi thần tộc các cường giả trong miệng vang lên, trên mặt của bọn hắn đồng thời nổi lên một vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn vậy mà mạnh mẽ kháng trụ lôi thần tộc vạn lôi gì thế? Cái này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể sợ đến mức độ này? Người này mới nhân quả thần cảnh mà thôi, thật là hắn vậy mà không lọt vào mắt một gã không biết cảnh cường giả lực lượng, thậm chí hắn căn bản cũng không có vận dụng tự thân lực lượng đi chống lại, trong vũ trụ tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nhục thân? Gặp ủy, e là cho dù là những cái kia lấy nhục thân thành tựu cổ trụ chủ kinh khủng tồn tại, nhục thể của bọn hắn cũng không có đáng sợ như thế à? Tên thanh niên kia nữ tử còn như hóa đá đồng dạng, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí đều không thể tin được chính mình tận mắt thấy một màn này. Cái kia không biết cảnh cường giả càng là sợ hãi tới cực điểm, con người kịch co lại, toàn thân đều nhịn không được run, đặc biệt là Trần Huyền cao mày nhìn về phía hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Tại dưới cái liếc mắt ấy, hắn cảm giác tự thân huyết dịch dường như đều bị đông cứng. Kia là cảm giác tử vong. Chỉ cần thanh niên này động động ngón tay, liền có thể ngay lập tức đem hắn diệt sát. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện lên, tên này không biết cảnh cường giả lại cũng không chịu nổi sợ hãi trong lòng, chỉ thấy hắn đột nhiên rút lui, giống như hư không nhảy vọt đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại bên trong tinh hải. Lôi thần tộc, rút lui, mau bỏ đi, tranh thủ thời gian rút lui ngay vậy, lấy lại tinh thần lôi thần tộc các cường giả nửa giây đều không dám dừng lại, nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bọn hắn lôi thần tộc hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hôm nay đem di tộc cố này sinh lực toàn bộ đuổi tận giết tuyệt đều không có vấn đề gì. Nhưng là cái này bỗng nhiên hoành không đến thanh niên quả thực để bọn hắn quá sợ hãi. Di tộc một phương có người này tương trợ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn lôi thần tộc toàn bộ diệt đi. Thế này, di tộc cường giả toàn đều ngây dại. Cường đại lôi thần tộc, vậy mà liền như thế bị thanh niên này dọa cho đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực, đều không có ra tay, liền dọa lui một đám cường giả. Trần Huyền cũng là tương đối im lặng, chính mình cũng không có ra tay, hơn nữa hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, bọn gia hỏa này thế mà liền bị hù chạy. Đảm lượng nhỏ như vậy. Cách đó không xa, tên thanh niên kia nữ tử hô hấp có gấp, đôi mắt bên trong quầng màng, sáng chói như mênh mông sao trời. Chương 3478, thời gian thánh điện. Chương 3478, thời gian thánh điện. Nhìn thấy cái kia không biết cảnh cường giả bị dọa đi, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, quay người hướng về phương xa tinh hải tiến đến. Lại hướng phía trước không xa chính là thời gian nhóm hệ trung tâm chi địa vạn tuế tinh vực. Thời gian thánh điện, cái này rốt cuộc là vật gì? Thánh cửu âm cùng nơi này có quan hệ gì? Khoa phụ trụ chủ ở chỗ này sao? Còn có niết bàn thần thể cùng nơi này là có phải có quan hệ gì? Đây hết thảy đáp án, có lẽ cũng chỉ có Trần Huyền đi vạn tuế tinh vực, tiến vào thời gian thánh điện mới có thể biết được. Bất quá ngay tại Trần Huyền vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, một thanh âm đông nhiên từ nơi không xa trong tinh hải truyền đến, ngay sau đó một bóng người cũng là xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. "Công tử, chấm đã." Vừa dứt tiếng, tên thanh niên kia nữ tử liền đã xuất hiện ở Trần Huyền phía trước. Di tộc các cường giả cũng nhao nhao chạy đến. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Cô nương, sự tình vừa rồi ta có thể không cùng người so đo, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải ta sẽ so với bọn hắn càng thêm đáng sợ, ngươi hiểu chưa?" Nghe vậy, di tộc các cường giả sững sờ, chẳng lẽ tộc nữ cùng tên này thanh niên không biết? Thanh niên nữ tử sắc mặt cứng đờ, chợt nàng vẻ mặt thành khẩn nói rằng: "Công tử, vừa rồi cũng là chuyện quá khẩn cấp, tình thế bất đắc dĩ, cho nên ta mới ra hạ sách này, còn mời công tử tha thứ." Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Người ta bèo nước gặp nhau, xin từ biệt ta." Nhìn thấy Trần Huyền muốn đi, thanh niên nữ tử vội vàng nói: "Công tử, mới vừa rồi là ngươi cứu vãn ta di tộc, còn mời công tử lưu lại tục danh, ngày khác ta di tộc nhất định báo đáp công tử." "Không cần." Trần Huyền cũng không muốn cùng đối phương có cái gì liên lụy, hướng về phương xa mà đi, hắn đã nhìn ra, cái này di tộc đang gặp phải phiền toái rất lớn, chính mình tham dự vào, đây không phải chuyện gì tốt. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ có như vậy khả năng chỉ lo thân mình. Hơn nữa mới vào thời gian nhóm hệ, Trần Huyền thật sự là không muốn gây phiền toái, hắn chuyến này mục đích chủ yếu là tìm tới khoa phụ trụ chủ, thuyết phục đối phương nhường thời gian nhóm hệ trợ giúp mặt trời nhóm hệ đối kháng hắc hà nhóm hệ cùng lĩnh hằng nhóm hệ, tùy tiện hiểu rõ hơn chút nữa hoàng thiên tôn kiếp trước. Đương nhiên, nếu như có thể theo khoa phụ trụ chủ trong miệng biết được niết bàn thần thể chuyện tự nhiên không còn gì tốt hơn. "Công tử, ta gọi Phong Thiên Tuyết, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng, thanh niên nữ tử vẻ mặt trịnh trọng nói ra câu nói này. Bất quá Trần Huyền không để ý tí nào nàng, rất nhanh liền biến mất. "Tộc nữ, người này đến cùng là thần thánh phương nào?" "Hắn quá mạnh." Di tộc cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Một người trong đó trầm giọng nói rằng: "Nhân vật lợi hại như thế, ta chưa từng nghe nói qua, cho dù là chúng ta thời gian nhóm hệ mấy cái kia yêu nghiệt so sánh với hắn, chỉ sợ đều không kịp nổi một phần bạn." Một người khác cũng nói: "Đúng vậy à, tại nhân quả chi cảnh cái giai tầng này bên trong, ta thời gian nhóm hệ lúc nào thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật đâu? Lấy nục thân ngạnh kháng không biết cảnh lực lượng, thực lực của hắn đến cùng có nhiều đáng sợ. Tại thời gian nhóm hệ trước kia chưa từng nghe nói qua người loại này, chẳng lẽ hắn là cái nào đó một mực cận thế không ra nhân vật tuyệt thế? Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng trầm ngâm hạ, nói rằng: có hay không khác một loại khả năng, hắn không phải chúng ta thời gian nhóm hệ người. Di tộc các cường giả thân thể rung động, đến từ cái khác nhóm hệ. Phong Thiên Tuyết thở dài, nói rằng: tính toán, giống hắn bực này nhân vật chúng ta di tộc vẫn là đừng có ý nghĩ xấu, vừa mới đối phương không trách tội cũng đã là đối với chúng ta di tộc khai ân, đi về trước đi, kế tiếp Lôi Thần tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải làm tốt mạnh hơn chuẩn bị. Nghe thấy lời này, di tộc các cường giả ánh mắt tối sầm lại, bọn hắn di tộc còn có thể có cái gì mạnh hơn chuẩn bị? Trước lúc này trong chiến tranh, tộc hoàng đã người bị thương nặng, bọn hắn di tộc có thể lấy ra được lực lượng đã toàn bộ đều lấy ra, thật là đối mặt Lôi Thần tộc, bọn hắn di tộc vẫn là không có phần thắng. Di tộc một gã cường giả thở dài, nói rằng: Lôi Thần tộc đã đối với chúng ta ra tay, kế tiếp cái khác tam đại bảng quan nguyên tố chủng tộc chỉ sợ cũng phải nhúng tay kiếm một chén canh, tình cảnh của chúng ta tương đối không ổn à. Nghe vậy, sắc mặt Phong Thiên Tuyết lập tức trầm xuống, nàng cố nén sát ý trong lòng, nói rằng: bây giờ loạn thế sắp tới, bọn gia hỏa này nếu quả thật muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta di tộc dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Cùng một thời gian, Trần Huyền lúc này đã đi tới một quả mênh mông sinh mệnh tinh cầu phía trước. Xem như thời gian nhóm hệ trung tâm chi địa sinh mệnh tinh vực một trong, cái này vạn thuế tinh vực cực kỳ to lớn, xa xa nhìn lại, giống như một cái siêu cấp to lớn viên cầu lơ lửng tại bên trong tinh hải, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Chính là chỗ này. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình viên này to lớn sinh mệnh tinh cầu, Trần Huyền trực tiếp tiến vào bên trong. Khi tiến vào viên này to lớn sinh mệnh tinh vực một máy mắt, thuộc về Trần Huyền thần niệm lực lượng chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hành tinh sinh mệnh này cầu phủ tới. Không bao lâu, hành tinh sinh mệnh này cầu phía trên tất cả cơ hồ đều chuyển tới trong đầu của Trần Huyền, bất quá mấy hơi thở, hắn đã đem hành tinh sinh mệnh này cầu toàn bộ tra rõ ràng. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm nhận được cỗ này kinh người mà cường đại thần niệm lực lượng, hành tinh sinh mệnh này cầu phía trên đỉnh tiêm tồn tại tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, cho dù là đang bế quan cường giả cũng vào lúc này bị ép kết thúc bế quan. Thật mạnh thần niệm lực lượng, là người phương nào tới ta vạn tuế tinh vực? Chẳng lẽ là cổ trụ chủ sao? Không ít đỉnh tiêm tồn tại ngắm nhìn tương cung, trong con ngươi của bọn họ đều hiện lên một vẻ kiêng dè. Cỗ này thần niệm lực lượng rất cường đại, để bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Thật là cỗ này thần niệm bên trong trộn lẫn khí tức dường như cũng không phải là cổ trụ chủ. Tìm tới một chỗ hư không bên trên, Trần Huyền chậm rãi mở mắt, vừa rồi động dùng thần niệm lực lượng hắn đã thấy rõ ràng thời gian thánh điện vị trí. Kia là một chỗ chiếm diện tích trọn vẹn có mấy trăm dặm mênh mông cung điện. Cung điện ngoại hình rất cổ lão, đại khí bằng bạc, hơn nữa tại thời gian thánh điện trung tâm, còn đứng vững vàng một tôn cao đến vạn mét hùng vị pho tượng. Trần Huyền hướng thẳng đến thời gian thánh điện thuấn di đi qua. Sau một khắc, Trần Huyền trống rỗng xuất hiện tại thời gian thánh điện cách đó không xa hư không bên trên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia tòa mênh mông cung điện lối vào, đang có lấy không ít người đi đường ra vào bảo, tựa như tại du ngoạn đồng dạng. Cung điện nội bộ, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa tại cung điện nội bộ, còn có hương hỏa chi khí truyền đến. Nơi này ngoại trừ ngoại hình nhìn qua càng thêm uy nghiêm hùng vĩ bên ngoài, cái khác tất cả liền cùng một cái đạo quan, chùa miếu không có gì khác biệt, tiến vào bên trong du khách đều sẽ nhóm lửa một nén nhang, hướng phía cung điện nội bộ tôn này cao đến vạn mét hùng vĩ pho tượng thăm viếng. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, đây chính là thời gian thánh điện. Tại sao cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như có chút không giống nhau lắm, nơi này ngược lại có điểm giống một cái du lịch thắng địa đồng dạng. Chương 3479, kỳ quái thiếu niên. Chương 3479, kỳ quái thiếu niên. Nhìn xem thời gian thánh điện kia vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, Trần Huyền không khỏi nhíu mày, trước mắt một màn này, cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng thực sự cách biệt quá xa. Nếu như những người này đổi một thân hiện đại trang phục lời nói, kia hoàn toàn chính là cùng đại đường quốc những cái kia cung cấp người du ngoạn đạo quan, chùa miếu giống nhau như lúc. Bất quá nhập gia tùy tục, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, tới này thời gian thánh điện hắn dù sao cũng phải tiến đi xem một cái mới được. Nếu có thể tìm được khoa phụ trụ chủ tung tích tự nhiên không còn gì tốt hơn, cho dù ở chỗ này tìm không thấy khoa phụ trụ chủ, liên quan tới Hoang Thiên Tôn kiếp trước, Trần Huyền cũng nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút. Nhìn một chút đối phương năm đó ở thời gian nhóm hệ đến cùng là nhân vật bậc nào, có cái gì trí cao thân phận của vô thượng. Trần Huyền lách mình đi tới thời gian thánh điện lối vào, mới vào nơi đây, hắn cũng không có lựa chọn cao điệu làm việc, mà là giống như người bình thường đi bộ tiến vào thời gian bên trong thánh điện. Tại thời gian thánh điện lối vào, ra vào người tu hành nhiều vô số kể, mặc kệ nam nữ già trẻ, bọn hắn đều giống như thành kính khách hành hương đồng dạng. Hơn nữa khi tiến vào thời gian thánh điện trước đó, bọn hắn đều sẽ hướng phía một cái cao cỡ nửa người trong hộp gỗ để vào một khối tinh nguyên thạch. Trần Huyền cẩn thận quan sát xuống, cho dù là hướng cái kia trong hộp gỗ đầu nhập vào trên trăm khối tinh nguyên thạch cũng không cách nào đem nó lấp đầy, kia trong đó liền tựa như một cái động không đáy như thế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Huyền liền hiểu, cái này trong hộp gỗ khẳng định có lấy phi phàm không gian, liền như là càn khôn giới như thế. Ánh mắt của Trần Huyền bị một tấm bia đá hấp dẫn, tấm bia đá này cũng liền độ cao 4-5 mét, tại bia trên khuôn mặt ghi lại rất nhiều lít nha lít nhít văn tự. Thế này, Trần Huyền lập tức hướng phía tấm bia đá này đi tới, tại bia đá phụ cận cũng không có cái gì người đi đường chú lưu, Trần Huyền nhìn kỹ, phía trên này ghi lại đều là liên quan tới thời gian thánh chủ sinh tiền một chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ dấu vết. Kỷ nguyên thứ tư, mậu tử nguyên niên, ước vạn thú triều quét sạch trên trăm sinh mệnh tinh vực, sinh linh đồ thán, người tu hành thương vong mấy tỷ, nguy nan trước mắt, thời gian thánh chủ tại an nghỉ chi địa một người ngăn cản ước vạn thú triều, đại chiến 3 ngày, cuối cùng rồi sẽ thú triều đánh lui, phong ấn thú mẫu. Kỷ nguyên thứ tư, thiên thể nguyên niên, sát lục chi vương lấy đạo nhân ma, thành tựu cổ trụ chủ chi thân, tàn sát thiên hạ, chém giết ngàn vạn người, ba vị cổ trụ chủ liên thủ không cách nào cùng nó địch nổi, thời gian thánh chủ cuối cùng ra tay, một ý niệm đem nó trấn áp, lấy lớn thời gian chi thuật hóa giải đối phương một thân ma ý, uy thuận dưới trướng. Kỷ nguyên thứ 5, vận rủi nguyên nhiên, hắc ám sơ hiện, thời gian nhóm hệ các nơi cả ngày bị bóng tối bao trùm, đồng hóa ước vạn người tu hành, như cái xác không hồn, nhấc lên một trận hắc ám chiến tranh, thời gian nhóm hệ các phương liên thủ trấn áp, vẫn như cũ không cách nào chống cự hắc ám, cổ trụ chủ vẫn lạc mấy người, thời gian thánh chủ ra tay ngăn cơn sóng dữ, mở cổ kim con đường, đem hắc ám phong nhập dị vực không gian. Kỷ nguyên thứ 5, ban đầu nguyên nhiên, hắc ám lại lần nữa phủ xuống thời giờ quang nhóm hệ, bao trùm mấy ngàn tinh vực, nhóm hệ đứng trước sinh tử tồn vong, thời gian thánh chủ dẫn đầu 13 vị cổ trụ chủ trung ngự hắc ám, cuối cùng tại bảo hộ người tương trợ kích xuống dưới bại hắc ám, che chở thương sinh. Kỷ nguyên thứ 6, kim quang nguyên nhiên, thế nhân gắn liền với thời gian quang thánh chủ xây miếu lập địa, tạo nên vạn trượng pháp tướng, cung cấp hậu nhân triều bái. Kỷ nguyên thứ 6, cao khải nguyên nhiên, ngoại vực lớn có thể đi vào thời gian nhóm hệ, cùng thời gian thánh chủ một trận chiến kia không cho người ngoài biết, từ đó về sau, thời gian thánh chủ mai danh nhận tích. Thời gian nhóm hệ tại một trận chiến kia kết thúc sau rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cổ trụ chủ cũng lần lượt biến mất. Đem trên tấm bia đá ghi lại sự tích toàn bộ xem hết, Trần Huyền nhướng mày, xem ra này thời gian thánh chủ chính là Hoàng Thiên Tôn tại thời gian nhóm hệ kết trước, cũng chính là Thánh Cửu Âm. Theo cái này rất nhiều công tích vĩ đại sự tích phía trên đến xem, đối phương tại thời gian nhóm hệ địa vị tuyệt đối vô cùng cao, đã đạt đến một loại chúng sinh kính ngưỡng, sùng bái tình trạng. Bất quá nhường Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút chính là cái này trên tấm bia đá ghi lại bảo hộ người là ai? Chẳng lẽ lại là khoa phụ chủ chủ? Tại thời gian nhóm hệ có lẽ cũng chỉ có hắn khả năng xứng với xưng hô thế này, dù sao đối phương thật là bản cổ trụ chủ nổi danh tồn tại. Hơn nữa tại cái này trên tấm bia đá ghi chép bên trong, Trần Huyền cũng đoán được một loại khác tin tức, đó chính là kỷ nguyên thứ 6, cao khải nguyên nhiên, ngoại vực lớn có thể đi vào thời gian nhóm hệ cùng thời gian thánh chủ một trận chiến. Cái này ngoại vực đại năng Trần Huyền suy đoán vô cùng có khả năng chính là bản cổ trụ chủ, hơn nữa cũng là từ đó về sau thời gian nhóm hệ rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cổ trụ chủ đều biến mất. Bọn hắn đi chỗ nào? Đáp án chỉ có một cái, trở thành năm đó 19 chủ. Ở trong đó có người chuyển thế trọng sinh, có người vẫn như cũ còn bị cầm tù tại Hoàng Hôn chi địa. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền vẻ mặt mong đợi hướng phía tôn này cao đến vạn mét pho tượng nhìn sang, đây chính là Hoàng Thiên Tôn kiếp trước bộ dáng. Hơn nữa chúng sinh vì đó ở chỗ này xây miếu lập địa, này thời gian nhóm hệ hẳn là sẽ lưu lại một chút liên quan tới Hoàng Thiên Tôn kiếp trước vết tích, bất quá Hoàng Thiên Tôn kiếp trước cùng khoa phụ trụ chủ đến cùng là quan hệ như thế nào. Trần Huyền tạm thời vẫn như cũ vẫn không rõ, hắn có phải hay không rất lợi hại. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại bên cạnh hắn nhớ tới. Trần Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua 16-17 tuổi anh tuấn thiếu niên đang hướng phía hắn đi tới, nó đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú trên tấm bia đá ghi lại rất nhiều sự tích. Trần Huyền cười nói, xác thực rất lợi hại, từ xưa đến nay, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra dạng người như hắn vật, thời gian nhóm hệ có hắn, là chúng sinh may mắn. Có mấy phần đạo lý. Anh tuấn thiếu niên đồng ý gật đầu, nói rằng, đồng thời trưởng không thời gian cùng không gian người, đừng nói tại thời gian nhóm hệ, cho dù phóng nhãn tứ đại nhóm hệ, trước mắt cũng chỉ có hắn một người, đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Trần Huyền có chút kỳ quái nhìn về phía gã thiếu niên này. Anh tuấn thiếu niên tới gần Trần Huyền, nhỏ giọng nói rằng: "Ta được đến tin tức ngầm, nghe nói hắn đã chết." Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, thời gian thánh chủ tại bên trong trọng sinh vẫn là chuyện chẳng lẽ thời gian nhóm hệ bên này người cũng biết đâu. Thật là đáng tiếc, phúc bạc mệnh ngắn, toàn trong vũ trụ lại thiếu mất một trang bức người. Anh tuấn thiếu niên lắc đầu. Nghe thấy lời này, Trần Huyền yên lặng cười một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác thiếu niên này thật có ý tứ, do hỏi: "Người đây coi như là tại khinh nhân a?" Anh tuấn thiếu niên ngang Trần Huyền một cái, nói rằng: "A ngay nói thật mà thôi, người khác sùng bái kính ngưỡng hắn, ta cũng sẽ không. Chúng chi ta cũng không muốn chết không rõ ràng, như thế có ý tứ sao? Tiếp qua mấy ngàn vạn năm, hắn có lẽ liền bị thế nhân hoàn toàn quên lãng." Trần Huyền cảm thấy có mấy phần đạo lý, hắn cười nói: "Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ như Lông Hồng, ngươi cảm thấy loại nào càng có ý nghĩa?" Anh tuấn thiếu niên cũng không đồng ý nói nhảm, làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Trần Huyền lại cười, hắn cảm giác thiếu niên này giống như nhìn thấu đời người bên trong rất nhiều đạo lý. "Ngươi tên là gì?" "Không bằng kết giao bằng hữu." Trần Huyền cười nhìn về phía hắn. Thiếu niên nhíu môi, nói rằng: "Ta liền cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt mà thôi, dạng này liền muốn cùng ta bấu víu quan hệ. Không có cửa đâu, hữu duyên tự sẽ gặp nhau." Nói xong lời này, thiếu niên liền nên ngang rời đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Trần Huyền. Chương 3480, đừng đến trêu chọc ta. Chương 3480, đừng đến trêu chọc ta. Bấu víu quan hệ? Không có cửa đâu. Không cho mặt mũi như vậy. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia anh tuấn thiếu niên bóng lưng rời đi, hắn vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu vậy mà ở cái địa phương này bị một thiếu niên cho coi thường, mảy may mặt mũi đều không cho. Phải biết, tại mặt trời nhóm hệ nếu như Trần Huyền nói ra lời này, nghĩ như vậy cùng hắn kết giao, muốn định bợ hắn người tuyệt đối sẽ sắp xếp thành hàng dài. Thật là ở chỗ này. Trần Huyền cười khổ lắc đầu, tính toán, danh tiếng của hắn hẳn là còn không có truyền đến thời gian nhóm hệ tới đi. Coi như đã truyền đến, thiếu niên này sợ rằng cũng không biết chính mình là ai. Trần Huyền hướng phía thời gian thánh điện lối vào nhìn lại, đã tới, này thời gian thánh điện hắn tự nhiên đến đi vào mở mang kiến thức một chút mới được, bất kể nói thế nào đối với vị này thời gian thánh chủ, thật sự là hắn tiếp nhận đối phương quá nhiều ân tình. Bất quá ngay tại Trần Huyền cũng đầu khối tinh nguyên thạch dự định tiến vào thời gian bên trong thánh điện lúc, một cỗ kinh người động tĩnh, đột nhiên từ nơi không xa trong hư không có tới, vừa ép chung quanh bầu trời đều tại không ngừng run rẩy. Cảm giác được này, thời gian thánh điện chung quanh kia người đông nghìn nghịt người tu hành tất cả đều nhướng mày, là người phương nào dám tại thời gian thánh điện như thế làm càn? Chẳng lẽ đối phương không biết rõ lấy thời gian thánh điện làm trung tâm, phương viên ngàn dặm bên trong đều là cấm không lĩnh vực sao? Chợt, vô số đạo ánh mắt lập tức toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người mang bọc lấy kinh thiên động địa khí tức xuất hiện ở cách đó không xa thiên khung phía trên. Bọn hắn phân bốn phe cánh, lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh, mỗi một phe cánh bên trong đều có nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, thuộc về khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn đem thời gian thánh điện chúng quanh mấy trăm dặm toàn bộ cho bao phủ lại. Tốt càn rỡ ra hỏa, bọn hắn dám tại thời gian thánh điện như thế làm việc, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ thời gian thánh điện chúng quanh là cấm không lĩnh vực sao? Nơi này chính là vì kỷ niệm thời gian thánh chủ chuyên môn kiến tạo thánh điện, cho dù là cổ trụ chủ đến nơi này cũng phải an phận một chút, bọn hắn muốn làm gì? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bọn hắn là bốn đại nguyên tố chủng tộc người. Cái gì? Bốn đại nguyên tố chủng tộc, bọn hắn đây là muốn làm gì? Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, bốn đại nguyên tố chủng tộc ra mặt, bọn hắn có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Hừ, liền xem như nguyên tố chủng tộc, bọn hắn cũng không thể ngông cuồng như thế a. Nơi này chính là thời gian thánh điện, thế nào cũng phải có điểm lòng kính sợ a. Ha ha, lòng kính sợ. Thời gian thánh chủ biến mất bao nhiêu năm đâu? Bọn gia hỏa này chỉ sợ sớm đã quên lúc trước thời gian thánh chủ đối thời gian nhóm hệ làm ra công hiến. Chờ một chút, bốn đại nguyên tố chủng tộc ở chỗ này như thế làm cản, gì tộc đâu? Bọn hắn không phải thời gian thánh điện bảo hộ chủng tộc sao? Bốn đại nguyên tố chủng tộc như thế làm cản, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ cùng di tộc khai chiến sao? Ngươi còn không biết à, bốn đại nguyên tố chủng tộc một trong lôi thần tộc đã cùng di tộc khai chiến, ta nghe nói liền di tộc tộc hoàng đô thụ thương. Cái gì? Bọn hắn vậy mà như thế lớn mật, là thật không có coi di tộc vào đầu sao? Di tộc tốt xấu cũng xuất hiện qua một vị cổ trụ chủ à, mặc dù vị này cổ trụ chủ đã sớm mai danh nhận tích, nhưng là một khi cho hắn biết, bốn đại nguyên tố chủng tộc có còn muốn hay không lan lộn. Lúc này, ngay tại không ít người không ngừng nghị luận lúc, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang vọng trên bầu trời. Tất cả mọi người, hạ các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, toàn bộ lúc rời đi quang thánh điện, kể từ hôm nay, thời gian thánh điện ta bốn đại nguyên tố chủng tộc tiếp quản. Quần quần thanh âm vang vọng trên bầu trời, đinh hai nhức óc, một chút tu vi hơi thấp người tu hành lập tức cảm giác đầu phảng phất là sắp nổ như thế. Ngay sau đó, vô tận uy áp lan tràn ra, đem toàn bộ thời gian thánh điện toàn bộ bao phủ, loại kia cảm giác áp bách, đối rất nhiều người tu hành mà nói giống như tận thế đột kích đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm. Đối mặt một màn này, dù là trong đám người có nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, bọn hắn cũng giận mà không dám nói gì, bởi vì bốn đại nguyên tố chủng tộc đây chính là vạn tuế tinh vực bá chủ thế lực, không phải người bình thường có thể đắc tội. Ngay sau đó, không ít người tu hành tất cả đều sợ xanh mặt lại rời đi thời gian thánh điện. Chen chúc biển người, làm cho đứng ở trong đó Trần Huyền đều kém chút bị đụng ngã. Trần Huyền cao mày nhìn xem trong hư không bốn đại nguyên tố chủng tộc cứng giả, những người này Trần Huyền không biết, bất quá thông qua vừa rồi trùng quanh tiếng nghị luận bên trong, hắn cũng biết một chút đại khái. Hơn nữa, dường như cái này bốn đại nguyên tố chủng tộc một trong lôi thần tộc đúng là hắn lúc đến gặp phải những tên kia a. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm tức giận theo thời gian trong thánh điện truyền ra. Thổ thần tộc, lửa thần tộc, lôi thần tộc, gió thần tộc, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thời gian thánh điện, ta khuyên các ngươi không nên quá làm cản, miễn cho gây nên chúng nộ. Đang khi nói chuyện, mấy người tu hành đã xuất hiện ở thời gian bên ngoài thánh điện, bọn hắn tất cả đều là bất tử cảnh người tu hành, trên thực lực cùng bốn đại nguyên tố chủng tộc so sánh, kém nhau quá xa. Người của di tộc xuất hiện, bọn hắn thật là này thời gian thánh điện bảo hộ người. Dưới mắt bốn đại nguyên tố chủng tộc trước tới nơi đây làm cản, bọn hắn lẽ ra nên đứng ra ngăn cản. Đã thối lui đến thời gian bên ngoài thánh điện, người tu hành đều hướng phía người của di tộc nhìn sang. Đột nhiên, chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tự thiên khung phía trên chém xuống đến, thẳng bức nói chuyện cái kia di tộc người tu hành. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng giống như một đạo kiếm mang đồng dạng, đúng là trực tiếp đem di tộc người tu hành kia tại chỗ chém giết. Một màn này, đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Di tộc còn lại mấy người tu hành càng là kinh hãi gần chết, không cầm được ngược lui ra ngoài. Ta che trời, bọn hắn dám điên cuồng như vậy, vừa ra tay liền người giết di tộc. Bốn phía tất cả mọi người bị một màn bất thình lình cho khiếp sợ đến, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia ra tay giết người nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế. Là thổ người của thần tộc, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thế cục có chút không ổn, trước lúc này cũng chỉ có lôi thần tộc cùng di tộc tại lẫn nhau đọ sức, nhưng là lần này, giống như thổ thần tộc, lửa thần tộc, gió thần tộc đều tham dự vào. Chẳng lẽ bọn hắn muốn liên thủ lại đối phó di tộc sao? Tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, vì để tránh cho bị lan đến gần, rất nhiều người trước tiên hướng về phương xa mà đi. Rất nhanh thời gian thánh điện chỗ lối vào liền chỉ còn lại di tộc mấy người tu hành, cùng yên lặng đứng tại chỗ không có động tác Trần Huyền. Hừ, ta thổ thần tộc làm việc, không thích bị người nghi vấn, di tộc, hiện tại ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, cút ngay ra thời gian thánh điện, đem nơi này giao cho chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc trưởng quản, nếu không, kế tiếp chết người chính là các ngươi. Thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy tên người của di tộc. Nghe vậy, di tộc kia mấy người tu hành mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng, lực lượng cách xa quá lớn. Thế này, Trần Huyền lập tức không có hứng thú, lại là những ba chủ này thế lực ở giữa chiến tranh. Trần Huyền hướng thẳng đến thời gian bên trong thánh điện đi vào, di tộc cùng bốn đại nguyên tố chủng tộc muốn làm sao đấu không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không đến trêu chọc hắn là được. A, có lẽ là chú ý tới Trần Huyền, thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế khẽ di một tiếng, chợt hắn ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía Trần Huyền nói rằng: "Bằng hữu, ngươi là không sợ chết? Vẫn là lỗ thai điếc không có nghe thấy ta mới vừa nói qua lời nói. Đất trời bốn phía ở giữa người cũng là trước tiên hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nhìn cái kia đạo hướng phía thời gian bên trong thánh điện đi tới bóng lưng, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Người này to gan như vậy, liền bốn đại nguyên tố chủng tộc cũng dám không nhìn. Trần Huyền cũng không quay đầu lại nói rằng, giữa các ngươi ân ân đoán đoán ta không hứng thú, bất quá ta khuyên các ngươi đừng đến trêu chọc ta, hậu quả các ngươi không chịu được nổi. Chương 3481, nguyên tố chủng tộc. Tính là cái gì chứ? Chương 3481, nguyên tố chủng tộc. Tính là cái gì chứ? Cái gì? Nghe thấy cái này bình tĩnh, nhưng lại tự phụ, thậm chí là cản rỡ tới cực điểm lời nói theo cái kia đưa lưng về phía tất cả mọi người, đang hướng phía thời gian trong thánh điện đi đến thanh niên trong miệng nói ra không ít người đôi mắt bên trong đều nổi lên một vẻ ngạc nhiên, lập tức sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Thổ thần tộc, lôi thần tộc, lửa thần tộc, phượng thần tộc cường giả sắc mặt lúc này lạnh xuống, kinh người sát ý không cầm được theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Ngươi nói cái gì? Thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế sát ý ngập trời, lực lượng kinh người đột nhiên hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, một vệt ngang qua thiên khung thất luyện cũng trong nháy mắt xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì Trần Huyền chính là nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế nhường hắn hơi có chút kiên kỵ, hắn hiện tại liền muốn một chiêu coi Trần Huyền là trận chém giết. Cảm thụ được từ thiên khung phía trên hướng phía chính mình bao phủ xuống lực lượng kinh người, Trần Huyền bước chân có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn về trên bầu trời kia bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả nói rằng: "Ta không muốn nói lần thứ ba, đừng đến trêu chọc ta, các ngươi tốt nhất dừng ở đây, mặt khác này thời gian thánh điện ta đã mua vé, lẽ ra nên đi vào thưởng thức thưởng thức." Nói xong, Trần Huyền tiếp tục hướng phía thời gian trong thánh điện đi đến. Nghe thấy lời này, đất trời bốn phía ở giữa kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ lập tức sinh động hẳn lên. Khá lắm, người này lai lịch thế nào? Lại dám một hai lần không nhìn bốn đại nguyên tố chủng tộc, tại vạn thuế tinh vực đắc tội bốn đại nguyên tố chủng tộc, đây chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hẳn là có chút địa vị, này người đã là nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế, thực lực hẳn là rất cường đại, không phải hắn cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nhi không nhìn bốn đại nguyên tố chủng tộc. Nhân quả thần cảnh, cấp độ này nhân vật tuyệt thế xác thực rất lợi hại, nhưng là tại vạn thuế tinh vực cho dù là không biết cảnh cường giả đối mặt bốn đại nguyên tố chủng tộc đều phải khách khách khí khí, hắn làm như vậy, một khi bốn đại nguyên tố chủng tộc động thủ với hắn, hắn có thể ngăn cản. Rất nguy hiểm, phải biết, bốn đại nguyên tố chủng tộc đều có không biết cảnh cường giả tọa trấn, tại vạn thuế tinh vực chọc giận bọn gia hỏa này, trừ phi là cổ trụ chủ, không phải ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Gia hỏa này lớn lối như thế quét bốn đại nguyên tố chủng tộc mặt mũi, kế tiếp bọn hắn khẳng định sẽ động giận. Di tộc kia mấy người tu hành cũng là hoảng sợ ngây ngốc nhìn bóng lưng của Trần Huyền, bất quá có thể khiến cho bốn đại nguyên tố chủng tộc kinh ngạc, bọn hắn cũng cảm giác thoải mái không thôi. Chỉ là đối phương kiêu căng như vậy cản rỡ, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Nhanh, đem chuyện nơi đây nói cho tộc nữ, bốn đại nguyên tố chủng tộc cùng nhau đến, bọn hắn rất rõ ràng đã kết minh, xem như thời gian thánh điện bảo hộ người, chúng ta di tộc nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Di tộc một người tu hành trầm giọng nói rằng: "Ha ha, có tính cách, ta thích." Trong đám người, mới vừa rồi cùng Trần Huyền nói chuyện phiếm anh tuấn thiếu niên sán lạn cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn bóng lưng của Trần Huyền. Cùng một thời gian, thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế giống như sắp nổi điên đồng dạng, cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc cường giả sắc mặt cũng hết sức khó coi. "Dám không nhìn ta thổ thần tộc, ngươi thật to gan." Thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế phẫn nộ, chỉ thấy kia ngang qua thiên khung thất luyện đột nhiên hướng phía Trần Huyền chém xuống đến. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền đỉnh đầu hư không đều bị đạo này thất luyện bổ ra, giống như một đạo hư không khe hở, một mực hướng phía Trần Huyền vị trí hạ xuống tới. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói, một kích này không chỉ có là đem hư không bổ ra, càng phải đem thân thể của Trần Huyền đều chém thành hai khúc. Cảm giác được này, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang. Cho thể diện mà không cần. Băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên quay người, đối mặt kia hướng phía chính mình điên cuồng giáng lâm mà đến kinh khủng thất luyện, chỉ thấy hắn một tay giọ ra, sau đó tại vô số người rung động trong ánh mắt, kia một đạo kinh khủng thất luyện đúng là bị hắn một tay cho bóp nát, ở trong thiên địa biến mất không thấy hình bóng. Tê. Một màn như thế, làm cho không ít người đều tê cả da đầu, khó có thể tin. Lấy nục thân lực lượng nghiền nát một vị nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng. Nếu như làm được điểm này chính là một gã không biết cảnh, thậm chí là cổ trụ chủ, không có người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kia rất bình thường. Nhưng là thanh niên này cùng thổ thần tộc cái kia nhân vật tuyệt thế thật là cùng các loại cảnh giới, liền dễ dàng như vậy phá hủy lực lượng của đối phương. Bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả cũng là bị một màn này dọa cho phát sợ, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè. Thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế càng là dọa đến thân thể run lên, thế nào mạnh như vậy? Bất quá càng để cho người kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nhìn thẳng thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế. "Ta nói qua, giữa các ngươi ân ân đoán đoán không liên quan gì đến ta, đừng tới trêu chọc ta, vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết đâu." Nghe vậy, thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đại biến, hắn đã theo trên người Trần Huyền cảm nhận được kinh người sát ý, ngươi dám? Hắn vội vàng lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng, kinh hãi nhìn xem Trần Huyền. "Giết ngươi giống như giẫm chết một con kiến mà thôi, ta có gì không dám?" Trần Huyền thanh âm lạnh lẽo, chợt trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đáng sợ âm hóa thành vô tận sóng âm chi lực quét sạch thiên địa, chấn tiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người thần hồn muốn nức, bọn hắn cảm giác linh hồn của mình giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho công kích như thế, thống khổ không thôi. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế thân thể trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, sinh tử đạo tiêu, liền tàn hồn đều không có đào thoát. đứng ở bên cạnh bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả tất cả đều bị huyết vụ này tung tóe một thân, một đạo hơi lạnh thấu xương theo trong lòng của bọn hắn tuôn ra, bọn hắn trong nháy mắt bị dọa đến liên tục rút lui. Giết! Giết! Nhìn xem thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế vậy mà cứ thế mà chết đi, nhìn thấy một màn này người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Đây chính là thổ người của thần tộc, nói giết liền giết. Mặc dù thực lực của Trần Huyền rất khủng bố, nhưng là thổ thần tộc thật là có không biết cảnh cường giả. Hơn nữa hắn lần này cơ hồ xem như đem bốn đại nguyên tố chủng tộc toàn đắc tội, hiện tại còn giết người, chuyện này tuyệt đối không có khả năng hòa giải. Ngươi hư không bên trên, thổ thần tộc còn lại mấy tên cường giả ánh mắt kinh hãi, nhìn xem Trần Huyền. Ngươi dám giết ta thổ thần tộc cường giả? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng, giết thì đã có sao? Nếu như các ngươi đều muốn chết, như vậy ta cũng không để ý lại nhiều giết mấy cái. Bằng hữu, ngươi quá làm càn a. Ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta bốn đại nguyên tố chủng tộc liên thủ lại đối phó ngươi sao? Lôi thần tộc cường giả thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, hắn thực sự không nghĩ tới người này vậy mà như thế điên cuồng. Biết đây là địa phương nào sao? Đây là Vạn Thuế Tinh Vực, là bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc địa bàn. Có thể là đối phương lại còn dám ở chỗ này đường hoàng giết người, cái này cỡ nào lớn mật. Nghe vậy, Trần Huyền lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Hừ, bốn đại nguyên tố chủng tộc, tính là cái gì chứ? Chương 3482, không đơn giản ra hỏa. Chương 3482, không đơn giản ra hỏa. Bốn đại nguyên tố chủng tộc tính là cái gì chứ? Nghe thấy Trần Huyền cái này phách lối tới cực điểm, hoàn toàn đem bốn đại nguyên tố chủng tộc mặt mũi dẫm tại dưới chân mạnh mẽ ma sát cử động điên cuồng, quanh mình giữa thiên địa những cái kia ngu ngơ ở người tu hành trong lòng cuồng loạn. Người của di tộc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, chỉ bằng câu nói này, chỉ bằng hắn vừa rồi giết thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, kế tiếp bốn đại nguyên tố chủng tộc nhất định sẽ đối với hắn ra tay bắt gắt. Bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nếu không phải thực lực của Trần Huyền quá mức kinh khủng, bọn hắn hận không thể hiện tại liền ra tay đánh chết Trần Huyền. Bằng hữu, ngươi cái này là quyết tâm muốn cùng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc đối nghịch. Lôi thần tộc cường giả cố nén lửa giận trong lòng. Trần Huyền mặt không thay đổi nói rằng, một đám cái đồ không biết sống chết, ta đã cảnh cáo các ngươi, đừng đến trêu chọc ta, bởi vì các ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc ta phất tay có thể diệt, các ngươi liền cùng ta đối nghịch tư cách đều không có. Ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Thật là phế lối, thật là cuồng vọng, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Tại Vạn Tuế tinh vực như thế không coi ai ra gì. Đất trời bốn phía ở giữa người tu hành tâm thần run rẩy. Rất tốt. Lôi thần tộc cường giả kìm nén một ngụm ác khí nói rằng, đã bằng hữu lời nói đều nói đến mức này, xem ra chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc nếu như không đem khẩu khí này đưa ra, về sau chẳng phải là ai cũng có thể tại chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc trên đầu giẫm một cước. Nói, Lôi thần tộc cường giả đột nhiên vừa xài bước ra, nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, bằng hữu, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thật là có can đảm lượng lời nói, có thể dám cùng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc va vào. Hừ, phóng ngựa tới chính là, nếu như các ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc thật muốn báo thù tốt nhất nhanh lên, ta không có rảnh cùng các ngươi mất tích. Nói xong, Trần Huyền trực tiếp quay người tiếp tục đi hướng thời gian thánh điện bên trong. Bất quá không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hắn lại quay đầu nhìn xem bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả lạnh lùng nói ra. Mặt khác, ta sớm cảnh cáo các ngươi một chút, các ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc cùng di tộc có cái gì ân ân oán oán ta mặc kệ, nhưng là ai cũng đừng hòng đem thời gian thánh điện chiếm thành của mình. Như nơi đây bị các ngươi hủy một ngọn cây cỏ, tiết độc vị kia đối thời gian nhóm hệ có kiệt xuất cống hiến vĩ nhân, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đã nên ngang đi vào thời gian thánh điện bên trong. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả ánh mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Chư vị, đem tin tức truyền đi, chuyện này phải nhanh, đối với người này, chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc nói cái gì cũng phải đem nó tiêu diệt, nếu không chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc về sau còn thế nào tại Vạn Tuế tinh vực tiếp tục sinh tồn. Lôi thần tộc cường giả mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc cường giả nhao nhao gật đầu. Thổ thần tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, nói rằng, tại phía sau chúng ta người không có tới trước khi đến, vì phòng ngừa người này chạy trốn, chúng ta nhất định phải đem nơi này giám sát lên, tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi Vạn Tuế tinh vực. Nói, bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao rời đi, theo bốn phương tám hướng đem thời gian thánh điện cho bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, đất trời bốn phía ở giữa người tu hành âm thầm kinh hãi. Xem ra bốn đại nguyên tố chủng tộc là dự định trả thù. Cái này không nói nhảm sao? Thổ thần tộc cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế đều bị hắn giết đi, thổ thần tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Huống chi gia hỏa này mới vừa rồi còn cuồng ngôn bốn đại nguyên tố chủng tộc tính là cái gì chứ? Như thế không nhìn, bốn đại nguyên tố chủng tộc há có thể nhịn được hạ cơn giận này? Chớ nói chi là Vạn Thuế tinh vực vẫn là bốn đại nguyên tố chủng tộc địa bàn của mình, nếu như bọn hắn không đem người này giải quyết, về sau còn thế nào tại Vạn Thuế tinh vực đặt chân? Bất quá gia hỏa này nhìn qua cũng rất đáng sợ, hơn nữa như thế tự phụ, hắn thật chẳng lẽ không sợ bốn đại nguyên tố chủng tộc liên thủ lại xuống tay với hắn sao? Gia hỏa này là rất mạnh, bất quá mong muốn ngăn trở bốn đại nguyên tố chủng tộc liên thủ, chuyện này không có khả năng lắm, dù sao bốn đại nguyên tố trong chủng tộc đều có không biết cảnh cường giả tọa trấn, một khi bọn hắn ra tay, trừ phi là cổ trụ chủ ra mặt, không phải tại Vạn Thuế tinh vực không ai chống đỡ được bọn hắn. Xem ra nơi này muốn xảy ra đại sự. Di tộc người tu hành hít sâu một hơi, nói rằng, đi, nhanh đi về, đem nơi này chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho tộc nữ, bốn đại nguyên tố chủng tộc khẳng định đã liên thủ, chúng ta di tộc muốn cùng bọn họ đối kháng, không chừng tên này thanh niên liền là cơ hội của chúng ta. bốn đại nguyên tố chủng tộc muốn thế nào trả thù chính mình. Điểm này Trần Huyền muốn đều không có suy nghĩ qua, bởi vì hắn hoàn toàn không cần thiết đem những này người để ở trong mắt. Nếu như bốn đại nguyên tố chủng tộc thật liên thủ lại đối phó chính mình, như vậy hắn cũng không để ý tại cái này thời gian nhóm hệ sáng lập một trận giết chóc, ngược lại ở cái địa phương này ngoại trừ thần bí khó lường, cùng bằng cổ trụ chủ nổi danh khoa phụ trụ chủ bên ngoài, hẳn là cũng không ai có thể uy hiếp được chính mình. Rất nhanh, theo Trần Huyền đi vào thời gian bên trong thánh điện, trong này chiều cao không đồng nhất cổ kiến trúc san sát, giống như phức tạp cung điện đồng dạng, giao thoa tung hành, nếu như là người bình thường tiến vào trong này, 100% sẽ lạc đường. Bất quá Trần Huyền thần niệm lực lượng đã sớm đem thời gian bên trong thánh điện kết cấu toàn bộ nhìn thấu. Làm Trần Huyền tiến vào bên trong một tòa cung điện về sau, trong này giống tuyết, bất kỳ bảy biện đều không có bố trí. Chỉ có cung điện bốn phía trên vách tường, điêu khắc các loại bích họa. Cái này bích họa phía trên hẳn là ghi lại nào đó một cuộc chiến tranh, bích họa bên trên cái kia nhân vật thủ lĩnh cùng thời gian trong thánh điện tâm pho tượng giống nhau như lúc. Mặc dù đây chỉ là bình thường bích họa, bất quá Trần Huyền cũng không có lựa chọn coi nhẹ, mà là ổn định lại tâm thần từng bước xem hết. Sau đó Trần Huyền lại tiến vào tòa thứ hai cung điện, trong này đồng dạng là các loại bích họa điêu khắc ở trên vách tường. Tòa thứ ba cung điện, tòa thứ tư cung điện, tòa thứ năm cung điện. Theo Trần Huyền từng bước xâm nhập thời gian bên trong thánh điện, trong này các loại trong cung điện đều chỉ có khác biệt bích họa, ghi lại một số người, một số việc, đương nhiên, trong này tất cả đều là cùng thời gian thánh chủ có liên quan. Có thể nói những này bích họa bên trong, cơ hồ ghi chép thời gian thánh chủ hơn nửa cuộc đời kinh nghiệm chuyện, mỗi một kiện đều đáng giá nói chuyện say xưa. Theo Trần Huyền rất có kiên nhẫn đem những cung điện này bên trong bích vẽ một bức tiếp lấy một bức toàn bộ xem hết, đối với thời gian thánh chủ cả đời này hắn cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Bất quá nhường Trần Huyền có chút tiếc nuối là, cho tới bây giờ, ở chỗ này hắn vẫn không có phát hiện cùng khoa phụ trụ chủ có liên quan ghi chép, thậm chí cả cái gì manh mối đều không có để lại. Giống như này thời gian thánh điện liền thuần túy là vì kỷ niệm thời gian thánh chủ tồn tại, cái khác bất cứ tác dụng gì đều không có. Bất quá Trần Huyền cũng biết, Nhân Hoàng Phục Thiên đã để cho mình đến nơi này, như vậy nơi này khẳng định có lấy cái gì không giống địa phương, cũng tồn tại chính mình nhất định phải tới đây lý do. Đáng tiếc là Trần Huyền tạm thời còn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Đi dạo lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi a. Bất quá ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Chẳng lẽ nơi này đối ngươi mà nói còn có bảo bối gì sao? Lúc này, ngay tại Trần Huyền yên lặng quan sát một bức bích họa lúc, một thanh âm đông nhiên theo cung điện bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia anh tuấn thiếu niên vượt qua cung điện cánh cửa, khóe miệng mỉm cười nhìn xem Trần Huyền. Nhìn thấy hắn, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệt tinh quang, lại là gia hỏa này. Bất quá, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình, gia hỏa này xem ra không là có chút thú vị, mà là có chút không đơn giản, thật không đơn giản à, ngay cả mình đều kém chút nhìn lầm. Chương 3483, sát lục chủ chủ. Chương 3483, sát lục chủ chủ. Thế nào, nhìn thấy ta ngươi thật giống như rất giật mình. Anh Tuấn thiếu niên cười tủm tỉm theo ngoài điện đi đến, kia trên mặt anh Tuấn treo một vệt ta mị, để cho người ta có chút nhìn không thấu đủ cười. Nghe vậy, Trần Huyền đang đối mặt lấy hắn, cười nói: "Mặc dù ta vừa rồi hoàn toàn chính xác nhìn rất nhập thần, rất đầu nhập, bất quá cũng không đến nỗi có người tiếp cận chính mình cũng không biết, xem ra ta dường như kém chút nhìn lầm, ngươi đến cùng là ai?" "Như vậy ngươi là ai đâu?" Anh Tuấn thiếu niên hỏi lại Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta gọi Trần Huyền, đến từ thời gian nhóm hệ, hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta." Anh Tuấn thiếu niên trợn trừng mắt, nói rằng: "Ta giống như chưa nói qua ngươi trả lời vấn đề của ta sau, ta liền nhất định phải trả lời ngươi đi." Trần Huyền sững sờ, gia hỏa này thế mà chơi xấu. "Tốt a." Anh Tuấn thiếu niên giang tay ra, nói rằng: "Ta gọi Vu Tu Thiện, là thời gian nhóm hệ người địa phương." Liền cái này, Trần Huyền có chút im lặng, chính mình phải biết không chỉ có riêng là tên của hắn, mà là hắn đến cùng là ai, là thân phận gì. Có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận mình người, Trần Huyền không tin hắn sẽ là một cái hạng người vô danh. Vu Tu Thiện vẻ mặt vô tội nói: "Người xứ khác, ta đã nói cho ngươi biết, chúng ta xem như hòa nhau a." Trần Huyền nhìn thật sâu mắt anh Tuấn thiếu niên, cười nói: "Ngươi không muốn nhiều lời cũng không sao cả, ở chỗ này chỉ cần ngươi không đối địch với ta là được." Vu Tu Thiện cười nói: "Ngươi rất mạnh, không là bình thường mạnh, e là cho dù là cổ trụ chủ ở trước mặt ngươi đều thật không lên cái eo, mặt trời nhóm hệ xem bộ dáng là ra người tài rồi. Xem ra ngươi còn không biết ta là ai." Trần Huyền có chút ngoài ý muốn. Vu Tu Thiện mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi rất nổi danh sao? Ta hẳn phải biết sao?" Trần Huyền sững sờ, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Như ngươi loại này bất hiện sơn bất lộ thủy thế ngoại cao nhân, nghĩ đến hẳn là đối với ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện cũng không có hứng thú, như vậy, ngươi đi vào này thời gian thánh điện làm cái gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi cũng là tiến đến thưởng thức, cũng tuyệt đối đừng nói cho ta, hai người chúng ta chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp, bởi vì ta sẽ không tin tưởng." Vu Tu Thiện sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Có lẽ hai người chúng ta rất hữu duyên đâu." Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Vậy thì phải nhìn loại này duyên phận đến cùng là cố ý an bài, hay là thật chỉ là trùng hợp." Vu Tu Thiện thở dài, nói rằng: "Nói chuyện với ngươi thật rất không có ý nghĩa." Nói, hắn hướng phía cung điện bốn phía mắt nhìn, tiếp tục nói: "Trở về chính đề, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" "Không đúng, ngươi thật giống như là đang tìm cái gì. Chẳng lẽ nơi này có cái gì vật ngươi cần, hay là thần bí gì bảo vật?" Trần Huyền như nói thật nói: "Ta tới đây chỉ là muốn biết một chút thời gian thánh chủ quá khứ, thuận tiện nhìn xem ở chỗ này có thể hay không tra được một chút liên quan tới khoa phụ trụ chủ tung tích." "Khoa phụ?" Con mắt của Vu Tu Thiện nhíu lại. "Ngươi tìm hắn làm gì?" "Tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu." Trần Huyền không có đem chính mình mục đích thật sự nói ra, bởi vì hắn đối trước mắt cái này anh tuấn thiếu niên ngoại trừ biết danh tự, con mắt của hắn trước còn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói nghe một chút sao? Vu Tu Thiện nhìn thẳng Trần Huyền. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Chuyện này ta chỉ có thể cùng hắn nói, đương nhiên, nếu như ngươi biết tung tích của hắn lời nói, như vậy thỉnh cầu chỉ rõ một cái phương hướng, ta Trần Huyền chắc chắn khắc trong tâm khảm." Vu Tu Thiện thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, hắn cũng không trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là nói rằng: "Đã ngươi là vì hắn mà đến, như vậy theo ta đi một chỗ a." Nói xong Vu Tu Thiện liền đi ra cung điện, hướng phía thời gian bên trong thánh điện chỗ càng sâu đi đến. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, trực tiếp cùng sau lưng Vu Tu Thiện. Một lát sau, Vu Tu Thiện mang theo Trần Huyền liền đi tới thời gian thánh điện trung tâm, nơi này là một mảnh to lớn quảng trường, tại quảng trường trung ương chính là thời gian thánh chủ pho tượng, cao đến vài mét. Đứng tại pho tượng này trước mặt, cho dù là trước mắt Trần Huyền đều có một loại nhỏ bé cảm giác, dường như chính mình tại trước mặt liền còn như là kiến hôi. Đó cũng không phải giữa hai bên hình thể tỷ lệ bên trên chênh lệch mang tới cảm giác, mà là một loại khí thế, một loại giống như cao như núi khí thế, dù là đây chỉ là một pho tượng, đều cho người ta một loại theo không kịp cảm giác. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc pho tượng này, Trần Huyền cũng tại cẩn thận quan sát, bất quá khi hắn cùng này đôi pho tượng ánh mắt đối mặt một cái mắt, Trần Huyền lập tức cảm giác chính mình thần niệm, thậm chí linh hồn đều muốn bị đôi mắt này cho hút đi vào như thế. Đôi mắt này giống như có một loại nào đó vô tận ma lực đồng dạng, chỉ cần cùng đôi mắt này đối mặt, mặc kệ cường đại cỡ nào, đều muốn luân hãm đi vào. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền trực tiếp rút lui hai bước, sau đó hắn vẻ mặt kinh hãi tiếp tục quan sát pho tượng này. Thế nào, không phải liền là một đống tảng đá vụn sao? Thế nào đem ngươi sợ đến như vậy? Vu Tu Thiện có chút kỳ quái nhìn Trần Huyền một cái. Nghe vậy, Trần Huyền có chút kỳ quái nhìn xem Vu Tu Thiện, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy pho tượng này ánh mắt giống như thật kỳ quái sao?" "Kỳ quái?" Vu Tu Thiện hơi kinh ngạc, sau đó hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm pho tượng này ánh mắt, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên, cũng không nói chuyện. "Thế nào, có phải hay không cảm giác có chút kỳ quái?" Trần Huyền dò hỏi. Vu Tu Thiện trầm mặc một lát, lập tức hắn mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Vẫn là hai khối tảng đá vụn, có chỗ kỳ quái gì?" Trần Huyền nhướng mày, chẳng lẽ gia hỏa này không có cảm giác tới? Đây không có khả năng, vừa rồi cái loại cảm giác này rõ ràng tồn tại, vì sao gia hỏa này cảm giác không thấy? Vẫn là nói hắn cảm thấy, cố ý lừa gạt mình. Trần Huyền nhìn Vu Tu Thiện hỏi: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Vu Tu Thiện cười tủm tỉm nói: "Nghe đồn năm đó khoa phụ trụ chủ ở chỗ này tĩnh tọa trăm năm, tại pho tượng kia nội bộ lưu lại hai chữ, nếu như ngươi có thể lĩnh hội hai chữ này lời nói, không chừng liền có thể biết khoa phụ trụ chủ tung tích." "Khoa phụ trụ chủ tại pho tượng kia nội bộ lưu lại hai chữ?" Trần Huyền hơi kinh ngạc, hắn tại pho tượng nội bộ lưu lại hai chữ làm cái gì? "Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết." Vu Tu Thiện giang tay ra, tiếp tục nói: "Tại thời gian nhóm hệ hắn là siêu biệt thần minh tồn tại, chí cao vô thượng, là ức vạn chúng sinh bảo hộ người, cao thâm mặt chắc, hắn đã tại pho tượng kia nội bộ lưu lại hai chữ, như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, ngươi muốn biết tung tích của hắn, khả năng cũng chỉ có theo hai chữ này ra tay." Nghe vậy, Trần Huyền cao mày nhìn về phía Vu Tu Thiện: "Ngươi xác định không có gạt ta?" Vu Tu Thiện ý vị thâm trường hỏi: "Hai người chúng ta rất quen thuộc sao? Lừa ngươi có chỗ tốt sao?" Vấn đề này Trần Huyền khó trả lời, bất quá người này đã không nguyện ý lộ ra chính mình là thân phận gì, nhưng lại cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình chỉ rõ phương hướng, trong lòng Trần Huyền tự nhiên có chút cảnh giác. Càng quan trọng hơn là hắn đã cảm thấy trước mắt pho tượng này giống như có chút không tầm thường. "Xem ra ngươi đang hoài nghi ta." Vu Tu Thiện tựa như đã xem thấu tâm tư của Trần Huyền, chợt hắn thở dài, nói rằng: "Tốt à, ta liền lại nói hơn hai câu, tên ta Vu Tu Thiện, 6000 vạn năm trước, ta lấy sát lục chi đạo nhập ma, tàn sát tương sinh, cuối cùng bị trước mặt ngươi gia hỏa này mạnh mẽ đánh một trận, hiện tại ngươi biết ta là ai sao?" Chương 3484, quỷ dị ánh mắt. Chương 3484, quỷ dị ánh mắt. "Ngươi là sát lục chi vương, sát lục chủ chủ." Trần Huyền có chút kinh dị nhìn xem Vu Tu Thiện, vừa rồi tại thời gian bên ngoài thánh điện trên tấm bia đá ghi chép bên trong, hắn thấy qua liên quan tới sát lục chủ chủ ghi chép. Nghe đồn sát lục chi vương lấy đạo nhân ma, thành tựu cổ trụ chủ chi thân, tàn sát thiên hạ, chém giết ngàn vạn người, ba vị cổ trụ chủ liên thủ đều không thể cùng nó địch nổi, là thời gian thánh chủ ra tay, mới đem hoàn toàn trấn áp, hơn nữa còn lấy lớn thời gian chi thuật hóa giải đối phương một thân ma ý, cuối cùng sát lục trụ chủ quy thuận tại thời gian thánh chủ dưới trướng. Vu Tu Thiện có chút im lặng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ngươi quá cẩn thận, như không lộ ra điểm tin tức, ngươi ha có thể hoàn toàn tín nhiệm ta?" "Bất quá cũng đúng, ngươi cái này người xứ khác mới vừa tới cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, chú ý cẩn thận cũng không sai." Nghe thấy lời này, trên Trần Huyền hạ đánh giá Vu Tu Thiện, nói rằng: "Nghe đồn ngươi lấy đạo nhân ma, tàn sát thiên hạ, thật là ta ở trên người của ngươi hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ ma ý, xem ra làm năm thời gian thánh chủ quả nhiên nắm giữ đại thần thông, đem trên người ngươi ma ý toàn bộ hóa giải. Bất quá ngươi đã quy thuận tại thời gian thánh chủ dưới trướng, theo lý thuyết ngươi hẳn là thời gian thánh chủ người, thật là ngươi đối với hắn lại không chút nào kính ý, tương phản dường như còn có chút xem thường hắn." Vu Tu Thiện nhún vai, nói rằng: "Nói đến ta còn thực sự hẳn là thật tốt cảm tạ gia hỏa này, bất quá ai bảo gia hỏa này đem ta đánh thảm như vậy, tính toán, chuyện cũ cũng không nhắc lại, mất mặt." Bất quá phóng nhãn toàn bộ thời gian nhóm hệ, ngoại trừ khoa phụ trụ chủ hòa hắn, ta Vu Tu Thiện thật đúng là không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bởi vì bọn hắn không xứng. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tự tin như vậy, dưới mắt thời gian thánh chủ đã qua đời, chẳng lẽ ngoại trừ khoa phụ trụ chủ, ngươi là này thời gian nhóm hệ mạnh nhất sao?" Vu Tu Thiện vẻ mặt tự tin cười nói: "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, trước mắt ngoại trừ khoa phụ, thời gian nhóm hệ ta vô địch." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, gia hỏa này có phải hay không cường đại như vậy không có tự mình thử qua hắn không rõ ràng, bất quá đối phương vừa rồi có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình, loại kia thực lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Mặc dù vừa rồi Trần Huyền nhìn bích họa nhìn có chút nhập thần, có thể kia cũng không phải bình thường cổ trụ chủ có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn. Đi, nếu như ngươi tin ta, như vậy thì làm theo lời ta bảo, đem khoa phụ trụ chủ lưu tại pho tượng nội bộ hai chữ tìm hiểu ra đến, không chừng đây là ngươi có thể tìm tới hắn duy nhất hy vọng. Vu Tu Thiện nhìn xem Trần Huyền nói rằng, nghe thấy lời này, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tòa này cao đến vạn mét hùng vị pho tượng, bất quá đối với pho tượng đôi mắt này, Trần Huyền đã không còn dám đi nhìn thẳng, hắn biết, đôi mắt này tuyệt đối không đơn giản. Thật là Vu Tu Thiện tại đôi mắt này phía trên lại không cảm ứng được bất kỳ kỳ dị địa phương, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là gia hỏa này nói láo, hay là hắn thật không cảm ứng được? Nếu như Vu Tu Thiện thật không có cảm ứng được, vì sao chính mình cảm ứng được đâu? Hai chữ này ngươi đi tìm hiểu tới sao? Trần Huyền nhìn Vu Tu Thiện hỏi. Vu Tu Thiện nhẹ gật đầu, nói rằng, ta tự nhiên thử qua, đáng tiếc có lẽ là ta thiên tư quá ngu đột, liền ra lông đều sở không tới, ngươi đã tới vậy thì thử một lần đi, ta cũng muốn biết khoa phụ trụ chủ tại pho tượng này bên trong đến cùng lưu lại cái nào hai chữ. Tốt ta, vậy ta thử một chút. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó tại pho tượng phía trước ngồi xếp bằng xuống, phóng nhãn toàn bộ thời gian thánh điện, nếu như nơi này chính là khoa phụ trụ chủ lưu lại duy nhất vết tích, như vậy hắn cũng không có lựa chọn khác. Vu Tu Thiện lùi lại hai bước, cười nói, yên tâm, tại ngươi không có tỉnh trước khi đến, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Nói xong lời này, Vu Tu Thiện trong nháy mắt biến mất tại điều hướng phía trước. Trần Huyền cũng chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thần niệm lực lượng trong nháy mắt giống như một cỗ sóng lớn cuộn trào hồng lưu đồng dạng, trực tiếp đem tòa này cao đến vạn mét pho tượng toàn bộ bao phủ. Sau đó hắn thần niệm lực lượng dần dần xâm nhập vào pho tượng nội bộ, từ dưới đi lên, cẩn thận dò xét lấy pho tượng nội bộ mỗi một chỗ địa phương. Khoa phụ trụ chủ tại thời gian thánh chủ pho tượng nội bộ lưu lại hai chữ, kỳ thật Trần Huyền cũng rất bất kỳ, hắn đến cùng lưu lại hai cái gì chữ? Ở chỗ này hắn có thể hay không tìm kiếm tới khoa phụ trụ chủ tung tích? Bất quá theo Trần Huyền thần niệm lực lượng từ dưới đi lên từng tấc tìm kiếm về sau, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì địa phương. Pho tượng kia nội bộ hoàn toàn chính là nham thạch kết cấu, chỉ còn lại sau cùng đầu. Trần Huyền mở to mắt, ngẩng đầu, hướng phía thời gian thánh chủ pho tượng đầu nhìn sang. Vị trí này, Trần Huyền không thể không cẩn thận một chút. Dù sao đôi mắt kia lợi hại hắn vừa rồi đã linh giao qua, mạnh như hắn đều kém chút ham tiến vào. Bất quá chỉ còn lại cuối cùng này đầu, Trần Huyền cũng chỉ có thể tiếp tục. Trần Huyền thần niệm lực lượng tiếp tục hướng phía thời gian thánh chủ đầu tìm kiếm đi qua. Sau một khắc, coi như Trần Huyền thần niệm lực lượng liếc nhìn đến lúc đó quang thánh chủ đôi mắt kia trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người chấn động. Không tốt. Trần Huyền trong lòng phát lạnh. Nhưng mà, còn không đợi Trần Huyền rút về tự thân thần niệm lực lượng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới, đem hắn thần niệm lực lượng, thậm chí liền linh hồn của hắn đều bị cưỡng ép thu hút tới một cái giống như đường hầm không thời gian như thế thần bí trong thông đạo. Giờ này phút này, linh hồn của Trần Huyền đã thoát ly thân thể của hắn, xếp bằng ở điều hướng phía trước vẹn vẹn chỉ là một bộ thể xác. Thật là đây hết thảy căn bản không phải Trần Huyền tự nguyện, hoàn toàn là tại một loại bị động dưới tình huống. Không kịp nghĩ nhiều, làm Trần Huyền còn tại kinh hãi lúc, loại kia cảm giác hôn mê trong nháy mắt biến mất, lúc này linh hồn của hắn đã đi tới một cái còn như là ngày tận thế dị vực trong không gian. Tại không gian này trên không, treo hai cái một đen một trắng hai cái con mắt thật to. Không tệ, chính là ánh mắt. Đôi mắt này một đen một trắng, nhìn qua cực kỳ kỳ dị, làm linh hồn của Trần Huyền phát hiện đôi mắt này sau, linh hồn của hắn trong nháy mắt run rẩy lên, đôi mắt này mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Hơn nữa Trần Huyền có một loại dự cảm, đôi mắt này nếu như muốn xóa giết hắn lời nói, hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Huyền linh hồn run rẩy, đã đến nơi này, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên này đôi một đen một trắng quỷ dị ánh mắt, hắn vì sao muốn lại tới đây? Nơi này lại là địa phương nào? Này đôi quỷ dị ánh mắt đến cùng là cái gì? Khoa phụ trụ chủ lưu lại hai cái gì chứ? Có lẽ, đây hết thảy đáp án đều phải theo này đôi một đen một trắng quỷ dị trên ánh mắt đi tìm. Bất quá tại Trần Huyền linh hồn lực lượng nhìn soi mói, này đôi một đen một trắng quỷ dị ánh mắt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Trần Huyền có thể cảm giác được nó một mực đang nhìn chăm chú chính mình, phảng phất là muốn đem toàn thân mình trên dưới bí mật toàn bộ xem thấu như thế. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nơi này lại là địa phương nào? Trần Huyền cương ép chấn định lại, hắn biết, mặc dù đây hết thảy nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng tuyệt đối là cố ý, tất nhiên sẽ để cho mình lại tới đây, khẳng định như vậy lưu lại tin tức gì. Bất quá đối mặt Trần Huyền hỏi thăm, mảnh này còn như là ngày tận thế quỷ dị không gian bên trong căn bản không có bất kỳ đáp lại nào truyền đến. Nhưng mà, coi như Trần Huyền không hiểu, nghi hoặc, thậm chí có chút sợ hãi lúc, mảnh này còn như là ngày tận thế không gian bên trong rốt cục vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc. Người chết qua sao? Chương 3485, khoa phụ chủ. Chương 3485, khoa phụ chủ. Người chết qua sao? Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm giống như máy móc, đem linh hồn của Trần Huyền giật nảy mình, tại cái này còn như là ngày tận thế không gian bên trong cặp kia quỷ dị ánh mắt cho người cảm giác gáp bách quá kinh khủng. Hiện tại lại là cái này tính kỳ thanh không thấy kỳ nhân lời nói, gấp bội áp lực làm cho Trần Huyền ý chí đều có chút lung lay. Người là ai? Trần Huyền thanh âm trầm thấp, không ngừng quét mắt mảnh này dị vực không gian. Chết qua sao? Cái này mẹ hắn không phải nói nhảm sao? Nếu như hắn chết qua có thể lại tới đây, ngươi có muốn hay không chết? Có sợ chết không? Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa. Trần Huyền nội tâm rung động. Các hạ rốt cuộc là ý gì? Nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là khoa phụ trụ chủ a. như thế giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ không cảm thấy được làm mất thân phận sao? Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc cũng không trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là tiếp tục nói rằng: "Nếu như ta hiện tại giết ngươi, hẳn là cũng xem như xong hết mọi chuyện, chấm dứt hậu họa." Nghe vậy, Trần Huyền cố nén sợ hãi trong lòng cảm giác, hắn lạnh hừ một tiếng nói rằng: "Muốn giết ta? Cho dù ngươi là khoa phụ trụ chủ chỉ sợ cũng đến trả giá đắt ta. Bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi vì cái gì muốn giết ta?" Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc vẫn không có trả lời Trần Huyền vấn đề này. "Ta dự đoán được ngươi sẽ đến, thật là ta lại còn chưa làm tốt phải chăng muốn giết ngươi chuẩn bị. Tại sao phải giết ta?" Trần Huyền nội tâm có chút nặng nề. "Ta cùng ngươi có ân oán, vẫn là ta trở ngại tới ngươi cái gì đâu?" "Đều không phải là." Thanh âm giống như máy móc tiếp tục nói, "Có một số việc ta còn không cách nào xác định, muốn giết ngươi chỉ là vì bảo đảm vững nhất, có đôi khi thả giết lầm, không buông tha, mới là tốt nhất cục diện." Trong lòng Trần Huyền đã toàn bộ bị nghi hoặc lấp đầy, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Trần Huyền cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, nói rằng: "Như vậy ngươi đến cùng phải hay không khoa phụ trụ chủ? Nơi này chỉ là ngươi lưu lại một sợi ý thức, linh hồn. Ngươi muốn tìm ta?" "Đúng, đây là ta đi vào thời gian nhóm hệ mục đích chủ yếu." Trần Huyền bình tĩnh nói. Dưới mắt loạn thế đã mở ra, kinh khủng hắc ám sắp toàn diện xâm lấn mặt trời nhóm hệ, đến lúc đó mặt trời nhóm hệ khẳng định ngăn cản không nổi, cho nên chúng ta cần ngươi, lúc cần phải quang nhóm hệ các cường giả trợ giúp, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể hết sức giúp đỡ. Liền xem như vì đại cục suy nghĩ, ngươi cùng thời gian nhóm hệ cũng không thể không đếm xỉa đến, dù sao, một khi mặt trời nhóm hệ thật luôn hãm, đen tối như vậy mục tiêu kế tiếp chính là thời gian nhóm hệ, đến lúc đó thời gian nhóm hệ một mình đối mặt hắc ám, có phần thắng sao? Thanh âm giống như máy móc không có tình cảm chút nào, nói rằng: "Bằng cái này muốn thuyết phục ta. Trước lúc này ta đã giúp các ngươi một lần." Theo trong những lời này, Trần Huyền đã hoàn toàn xác định thân phận của đối phương, hắn chính là khoa phụ trụ chủ. Bất quá đối phương chân thân khẳng định không ở nơi này, giờ phút này cùng hắn khai thông hẳn là chỉ là khoa phụ trụ chủ lưu lại ý thức, hay là linh hồn lực lượng. Trong lòng Trần Huyền hơi trầm xuống, nói rằng: "Đại gia liên thủ lại cộng đồng chống cự hắc ám chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao cần phải làm theo ý mình, năm bẻ bảy mảng? Đây không phải cho hắc ám từng cái đánh tan cơ hội sao? Đến lúc đó hai đại nhóm hệ sinh linh đồ thán, đây quả thật là ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Chống cự hắc ám, thật là thế này phải không?" Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc đột nhiên biến có chút lạnh. "Vạn sự bất bật, đều có tồn tại đạo lý, như mệnh số như thế, nhân lực tại sao phải cải biến?" Trong lòng Trần Huyền có chút lạnh. "Nói như vậy ngươi cảm thấy hắc ám hẳn là trải rộng toàn vũ trụ. Vậy ngươi cảm thấy quang minh vì sao có tư cách này?" Nghe vậy, Trần Huyền đột nhiên trầm mặt lại, hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, bởi vì hắn căn bản cũng không có suy nghĩ qua. Bất quá tại thế nhân cố hữu tư duy bên trong, hắc ám chính là tà ác, kinh khủng, không tốt đại danh tử, mà quang minh mới là đại biểu cho chính nghĩa, nó mới là nên chân chính tồn tại. Vấn đề này ta không cách nào cùng ngươi tranh luận, bởi vì ta tìm không thấy cãi lại lý do. Trần Huyền trầm mặc hạ nói rằng. Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc dò hỏi: "Như vậy ngươi muốn chống cự hắc ám lý do là cái gì? Tại sao phải ngăn cản hắc ám?" Trần Huyền không chút suy nghĩ liền đáp lại nói: "Ta không muốn nói cái gì đường hoàng, cứu vớt thế nhân đạo lý lớn, ta muốn ngăn cản hắc ám, hoàn toàn là không muốn thân nhân của ta, người yêu, bằng hữu, huynh đệ gặp kiếp nạn. Ta chỉ muốn tại phạm vi năng lực của ta bên trong, không để xảy ra chuyện như vậy, để bọn hắn thật tốt sống sót, chỉ thế thôi." Thanh âm giống như máy móc dò hỏi: "Vì bọn hắn ngươi thậm chí bằng lòng nỗ lực tính mạng của mình?" Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, lập tức nói rằng: "Nếu như chỉ có ta nỗ lực tính mệnh bọn hắn mới có thể sống sót, như vậy ta không có lựa chọn nào khác." Ngươi câu trả lời này ngược lại để ta đối với ngươi có mấy phần leo mắt mà nhìn, khó trách hắn năm đó có kiên trì rời đi, hiện tại xem ra hắn có lẽ cũng là tại tin chắc cái gì, đối cái vũ trụ này còn ôm lấy hy vọng. Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc nghe rốt cục có mấy phần nhân tính, thở dài một cái. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi: "Ngươi nói là thời gian thánh chủ sao? Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào?" Đối phương cũng không trả lời Trần Huyền vấn đề này. Thế này, Trần Huyền lập tức đổi một vấn đề, đối phương nếu là khoa phụ trụ chủ, như vậy hắn muốn hỏi thăm cũng không chỉ một hai vấn đề. "Tiên bối, có một vấn đề còn xin ngươi là ta giải thích nghi hoặc, xin hỏi ngươi biết Niết Bàn Thần Thể sao? Nàng là ai? Nàng ở đâu?" Trần Huyền rốt cục hỏi vấn đề này, Nhân Hoàng Phục Thiên nói qua, chỉ cần hắn gặp được khoa phụ trụ chủ, không chừng liền có thể biết Niết Bàn Thần Thể tin tức. "Ngươi nghe ngóng việc này làm cái gì?" Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc đống nhiên lạnh xuống. Trần Huyền sững sờ, gia hỏa này tại sao lại trở mặt đâu? Bất quá Trần Huyền vẫn là như nói thật nói. "Bởi vì ta cần nàng, nàng là ta nhân sinh bên trong cửa ải cuối cùng, ta nhất định phải tìm tới nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể để cho ta đạp phá gông cùng xiềng xích, tới điểm kết thúc." "Ngươi nói cái gì?" Cái kia đạo thanh âm giống như máy móc phảng phất là tức giận như thế, toàn bộ dị vực không gian đều vào lúc này đống nhiên run rẩy lên. Cái kia đạo quỷ dị ánh mắt dường như cũng là hoàn toàn khóa chặt lại Trần Huyền như thế, muốn đem hắn tại chỗ gạt bỏ. Trần Huyền nội tâm phát lạnh, chính mình câu nào không nói đối. Gia hỏa này tại sao lại nổi giận đâu? Bất quá tại cái này dị vực không gian bốn phía cố lực lượng khủng bố kia vượt ép phía dưới, Trần Huyền căn bản không dám giấu giếm, nói rằng: "Tiên bối, nói đơn giản một chút chính là ta cần cùng Niết Bàn Thần Thể hợp thể, mới có thể để cho ta tấn cấp không biết cảnh, nói cách khác Niết Bàn Thần Thể là ta tương lai nữ nhân, cho nên ta nhất định phải tìm tới nàng." "Ông?" Tại Trần Huyền lời nói này xong, toàn bộ dị vực không gian dường như đều muốn nổ như thế, vô cùng khí tức kinh khủng không ngừng gào thét, kia một đôi quỷ dị ánh mắt đều đi theo kịch liệt run rẩy lên. "Lừa đời lấy tiếng đồ vô sỉ, ngươi đáng hận đến cực điểm." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức ngây ngẩn cả người, mình coi như là một cái đồ vô sỉ, nhưng là cùng lừa đời lấy tiếng hẳn là cũng sẽ không lên quan hệ a. Gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Chương 3486, ẩn dấu cực sâu gia hỏa. Chương 3486, ẩn dấu cực sâu gia hỏa. Trong lòng Trần Huyền rất nghi hoặc, đồ vô sỉ. Hắn nhận, nhưng là lừa đời lấy tiếng, hắn có thể còn không nổi cái tội danh này, gia hỏa này đến cùng là đang mang hắn, vẫn là một người khác hoàn toàn. Bất quá đối mặt khoa phụ chủ, Trần Huyền cũng không dám đắc tội hắn, dù sao kế tiếp hắn còn muốn cầu cạnh đối phương. Hèn hạ đồ vật, vô sỉ đến cực điểm. Khí tức kinh khủng tại mảnh này dị vực không gian bên trong không ngừng gào thét, khiến cho nơi này cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ, đặc biệt là kia một đôi quỷ dị ánh mắt, làm cho Trần Huyền đều chỉ có thể thời điểm đề phòng. Chớ ước qua nửa khắc đồng hồ thời gian, loại kia khí tức kinh khủng mới mảnh này dị vực không gian bên trong dần dần tan đi. Cảm giác được này, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Tiên bối, lời này của ngươi là có ý gì?" Âm thanh kia cũng không trả lời Trần Huyền, mà là lạnh lùng hỏi: "Cho nên ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết hai người mang niết bàn thân thể, muốn mượn dùng nàng để ngươi hoàn thành thủy biến?" Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời, nói rằng: "Đúng, ta xác thực có ý nghĩ này, tiền bối biết niết bàn thần thể ở đâu sao? Nàng đến tuột cùng là ai?" "Hừ, chẳng lẽ bọn hắn không có nói cho ngươi sao?" Nghe vậy, Trần Huyền đôi mắt ngưng tụ, "Bọn hắn? Nhân Hoàng Phục Thiên sao? Đối phương chỉ nói cho hắn niết bàn thần thể ngay tại mặt trời nhóm hệ. Hừ, xem ra bọn hắn là muốn dùng ngươi đến truyền đạt một ít tin tức, đều là một đám đồ vô sỉ." Âm thanh kia rất phẫn nộ, bất quá hắn dường như cũng một mực đang khắc chế. "Tiền bối, ngươi nói những này ta không hiểu nhiều lắm." Trần Huyền nội tâm xác thực rất nghi hoặc. "Hiện tại ngươi không cần phải hiểu, có lẽ ngươi cũng chỉ là một cái đáng thương người." Âm thanh kia lạnh lùng nói. "Ngươi mong muốn ta thời gian nhóm hệ ra tay trợ giúp mặt trời nhóm hệ cộng đồng chống cự hắc ám cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Trong lòng Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối phương bằng lòng, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì vì mặt trời nhóm hệ hắn đều phải bằng lòng mới được. "Rất đơn giản, để cho ta tại linh hồn của ngươi chỗ sâu lưu lại hai đạo thuộc về ta linh hồn lực lượng." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nội tâm rung động, tại linh hồn của mình chỗ sâu lưu lại hai đạo thuộc về khoa phụ trụ chủ linh hồn lực lượng. Kể từ đó, cái mạng nhỏ của mình chẳng phải là bị đối phương nắm ở trong tay đâu. Đến lúc đó chỉ cần khoa phụ trụ chủ một cái ý niệm trong đầu, chỉ sợ cũng có thể đem chính mình lập tức gạt bỏ. "Tiên bối, làm như vậy ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao?" Âm thanh của Trần Huyền có chút trầm thấp. "Hừ, quá mức." Âm thanh kia lạnh lùng nói ra. "Cùng bọn hắn những này đồ vô sỉ so sánh, ta ngược lại thật ra cảm giác được năm đó quá mức nhân từ, bớt nói nhiều lời, điều kiện này ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy hiện tại ngươi liền có thể trở về mặt trời nhóm hệ, nếu như ngươi dám ở thời gian nhóm hệ lưu lại, ta nhất định giết ngươi." Ngươi Trần Huyền nội tâm có chút lạnh, hắn quả thực không có nghĩ đến cái này cùng bản cổ trụ chủ nổi danh khoa phụ trụ chủ vậy mà như thế không tốt ở chung, tại linh hồn của mình chỗ sâu lưu lại hai đạo thuộc về hắn linh hồn lực lượng, hắn đến cùng suy nghĩ gì? Trường không chính mình sao? Hắn có cái gì không muốn người biết mục đích? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Trần Huyền thật sự là không nghĩ ra. "Suy nghĩ kỹ càng sao? Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Nghe vậy, Trần Huyền cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng: "Tiền bối, không thể đổi một cái những điều kiện khác sao?" "Không thể." Đối phương trực tiếp cự tuyệt. Trần Huyền nội tâm chìm đến đáy cốc, xem ra nếu như chính mình không đáp ứng đối phương điều kiện này, hắn mục đích của chuyến này chỉ sợ là rất khó đạt thành, thiếu đi thời gian nhóm hệ định tiêm lực lượng tương trợ, chỉ bằng mặt trời nhóm hệ trước mắt lực lượng làm sao có thể chống đỡ được hắc hà nhóm hệ cùng lĩnh hằng nhóm hệ lực lượng. Đến lúc đó nói không chừng thần bí khó lường vận mệnh cũng sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm có chút dãy rủa, sau đó hắn cắn răng, nói rằng: "Tốt, ta có thể bằng lòng ngươi điều kiện này." "Ngươi xác định?" Âm thanh kia có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà thật bằng lòng sở hữu cái này vô lễ yêu cầu, đối phương làm như vậy, có thể chẳng khác gì là đem tính mệnh đều giao cho trong tay của mình. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta còn có đến chọn sao? Nếu như từ chối ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là đem mặt trời nhóm hệ đặt chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó không chỉ có sẽ chết rất nhiều người, ta quan tâm người cũng có khả năng sẽ chết, thậm chí ngay cả ta chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi, cho nên, ta ngoại trừ đáp ứng ngươi điều kiện, dường như cũng không có lựa chọn nào khác." Âm thanh kia trầm mặc lại, thật lâu đều không nói gì. "Ngươi cũng là đống nhiên để cho ta kính nể mấy phần, xem ra ngươi cùng những cái kia đồ vô sỉ so sánh, cũng là có không đồng dạng địa phương." Nửa khắc đồng hồ sau, âm thanh kia mới vang lên lần nữa. "Bất quá cho dù ngươi đáp ứng điều kiện của ta, nhưng là có một số việc ngươi còn phải cần chính mình ra mặt xử lý mới được." "Sự tình gì?" Trần Huyền trầm giọng hỏi. "Bên ngoài tên kia ngươi không nên tín nhiệm hắn, hắn nhường ngươi tới nơi này, bất quá là muốn lợi dụng ngươi mà thôi." "Bên ngoài tên kia?" Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. "Tiền bối nói là sát lục chủ chủ, hắn lợi dụng ta cái gì?" "Hừ, lòng lang dạ thú hạng người. Thật sự cho rằng hắn chết, liền có thể đạt được hắn tất cả, liền có thể đạt tới hắn đã từng độ cao." Thanh âm lạnh lùng bên trong tràn đầy vẻ khinh thường, tiếp tục nói: "Năm đó hắn bị thời gian thánh chủ thu phục, những năm gần đây sát thực an phận thủ thường, bất quá thiếu đi thời gian thánh chủ áp chế, dã tâm của hắn đã càng lúc càng lớn, thật sự cho rằng ta không biết rõ hắn trong bóng tối mưu đồ tất cả." "Tiền bối, ngươi nói là sát lục trụ chủ muốn thay thế năm đó thời gian thánh chủ?" Trần Huyền cau mày, nếu là như vậy, cái kia biểu nhìn trên mặt nhà của người vật vô hại băng thật là có chút không đơn giản a, liền hắn đều không có nhìn ra cái gì sơ hở, thậm chí còn dự định tín nhiệm đối phương. Thay thế là mục đích của hắn, bất quá hắn càng nghĩ đến hơn đến là năm đó thời gian thánh chủ lưu lại một thứ gì đó, những năm gần đây hắn đã trong bóng tối lung lạc không ít đỉnh tiêm lực lượng, ngươi như muốn cho thời gian nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng toàn bộ điều động, trợ giúp mặt trời nhóm hệ chống cự hắc ám, như vậy thì trước tiên cần phải đem hắn giải quyết. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ hàn quang. Nói thật, ta còn thực sự không nhìn ra gia hỏa này tâm cơ sâu như thế, như vậy hắn muốn lấy được thời gian thánh chủ lưu lại thứ gì? Điểm này ngươi tạm thời không cần biết, đối mặt hắn trong bóng tối lung lạc đỉnh tiêm lực lượng, ngươi có nắm chắc không? Tiền bối vì sao không tự mình ra tay? Trần Huyền có chút nghi ngờ hỏi. Ta như ra tay, vậy thì đồng nghĩa với là tại cho ngoại bộ lực lượng thời cơ lợi dụng, đến lúc đó cũng là hắn cơ hội, cho nên ta không thể ra tay. Ngoại bộ lực lượng. Hắc ám a. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệt tinh quang, sau đó hắn nói rằng: "Tốt, ta tới giúp ngươi giải quyết hắn, bất quá tiền bối tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một khi việc này kết thúc, như vậy thời gian nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng nhất định phải trợ giúp mặt trời nhóm hệ chống cự hắc ám. Có thể, hắn đã nhường ngươi đã đến nơi này, vậy đã nói rõ hắn dường như có lẽ đã đợi không kịp." Nói, tại Trần Huyền còn không kịp phản ứng lúc, chỉ thấy kia một đôi quỷ dị ánh mắt bỗng nhiên hóa thành hai đạo quang mang chui vào linh hồn của Trần Huyền bên trong. Trong Trần Huyền nhìn tới hạ, kia một đôi quỷ dị ánh mắt lúc này chính bị tại linh hồn của hắn chỗ sâu, dường như tùy thời đều tại đối với hắn phát ra chí mạng cảnh cáo như thế. Chương 3487, lừa đời lấy tiếng. Chương 3487, lừa đời lấy tiếng. Đây là cái gì? Trần Sách nội tâm đối này đôi quỷ dị ánh mắt vô cùng e dè, hắn luôn cảm giác đôi mắt này thật sự là quá mức đáng sợ. Dù là lấy hắn thực lực trước mắt, đối này đôi quỷ dị ánh mắt đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Ta nói, muốn tại linh hồn của ngươi chỗ sâu lưu lại thuộc về ta hai đạo linh hồn lực lượng. Tiên bối, này đôi quỷ dị ánh mắt là ngươi linh hồn lực lượng. Trần Huyền có chút kinh hãi, cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng không có từ này đôi quỷ dị trong ánh mắt cảm nhận được liên quan tới linh hồn bất kỳ khí tức gì. Ừ, ta đã trả lời qua ngươi, không cần hỏi nhiều, hiện tại ngươi nên đi ra ngoài, hắn chỉ sợ rất chờ mong ngươi chuyến này sẽ mang đến cho hắn cái gì. Nghe vậy, Trần Huyền chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng áp chế lại, nói rằng: "Tiên bối, Sát Lục trụ chủ từng nói ngươi trong này lưu lại hai chữ, là hai chữ kia." "Ừ, kia là hắn lừa gạt ngươi, cái gọi là hai chữ chính là cái này hai con mắt, hiểu không?" Trong lòng Trần Huyền lạnh lẽo, Sát Lục trụ chủ lại dám gạt hắn. "Tốt, ngươi ra ngoài đi, có thể hay không đem chuyện hoàn mỹ giải quyết liền nhìn bản lãnh của ngươi." Lời này vừa mới vang lên, Trần Huyền lập tức lần nữa cảm nhận được một loại không bị khống chế trời đất quay cuồng cảm giác, cả người hắn tựa như chỗ vì loại nào đó vòng xoáy khủng bố bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cùng lúc đó, thời gian thánh điện chung quanh, nơi này ngoại trừ ngay từ đầu lưu lại những người tu hành kia bên ngoài, còn hội tụ rất nhiều người. Bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả vẫn như cũ đem thời gian thánh điện thật chặt bao quanh, phòng ngừa Trần Huyền chạy trốn, chờ đợi phía sau bọn họ đại nhân vật đến. Bốn phía giữa thiên địa, nghị luận thanh âm cũng liên tục không ngừng, nhao nhao đều đang suy đoán Trần Huyền rốt cuộc là nhân vật nào. Giáng đại vạn tuế tinh vực đắc tội bốn đại nguyên tố chủng tộc. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy phương xa hư không bên trên, một cỗ khí tức kinh người tựa như lôi đình bạo chấn đồng dạng, vang vọng đất trời, kinh người uy áp cũng là giống như mãnh liệt như phong bạo hướng phía thời gian thánh điện bên này của tới. Cảm giác được này, vô số đạo ánh mắt nhao nhao ngắm nhìn bầu trời phương xa, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy bầu trời phương xa phía trên, từng đạo đáng sợ thân ảnh còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng, liên tiếp xuất hiện ở cách đó không xa hư không bên trên. Nhìn thấy bọn hắn, hội tụ tại thời gian thánh điện chúng quanh người tu hành đồng tử co rụt lại. Là thổ thần tộc cường giả, bọn hắn tới. Còn có lôi thần tộc cường giả cũng tới. Lửa thần tộc, gió nhẹ thần tộc cường giả giống nhau tới, hơn nữa, cái này dẫn đầu tựa như là bốn đại nguyên tố chủng tộc người mạnh nhất. T, kia là thổ thần tộc tộc hoàng, còn có lôi thần tộc tộc hoàng, lửa thần tộc tộc hoàng, cùng gió thần tộc tộc hoàng, không chỉ có như thế, cái này bốn đại nguyên tố chủng tộc lão tộc hoàng giống nhau tới. Ta che trời, tân nhiệm tộc hoàng cùng lão tộc hoàng toàn bộ điều động, bốn đại nguyên tố chủng tộc đây là đem bốn liếng toàn bộ đều cầm đi ra rồi hả? Đối mặt cái kia thanh niên thần bí, bốn đại nguyên tố chủng tộc xuất động lực lượng cũng quá cường đại a. Bốn vị lão tộc hoàng đều là không biết cảnh cường giả. Bốn tên không biết cảnh, lại thêm tứ đại tân nhiệm tộc hoàng bốn vị này nhân quả thần cảnh đỉnh phong, khủng bố như thế đội hình, lần này cái kia thanh niên thần bí sợ là phải gặp tai ương. Theo bốn đại nguyên tố chủng tộc cường đại đội hình liên tiếp hiện thân tại phiến thiên địa này ở giữa, khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm trong nháy mắt nối thành một mảnh, vang vọng đất trời. Nhìn thấy một màn này, đem thời gian thánh điện bao vây lại kia mấy tên bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả nhao nhao cười lạnh một tiếng, lần này cái kia tên đáng chết chắp cánh khó chạy thoát. Đáng chết, bốn đại nguyên tố chủng tộc vậy mà xuất động lực lượng kinh khủng như vậy. Mấy tên di tộc người tu hành sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Bốn đại nguyên tố chủng tộc đã đến, ta di tộc đâu? Tộc nữ thế nào còn chưa tới? E là cho dù tộc nữ mang theo ta di tộc cường giả tới cũng không được việc, bốn đại nguyên tố chủng tộc xuất động lực lượng quá cường đại, đừng nói trợ giúp người thanh niên kia, này thời gian thánh điện quyền quản lý chúng ta chỉ sợ đều phải giao ra. Tình huống phiền toái, lần này không chỉ là người thanh niên kia phải tao ương, đối mặt đã liên thủ bốn đại nguyên tố chủng tộc, chúng ta di tộc chỉ sợ đều phải tránh lui. Tộc hoàng, đem thời gian thánh điện bao vây lại mấy tên cường giả nhao nhao về tới riêng phần mình trận doanh. Người đâu? Thổ thần tộc lão tộc hoàng mặt mũi tràn đầy sắc ý, thoáng qua ở giữa liền giết hắn thổ thần tộc một gã nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, thực lực cường đại như vậy đến cùng là thần thánh phương nào tới vạn tuế tinh vực. Công khai giết hắn thổ thần tộc cường giả, người này lá gan có phải hay không quá lớn điểm? Tộc hoàng, tên kia trước mắt còn tại thời gian thánh điện bên trong chưa hề đi ra. Nghe vậy, bốn đại nguyên tố chủng tộc bốn vị lão tộc hoàng nhìn nhau một cái, chợt bọn hắn đồng thời lạnh hừ một tiếng. ta ngược lại muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào dám tại vạn tuế tinh vực giết ta thổ người của thần tộc, dám không nhìn ta bốn đại nguyên tố chủng tộc. Thổ thần tộc lao tộc hoàng mặt mũi tràn đầy sắc ý, sau đó ngập trời khí tức lập tức theo trên người hắn lan tràn ra, hướng phía thời gian thánh điện bao phủ tới. Bốn đại nguyên tố chủng tộc, các ngươi dám tại thời gian thánh điện làm càn, dừng tay cho ta. Lúc này, phương xa hư không bên trên, di tộc cường giả cũng tới. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng theo cái kia dị vực không gian bên trong lui đi ra, linh hồn của hắn cùng thần niệm lực lượng đã về tới nhục thân của mình bên trong. Thế nào? Có phát hiện sao? Theo Trần Huyền mở to mắt, Vu Tu Thiện trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, vẻ mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía Vu Tu Thiện mắt nhìn, nếu như không phải khoa phụ trụ chủ nhắc nhở, hắn thật đúng là khó mà nhìn ra gia hỏa này tâm cơ vậy mà như thế thâm trầm, ngay cả mình đều bị hắn cho lừa gạt tới. Người này không chỉ có thực lực sâu không lường được, hơn nữa lấy thiếu niên gương mặt gặp người, loại này ngụy trang sắc thực để cho người ta khó mà nhìn đấu. Ngươi muốn ta phát hiện gì rồi? Trần Huyền đứng lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Vu Tu Thiện sững sờ, hắn có chút quái dị nhìn Trần Huyền một cái, hỏi: chẳng lẽ ngươi ở trong đó không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương sao? Có. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Vu Tu Thiện đôi mắt nhíu lại. Là cái gì? Hoặc là ngươi đạt được cái gì? Trần Huyền cười nói. Ngươi không phải nói qua phụ trụ chủ ở bên trong lưu lại hai chữ sao? Kỳ thật ngươi sai, đây không phải là hai chữ. Nghe vậy, đôi mắt của Vu Tu Thiện nhảy lên hạ, trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt biến có chút khẩn trương. Mặc dù điểm này hắn ẩn giấu vô cùng tốt, bất quá đã biết giá hỏa này là cái gì mặt hàng Trần Huyền đã phát hiện hắn ngụy trang. Không phải hai chữ. Đó là cái gì? Ngươi đến tới rồi sao? Lấy ra ta xem một chút. Vu Tu Thiện hình như có chút kích động, cho dù là nhân vật như hắn lúc này dường như đều khắc chế không được dòng suy nghĩ của mình. Thế này, Trần Huyền có chút kỳ quái, hắn thực sự có chút hiếu kỳ, hắn gia hỏa này đến cùng là muốn lấy được thời gian thánh chủ lưu lại thứ gì? Vậy mà làm cho giỏi về ngụy trang hắn lúc này đều có chút thất thố. Xác thực không phải hai chữ, mà là bốn chữ. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bốn chữ? Vu Tu Thiện sững sờ, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Cái nào bốn chữ? Lừa đời lấy tiếng. Chương 3488, sẽ rách ngụy trang. Chương 3488, sẽ rách ngụy trang. Thời gian thánh điện trung quanh hư không bên trên, di tộc các cường giả nhao nhao chạy đến, ngăn trở sắp động thủ bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả. Đất trời bốn phía ở giữa ánh mắt cũng là trước tiên hướng phía người của di tộc nhìn sang. Kia người đầu lĩnh chính là di tộc tộc nữ. Người của di tộc tới. Cái này rất bình thường, thời gian thánh điện náo động lên động tĩnh lớn như vậy, di tộc xem như thời gian thánh điện bảo hộ người, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức. Vừa rồi thổ thần tộc cường giả có thể là tại chỗ người giết di tộc, dưới mắt di tộc đến, chỉ sợ cũng phải tìm thổ thần tộc thật tốt lý luận a. Xem như thời gian thánh điện bảo hộ người, di tộc không có khả năng cứ tính như vậy, bất quá tình huống trước mắt bốn đại nguyên tố chủng tộc dường như có lẽ đã liên thủ, di tộc muốn cùng bọn hắn đối kháng, phần thắng quá thấp. Đúng vậy à, hơn nữa ta nghe nói di tộc trước lúc này liền đã cùng lôi thần tộc khai chiến, dường như di tộc còn không có chiếm được thượng phong, thậm chí liền di tộc tộc hoàng đô thụ thương. Thưa không bên trên, bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả ánh mắt băng lãnh hướng phía chạy tới di tộc các cường giả nhìn sang. Hừ, xú nha đầu, chẳng lẽ người của di tộc không có nói cho người sao? Từ hôm nay trở đi, thời gian thánh điện từ chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc tiếp quản, các ngươi di tộc nên tối vị nhượng chức. Thổ thần tộc lao tộc hoàng ánh mắt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem di tộc tộc nữ. Nhìn lên trước mắt cái này kinh khủng đội hình, di tộc tộc nữ sắc mặt băng lãnh, ánh mắt của nàng dần dần theo bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả trên thân liếc nhìn đi qua, cuối cùng nhìn về phía lôi thần tộc các cường giả nói rằng: khó trách ngươi lôi thần tộc dám đối ta di tộc khai chiến, xem ra các ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc đã sớm liên hợp lại cùng nhau đi. Lôi thần tộc lao tộc hoàng lạnh hừ một tiếng, nói rằng: đúng thì sao? Ngươi di tộc vô năng, hẳn là còn không được người khác thay thế sao? Cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc cường giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc xác thực rất sớm đã liên hợp lại cùng nhau, bất quá cho tới nay đều là lôi thần tộc tại ngoại sáng bên trên cùng di tộc đối nghịch, mà cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc núp trong bóng tối. Bất quá khi theo lôi thần tộc lão tộc hoàng trong miệng biết di tộc có một cái hết sức lợi hại con rể về sau, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục cẩn giấu đi. Ngươi tộc nữ mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói rằng: nói như vậy đoạn thời gian trước ta di tộc tộc hoàng cũng là gặp các ngươi ám toán mới thụ thương. Đoạn thời gian trước di tộc tộc hoàng cùng lôi thần tộc lao tộc hoàng một trận chiến sở dĩ sẽ bản thân bị trọng thương, hoàn toàn là bởi vì âm thầm có mấy vị cường giả bí ẩn đồng thời ra tay. Hừ, xú nha đầu, ngươi quá phí lời. Thổ thần tộc lao tộc hoàng mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói rằng: đã ngươi tới, như vậy ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nay thời gian thánh điện quyền quản lý các ngươi di tộc đến cùng trả lại là không giao. Tộc nữ băng lãnh nói: nếu như ta di tộc không giao đâu? Thổ thần tộc lao tộc hoàng lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy hung tàn nói: nếu như không giao lời nói, như vậy chúng ta giải quyết việc này, chắc chắn đem ngươi di tộc theo vạn tuế tinh vực xóa đi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể hiện tại trước hết giết ngươi vị này vạn tuế tinh vực mạnh nhất yêu nghiệt. Vậy các ngươi cứ việc phóng ngựa tới thử một lần. Di tộc tộc giọng nữ âm kiên quyết, bọn hắn di tộc có thể trở thành thời gian thánh điện bảo hộ người, hoàn toàn là lúc trước thời gian thánh chủ khâm điểm, cho nên bọn hắn di tộc là tuyệt đối không thể đem thời gian thánh điện quyền quản lý giao cho bốn đại nguyên tố chủ tộc. Hừ, xem ra ngươi rất tự tin. Lôi thần tộc lao tộc hoàng mặt mũi tràn đầy hung quang, chợt hắn quét mắt vành mắt vây phiến thiên địa này, băng lãnh nói: hẳn là ngươi đem di tộc kia con rể cũng mang đến đâu? Như thế rất tốt, ta cũng không tin hắn có thể đỡ nổi ta bốn đại nguyên tố chủng tộc liên thủ. Tinh hải trận chiến kia, hắn bị Trần Huyền một ánh mắt dọa đến gần chết, hốt hoảng chạy trốn. Trở lại Vạn Tuế tinh vực sau, hắn liền đem việc này cáo chi cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc, khi biết Di tộc có một cái hết sức lợi hại con rể về sau, bọn hắn cũng không muốn lại trì hoãn, trực tiếp để cho người ta tiến về thời gian thánh điện, chuẩn bị đem nơi này chiếm thành của mình. Tộc nữ sắc mặt rất khó nhìn, nàng cũng là hy vọng bọn họ Di tộc có một cái giống Trần Huyền lợi hại như vậy con rể, mấu chốt là loại người này đi nơi nào tìm. Hừ, cùng cái này xú nha đầu nói lời vô dụng làm gì, Lôi thần tộc, người của Di tộc liền từ các ngươi ra tay giải quyết ta. Thổ thần tộc lao tộc hoàng một giọng nói, lập tức nhìn về phía cái khác hai đại nguyên tố chủng tộc, nói rằng: "Chư vị, chúng ta liên thủ đem cái kia tên đáng chết theo thời gian thánh điện bước đi ra, ta ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào." Động thủ. Vừa dứt tiếng, Lôi thần tộc lao tộc hoàng lập tức mang theo Lôi thần tộc cường giả động thủ với Di tộc. Thổ thần tộc, Hỏa thần, Gió thần tộc cường giả cũng đồng thời ra tay, ngập trời khí tức theo trên người của bọn hắn tán phát ra, đem toàn bộ thời gian thánh điện toàn bộ bao phủ, kinh người uy áp lan tràn, làm cho thiên địa biến sắc, hư không run rẩy. Thế này, bốn phía xem trò vui người tu hành biến sắc, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng về phương xa thối lui. Đáng chết. Tộc nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể mang theo tộc nhân bị ép lên chiến, bất quá trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, liền dựa vào bản thân những người này, tuyệt đối ngăn không được Lôi thần tộc, chớ nói chi là nơi này còn có cái khác ba đại nguyên tố chủng tộc các cực giả. Lừa đời lấy tiếng. Thời gian bên trong thánh điện, tòa kia cao đến vạn mét pho tượng phía dưới, Trần Huyền nói ra bốn chữ này, làm cho Vu Tu Thiện kia cứng ngắc mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc, nguyên bản rất chờ mong hắn, dường như bởi vì mấy chữ này bị chọc giận như thế. Lời này của ngươi là có ý gì? Là đang mắng ta sao? Vu Tu Thiện hơi híp mắt lại nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Trần Huyền cười nói: "Ngươi hiểu lầm đi, ta chỉ là đem ta ở bên trong biết được chuyện nói cho ngươi mà thôi, huống chi ngươi không phải rất muốn biết khoa phụ trụ chủ tại cái này pho tượng bên trong lưu lại chữ gì sao? Hiện tại ta đã nói cho ngươi biết, liền cái này." Vu Tu Thiện kia híp trong ánh mắt như có hàn mang đang cuộn trào, nói rằng: "Biết sao? Ta cảm giác ngươi đang đùa ta." "Chứng cứ đâu?" Trần Huyền nhún vai. "Không cần chứng cứ, ta tin tưởng cảm giác của ta." Vu Tu Thiện bẻ bẻ cổ, dường như có lẽ đã không có ý định lại tiếp tục ngụy trang. Con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, hai người cứ như vậy nhìn chăm chú lên đối phương, trong không khí khí tức cũng tại dần dần ngưng kết, biến cảm giác gấp bách mười phần. Bất quá đúng lúc này, một cỗ kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, thiên khung phía trên mây đen nhấp nhô, bầu trời cũng trong nháy mắt biến tối xuống. Ngay sau đó, kinh thiên động địa thanh âm cũng vang vọng đất trời. "Dám giết ta thổ thần tộc cường giả, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức theo thời gian thánh điện cút ra đầy cho ta." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức cảm giác mình đã bị mấy cô thần niệm lực lượng cho khóa chặt. Thế này, Vu Tu Thiện khỏe miệng xẹt qua một vệt vẻ cười lạnh, nói rằng: "Ngươi không phải tự cho là mình rất mạnh sao? Hiện tại làm phiền ngươi biểu diễn một chút cho ta nhìn một chút, nhìn xem ngươi có đáng giá hay không ta ra tay giết ngươi." Nhìn thấy gia hỏa này rốt cục xé toang ngụy trang, Trần Huyền giống nhau cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tốt, vậy ta như ngươi mong muốn." Nói, Trần Huyền một tay tại nắm vào trong hư không một cái, sau đó nắm chặt thành quyền. Ngay sau đó, tại thời gian thánh điện chung quanh trong hư không vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy thổ thần tộc lão tộc hoàng thân thể trong nháy mắt nổ tung. Một màn này làm cho theo sát tại thổ thần tộc lão tộc hoàng sau lưng những cường giả khác kém chút dọa đến linh hồn đều bốc lên. Chương 3489, không ngang nhau thực lực. Chương 3489, không ngang nhau thực lực. Cái gì? Nhìn xem thổ thần tộc lão tộc hoàng thân thể cứ như vậy trong hư không trống rỗng cho phát nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời trong hư không phiêu tán rơi rụng, đi theo tại thổ thần tộc lão tộc hoàng sau lưng mấy đại nguyên tố chủng tộc cường giả kém chút sợ tè ra quần, nguyên một đám tất cả đều tại hư không ngừng lại, định trụ thân hình, cũng không dám lại tiến lên một bước. Giống như cao tốc chạy ô tô đống nhiên thắng gấp một cái như thế, trong không khí đều đang vang lên trận trận âm bạo thanh. Giống nhau, cái này kinh thế hai tục một màn cũng đem vương xa quan chiến vô số người tu hành cho khiếp sợ đến, bọn hắn toàn đều tê cả da đầu, căn bản không thể tin được. Đang cùng Lôi thần tộc lão tộc hoàng đại chiến Di tộc tộc nữ càng là vẻ mặt khó có thể tin, không hề lộ diện, không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào chấn động, thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh âm, một gã không biết cảnh cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Cái này xuất thủ người đến cùng là ai? Hắn cường đại cỡ nào? Trời ạ, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mới vừa rồi là người nào xuất thủ? Chẳng lẽ là thời gian bên trong thánh điện cái kia thanh niên thần bí sao? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, dù sao cái này mấy đại nguyên tố chủng tộc muốn đối phó chính là hắn, thật là thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Đây chính là không biết cảnh, cổ trụ chủ phía dưới vô địch tồn tại. Khó có thể tin, đây quả thật là hắn tại âm thầm ra tay sao? Cứ như vậy miểu sát một gã không biết cảnh cường giả. Hắn không phải mới nhân quả thần cảnh sao? Sao có thể làm được miểu sát không biết cảnh? Thật là đáng sợ, ta có dự cảm, nếu như cái này xuất thủ người chính là hắn, như vậy lần này mấy đại nguyên tố chủng tộc chỉ sợ là đã trúng thiết bản. Ta nguyên lai tưởng rằng bốn đại nguyên tố chủng tộc liên thủ mà đến, hắn khẳng định sẽ chết tại bốn đại nguyên tố chủng tộc trong tay, chưa từng nghĩ. Vậy mà lúc này, liền ở phương xa giữa thiên địa người tu hành mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghị luận lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên theo thời gian thánh điện nội bộ truyền ra. Ta nói qua, đừng tới trêu chọc ta, vì cái gì các ngươi chính là không nghe đâu. Thật sự cho rằng tại cái này vạn tuế tinh vực các ngươi bốn đại nguyên tố chủng tộc có thể hoành hành không sợ. Này nói cho hết lời, lấy thời gian thánh điện làm trung tâm, một cỗ làm cho chúng sinh đều sợ hết cả gai ốc khí tức lập tức lan tràn ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm bên trong thiên địa. Tại cái phạm vi này bên trong, đã bị cỗ này khí tức khủng bố chủ nhân toàn bộ nắm trong tay, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể gạt bỏ bất luận kẻ nào. Cùng một thời gian, Tòa kia cao đến vạn mét pho tượng phía dưới, Trần Huyền quay đầu mắt nhìn Vu Tu Thiện, trên mặt của hắn treo một vẻ nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Nếu như ngươi không có ý kiến lời nói, như vậy ta liền tiếp tục hoạt động tay chân một chút, để ngươi thật tốt được thêm kiến thức như thế nào." Trên mặt Vu Tu Thiện nụ cười cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, hắn đưa tay làm một cái tư thế xin mời, nói rằng: "Xin cứ tự nhiên, ta vui lòng làm một cái người xem, bất quá ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước, ta muốn giết ngươi." "Tốt, chỉ cần ngươi có thực lực kia, ta tùy thời xin đợi." Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên biến mất ở chỗ này. Lập tức thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại ba đại nguyên tố chủng tộc các cường giả phía trước hư không bên trên, sự xuất hiện của hắn làm cho cố định ở trong hư không, thần sắc khẩn trương, ánh mắt kinh hai ba đại nguyên tố chủng tộc các cường giả lập tức bị dọa đến cùng nhau rút lui một bước. Phương xa giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt cũng cùng một thời gian hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Quả nhiên là hắn, vừa rồi thật là hắn đang xuất thủ. Di tộc còn có lôi thần tộc các cường giả giống nhau nhìn về phía Trần Huyền. Là hắn, đáng chết, như thế nào là hắn? Lôi thần tộc lão tộc hoàng trong lòng cuồng loạn. Trần Huyền tại bên trong tinh hải triển lộ thực lực đã sớm đem hắn cho sợ vỡ mật, chưa từng muốn ở chỗ này hắn vậy mà lại gặp được người này. Một cái mắt, Lôi thần tộc lão tộc hoàng đội vàng dừng tay, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Trần Huyền. Là hắn. Di tộc tộc nữ đôi mắt đẹp sáng lên, hắn vậy mà tới vạn thuế tinh vực. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền xuất hiện trên hư không, thời gian thánh điện trùng quanh đại chiến đã hoàn toàn ngừng lại, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Trần Huyền một trên thân thể người. Quanh mình tiên địa cũng vào lúc này an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các ngươi muốn giết ta? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nhìn xem ba đại nguyên tố chủng tộc các cường giả. Lựa thần tộc lao tộc hoàng nuốt lấy ngụm ăn nước, vẻ mặt sợ hãi nói: "Ngươi đến cùng là ai?" "Chư vị, hắn chính là di tộc kia con rể." Lôi thần tộc lao tộc hoàng đội vàng đi tới thổ thần tộc, lựa thần tộc, do thần tộc các cường giả bên người, Trần Huyền xuất hiện ở đây, hắn biết, kế tiếp bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả nhất định phải liên thủ lại mới được. Bọn hắn liên thủ có lẽ còn có thể đem Trần Huyền giết chết, không phải lấy Trần Huyền kia thực lực cường hãn, một khi cho hắn cơ hội, một chọi một không có người nào là đối thủ. Di tộc con rể nghe được Lôi thần tộc lão tộc hoàng lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành run lên trong lòng. Di tộc lúc nào thời điểm có một cái khủng bố như thế con rể đâu? Di tộc các cường giả đồng dạng là hai mặt nhìn nhau. Di tộc tộc nữ mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ sắc mặt từng đỏ, bất quá nàng cũng không có đi giải thích cái gì. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi muốn giết ta? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, hắn môi đi một bước, đều cho phiến thiên địa này ở giữa người tu hành cực mạnh cảm giác áp bách. Thế này, Lôi thần tộc lão tộc hoàng cố nén sợ hãi trong lòng, nói rằng: Bằng hữu, ta khuyên ngươi chớ có quá phép lối, nơi này là vạn tuế tinh vực. Chúng ta một khi liên thủ lại, ngươi thật cảm thấy mình có phần thắng sao? Hừ, chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng: Ta muốn giết các ngươi, vây tay một cái. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi Lôi thần tộc lao tộc hoàng muốn rách cả mí mắt, nói rằng: Bằng hữu, chúng ta thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá ngươi thật cảm giác cho chúng ta bốn đại nguyên tố chủng tộc dám xuống tay với di tộc, sau lưng liền không có đại nhân vật chỗ dựa sao? Ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, tốt nhất chớ vì di tộc lội cái này tranh vào vũng nước đục. Không phải phía sau chúng ta đại nhân vật cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, sau lưng còn có đại nhân vật chỗ dựa. Đại nhân vật gì? Cổ trụ chủ sao? Không biết do nghĩ tới điều gì, trên mặt Trần Huyền nụ cười bỗng nhiên biến có chút thâm trầm. Di tộc tộc nữ biến sắc, chẳng lẽ tại bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng thật có kinh khủng đại nhân vật sao? Đây chính là bọn họ dám đối di tộc khai chiến lực lượng sao? Ha ha, nguyên bản ta còn không muốn giết các ngươi, bởi vì các ngươi không xứng, thật là nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn cùng các ngươi sau lưng đại nhân vật gặp một lần, bất quá muốn đem vị đại nhân vật này bước đi ra, như vậy thì chỉ có thể đem các ngươi toàn giết chết mới được. Trần Huyền cười lạnh. Nghe thấy lời ấy, bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn đã theo trên người Trần Huyền cảm nhận được một cỗ quyết tâm phải giết. Chết. Trong khoảnh khắc, theo một cái lạnh lùng âm từ trong miệng của Trần Huyền vang vọng đất trời. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả thân thể một cái tiếp một cái bạo nổ. Đối mặt hắn, bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả cho dù liên thủ lại, cũng hoàn toàn không tại ngang nhau phương diện phía trên lệch quá xa. Chương 3490, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chương 3490, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Kinh khủng âm vang vọng đất trời, tựa như một loại nào đó đáng sợ âm ba công kích, thiên khung đều đang điên cuồng lung lay. Ngay sau đó, thời gian trên thánh điện không nổi lên một màn kia dọa đến tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy bốn đại nguyên tố chủng tộc cường giả thân thể một cái tiếp một cái bạo nổ, tại bực này sóng âm lực lượng quét ngang phía dưới, bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả liền giống như tùy thời có thể bị người một cước giẫm chết sâu kiến như thế. Bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho nhân đồ giết. Một màn như thế, di tộc các cường giả cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, người thanh niên kia đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế thực lực kinh người có phải hay không cường đại quá bất hợp lý một chút? Di tộc tộc nữ giống nhau sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia dường như so thần mình càng khủng bố hơn thanh niên, hắn đến cùng là ai? Hắn từ đâu mà đến? Tại thời gian nhóm hệ có hắn đáng sợ như vậy nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế sao? Trước kia thế nào chưa từng nghe nói qua. Kết thúc, bốn đại nguyên tố chủng tộc kết thúc, thực lực của người này quá kinh khủng, bốn đại nguyên tố chủng tộc cùng hắn so sánh, hoàn toàn liền không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Xa phương thiên địa, quan chiến người tu hành tê cả da đầu. Lúc này Trần Huyền trong mắt bọn họ quả thực so một tôn kinh khủng ma thần còn đáng sợ hơn. Bất quá càng thêm sợ hãi, càng thêm tuyệt vọng là bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả, bọn hắn lúc này liền như là con rùa không đầu đồng dạng trong hư không tứ tán đào mệnh. bất quá loại kia kinh khủng sóng âm lực lượng tựa như đã khóa chặt lại mỗi một người bọn hắn như thế, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Thời gian bên trong thánh điện, Vu Tu Thiện mặt không biểu tình, chỉ có điều kia một đôi tròng mắt chỗ sâu, một màn kia sát ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá ngay tại bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả tứ tán đào mệnh lúc, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng đất trời, giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng ở trên bầu trời vang lên. Kia một thanh âm, xung kích phiến thiên địa này ở giữa người tu hành chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị chấn vỡ đồng dạng. Hừ, thực lực cường đại như vậy vậy mà tùy ý đồ sát người khác, ngươi người này không khỏi quá hung tàn, rất đáng hận một chút ta. Nghe thấy lời này, vô số đạo ánh mắt sợ hãi vội vàng quét mắt chung quanh phiến thiên địa này. Là ai? Khí tức thật là khủng bố, loại khí tức này so nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế cường đại nhiều lắm, chẳng lẽ là cổ trụ chủ? Đây là cổ trụ chủ khí tức, ta che trời, lại có cổ trụ chủ ra mặt. Vừa rồi lôi thần tộc lão tộc hoàng nói qua, phía sau bọn hắn có đại nhân vật chỗ dựa, chẳng lẽ cho bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa đại nhân vật chính là cổ trụ chủ sao? Là vị nào cổ trụ chủ? Di tộc các cường giả sắc mặt đột biến, cổ trụ chủ. Tại bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng tại sao có thể có cổ trụ chúa tể chỗ dựa? Bọn hắn từ chỗ nào tìm đến như thế núi dựa cường đại? Húng chi một vị trí cao vô thượng cổ trụ chủ, hắn có cần phải đi cho bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa sao? Bực này nhân vật để ý bốn đại nguyên tố chủng tộc sao? Đáng chết, bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng lại còn có bực này nhân vật chỗ dựa, xem ra đây chính là bọn họ bất chấp hậu quả cùng ta di tộc khai chiến mạnh nhất lực lượng. Tộc nữ sắc mặt rất khó nhìn, nội tâm cũng mười phần khẩn trương, một vị cổ trụ chủ cho bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa, bọn hắn di tộc làm sao có thể đấu qua được? Hơn nữa một khi vị này cổ trụ chủ đối cái kia thanh niên thần bí ra tay, lấy tên này thanh niên thần bí thực lực hắn có thể đỡ nổi cổ trụ chủ sao? Cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hư không bên trên, nghe thấy lời này trên mặt Trần Huyền lập tức xẹt qua một vệ nụ cười lạnh như băng, sau đó hắn hướng phía thời gian chỗ sâu trong thánh điện mắt nhìn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, chỉ thấy một đạo trung niên gương mặt thân ảnh đã xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Hắn người mặc một bộ áo bào màu vàng, trung niên gương mặt, thần sắc lãnh đạm mà cao ngạo, giống như cao cao tại thượng thần linh, không thể xâm phạm. Theo hắn xuất hiện tại vùng hư không này trung hậu, Lôi thần tộc Lao tộc hoàng, Lửa thần tộc Lao tộc hoàng, Gió thần tộc Lao tộc hoàng giống như tìm tới chủ tâm cốt như thế, bọn hắn tất cả đều kích động. Tham kiến Quynh Thiên chủ chủ. Lôi thần tộc Lao tộc hoàng tại chỗ hành lễ, không lưng quỳ lạy. Nguyên tố khác chủng tộc cường giả cũng giống như thế. Quynh Thiên chủ chủ, hắn lại là Quynh Thiên chủ chủ, ta nghe qua tên của hắn, tại kỷ nguyên thứ 6 liền đã thành tựu cổ chủ chủ. Tới quả nhiên là một vị cổ chủ chủ, bực này nhân vật tại sao cùng bốn đại nguyên tố chủng tộc dính líu quan hệ? Không rõ ràng, bất quá bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng chỗ dựa đại nhân vật nếu là Quynh Thiên chủ chủ, như vậy cái kia thanh niên thần bí chỉ sợ phải gặp tai ương. Đúng vậy à, có hắn cho bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa, tên này thanh niên thần bí còn dám không chút kiêng kỵ tàn sát bốn đại nguyên tố chủng tộc người, Quynh Thiên chủ chủ tất nhiên tức giận. Tộc nữ, lần này phiền toái. Di tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, đối mặt một vị cổ trụ chủ phía dưới, chúng sinh đều giống như sâu kiến, mặc dù bọn hắn di tộc cũng xuất hiện qua cổ trụ chủ, nhưng là trừ tộc hoàng, căn bản không có ai biết bọn hắn di tộc vị này cổ trụ chủ đi địa phương nào. Tộc nữ mặt âm trầm không nói gì, cục diện bây giờ đã hoàn toàn không phải cổ trụ chủ phía dưới người có thể nắm trong tay. Cái kia thanh niên thần bí chỉ sợ. Tộc nữ mặt mũi tràn đầy vô lực thở dài một cái. Hư không bên trên, Trần Huyền cùng Khuynh Thiên trụ chủ lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, bất quá trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách. Ha ha, ngược sát cổ trụ chủ phía dưới như giết chó, như vậy đối mặt một gã chân chính cổ trụ chủ. Thời gian bên trong thánh điện, Vu Tu Thiện dường như bỗng nhiên cảm thấy hứng thú như thế, đôi mắt chỗ sâu lập tức nổi lên một vẻ nụ cười. Ngươi không cảm thấy mình quá mức sao? Khuynh Thiên trụ chủ thanh âm lạnh lùng, kia một đôi luyện như thần linh đồng dạng đôi mắt nhìn Trần Huyền giống như nhìn một người chết như thế. Nghe vậy, Lôi thần tộc Lao tộc hoàng đội vàng nói: "Khuynh Thiên trụ chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, nhất định phải giết hắn." Bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc đối Trần Huyền có thể nói là vừa hận vừa sợ, hiện tại bọn hắn ước gì Khuynh Thiên trụ chủ một nhảy mũi đánh chết Trần Huyền tính toán. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Ngươi con mắt nào cảm thấy ta quá mức? Bọn hắn muốn giết ta, như vậy ta tự nhiên muốn giết bọn hắn, cái này quá mức sao?" Khuynh Thiên trụ chủ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Nói như vậy ngươi là không sợ chết?" "Ta sợ chết, kỳ thật ngươi cũng giống vậy, chớ chối." Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Đáng tiếc là ngươi không giết chết được ta, cho nên ngươi liền chớ ở trước mặt ta trăng bức, cái này khiến ta cảm giác rất lung túng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, phía thiên địa này ở giữa người tu hành chấn động trong lòng, một gã cổ trụ chủ giết không chết hắn. "Nói đùa cái gì?" Tộc nữ cười khổ một tiếng, nàng cũng là nghĩ ra hiện loại này kỳ tích, nhưng là điều này có thể sao? "Hừ, đáng chết ngu xuẩn, kế tiếp ngươi đem đoạn tuyệt luân hồi con đường." Lôi thần tộc Lao tộc hoàng vẻ mặt ác độc nguyền rủa nói: "Ngươi cảm thấy ta giết không chết ngươi?" Khuynh Thiên trụ chủ thanh âm trong nháy mắt biến băng lãnh đến cực điểm. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, ngươi không giết chết được ta, trái lại, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay." Chương 3491, cổ trụ chủ, tính là cái gì chứ? Chương 3491, cổ trụ chủ, tính là cái gì chứ? Một cái nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế muốn giết cổ trụ chủ dễ như trở bàn tay. Nghe được Trần Huyền lời này, đất trời bốn phía ở giữa ánh mắt tất cả đều bị dại ra, không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Huyền, vị này đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì. Đây chính là cổ trụ chủ. Không phải giống như bốn đại nguyên tố chủng tộc những cái kia nhân vật tuyệt thế, lấy nhân quả thần cảnh giết cổ trụ chủ, tại thời gian nhóm hệ có nhân vật như vậy sao? Chưa hề xuất hiện qua. Cho dù phóng nhãn toàn vũ trụ, người loại này trước mắt giống như cũng chỉ có một cái, nhưng là đối phương cũng không tại thời gian nhóm hệ, hơn nữa cảnh giới còn rất thấp. Trong lúc nhất thời, đất trời bốn phía ở giữa thanh âm toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Bốn đại nguyên tố chủng tộc cùng di tộc các cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc. Trần Huyền lời này cũng là làm cho Khuynh Thiên trụ chủ trên người sát ý biến càng ngày càng mạnh, đất trời bốn phía đều tại cỗ này sát ý bao phủ xuống dần dần đông lại, liền gió nhẹ đều đình chỉ lưu động. Thời gian dường như cũng tại lúc này đình chỉ. Bất quá loại này yên tĩnh cũng vẹn vẹn kéo dài 10 giây đồng hồ thời gian, ngay sau đó, chỉ thấy Lôi Thần tộc lão tộc hoàng vẻ mặt gào thét nói: "Cái đồ không biết trời cao đất rộng, giết cổ trụ chủ dễ như trở bàn tay. Ta nhìn ngươi là tại người si nói mộng." Bốn đại nguyên tố chủng tộc cái khác các cường giả cũng nhao nhao mở miệng: "Đáng chết tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Muốn giết cổ trụ chủ, lấy nhân quả thần cảnh. Không ra gì ngu xuẩn, cổ trụ chủ muốn giết ngươi, một ngón tay đủ để. Khuynh Thiên trụ chủ, giết hắn, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, nhường hắn đoạn tuyệt luân hồi con đường." Gia hỏa này di tộc tộc nữ nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy run sợ, nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền lại dám nói loại này khoác lác, lấy nhân quả thần cảnh giết cổ trụ chủ dễ như trở bàn tay, phóng nhãn toàn bộ thời gian nhóm hệ, người loại này căn bản là không tìm ra được. Ha ha, thổi xuống châu chính ngươi tốt nhất có thể thực hiện, không phải kia là sẽ rất mất mặt. Thời gian bên trong thánh điện, trên mặt Vu Tu Thiện hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, kỳ thật hắn thật không biết Trần Huyền là ai, mặc dù tên Trần Huyền đã truyền đến thời gian nhóm hệ tới bên này, nhưng là những năm gần đây Vu Tu Thiện căn bản cũng không có chú ý qua trong vũ trụ phát sinh đại sự. Cho nên tự nhiên cũng không biết Trần Huyền hai chữ này đại biểu cho cái gì. Hai chữ này tại toàn vũ trụ phân lượng nặng bao nhiêu? Hư không bên trên, Khuynh Thiên trụ chủ sát ý vô song, thuộc về hắn khí cơ đã hoàn toàn đem Trần Huyền cho khóa chặt lại. Lúc này, tại đất trời bốn phía ở giữa kia tiếng nghị luận không ngừng vừa vang lên, chỉ thấy Khuynh Thiên trụ chủ đột nhiên vừa xài bước ra, sau đó thiên dao động, giống như diệt thế địa chấn tiến đến như thế, trời cùng đất đều đem đảo ngược lại như thế. Cảm giác được này, đất trời bốn phía ở giữa nghị luận thanh âm nhao nhao ngừng lại, sau đó bọn hắn tất cả đều vẻ mặt thần sắc hướng phía Khuynh Thiên trụ chủ nhìn sang. Kết thúc. Cái này thanh niên thần bí dám như thế chọc giận một vị vĩ đại cổ trụ chủ, kế tiếp hắn chắc chắn mệnh tang hoàng tuyển. Bản trụ chủ tại thời gian nhóm hệ hoành hành mấy cái kỷ nguyên, nhưng là giống ngươi cuồng vọng như vậy người, thật là lần đầu tiên nhìn thấy, rất tốt, ngươi thành công chọc giận bản trụ chủ, cho nên ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi đây. Khuynh Thiên trụ chủ ánh mắt sắc bén, sắc ý ngập trời giống như kinh khủng lũ ống điên cuồng một phát. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta cuồng đó là bởi vì ta có cuồng vọng tư cách, chớ hoài nghi, ta muốn giết ngươi, thật dễ như trở bàn tay, không tin. Vậy ngươi liền đi thử một chút a." "Hừ, tốt, bản trụ chủ liền đến thử một lần ngươi cái này sâu kiến đến cùng có hay không cản rỡ tư cách." Nói, Khuynh Thiên trụ chủ đại thủ đột nhiên chỉ lên trời, ánh mắt sắc bén bên trong giống như có diệt thế quang mang đống nhiên bắn ra. "Giết ngươi, bản trụ chủ chỉ cần một chiêu." Vừa dứt tiếng, điên cùng dao động thiên khung đột nhiên bạo tạc, một vị cổ trụ chủ khí tức toàn diện bộc phát, quét sạch phía dưới, toàn bộ vạn tuế tinh vực đều đang rung động lấy, tựa như muốn thiên trụ chủ khí tức bao phủ xuống, vạn tuế tinh vực sắc hóa thành hư vô. Ngay sau đó, đất trời bốn phía ở giữa bỗng nhiên tự động xuất hiện một vệt thần quang, hội tụ thành một thanh sát lục chi kiếm. Kiếm này vượt ép hư không đều kết rung động, từng tấc vỡ vụn ra. Loại kia kinh người vĩ lực, phía thiên địa này ở giữa người tu hành đều không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng ngược lui ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Khuynh Thiên trụ chủ. Kết thúc. Tộc nữ vẻ mặt kinh hãi, bất quá lúc này cảnh tượng căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đi nhúng tay. "Đáng chết tiểu tử, kế tiếp ta nhìn ngươi chết như thế nào." Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem Trần Huyền, tại bọn hắn nghĩ đến chỉ cần Khuynh Thiên trụ chủ ra tay, hô hấp ở giữa liền có thể muốn Trần Huyền tính mệnh. Dù là Trần Huyền thật rất cường đại, nhưng là đối mặt một vị cổ trụ chủ hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Chết! Kinh khủng âm vang vọng đất trời, trôi này sát lục chi kiếm đột nhiên xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, muốn đem hắn hoàn toàn đinh giết tại vùng hư không này phía trên. Liền cái này, trên mặt Trần Huyền treo một vệt nụ cười nghiền ngẫm, hắn còn dành thời gian hướng phía thời gian bên trong thánh điện mắt nhìn, dường như có thâm ý nói: "Vậy thì xin ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ." Nói, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền cũng động thủ. Hắn ra tay, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ có thể nói, thuần túy lấy lực lượng của thân thể bạo kích, chỉ thấy hắn một quyền oanh giết ra ngoài, vô tận lực lượng trực tiếp đem hư không đều cho giết xuyên. Kinh khủng quyền ấn hiện hiện ở trong thiên địa một phút này, cùng trôi này sát lục chi kiếm đột nhiên va chạm, nhanh như thiểm điện. Đông, thiên địa chấn động, vô tận kinh lực quét ngang bốn phương tám hướng, làm cho thời gian thánh điện đều run rẩy lên, dường như sắp bị phá hủy như thế. Không lỗi thời quang bên trong thánh điện có Vu Tu Thiện cái loại này kinh khủng cổ trụ chủ tồn tại, nơi này đương nhiên sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thật là thời gian thánh điện chung quanh vậy được nhóm cổ kiến trúc liền không có may mắn như thế, tại cỗ này vô tận kình lực quét ngang phía dưới, những này cổ kiến trúc nhao nhao hóa thành bụi bặm tiêu tán tại giữa thiên địa. Hư không bên trên, những người tu hành kia điên cuồng lui nhanh. Bất quá ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào phía trước. Chợt, làm kia kinh khủng quyền ấn cùng sát lục chi kiếm va chạm một phút này, chỉ thấy trôi này sát lục chi kiếm vậy mà hoàn toàn không hình thành nên chút sức chống cự nào, đột nhiên tiêu tán tại giữa thiên địa. Sau đó một quyền kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Khuynh Thiên trụ chủ sát đi. Một màn như thế, không chỉ có làm cho đất trời bốn phía ở giữa người tu hành kinh hãi gần chết, sát lục trụ chủ trên mặt đồng dạng là hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Lập tức, sát lục trụ chủ đội vàng ra tay chống cự, lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Khuynh Thiên trụ chủ vậy mà trong hư không liên tục rút lui, sát mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. "Hừ, cổ trụ chủ, rất mạnh sao? Tại lao tử trước mặt tính là cái gì chứ?" Lúc này, tại tất cả mọi người bởi vì cái này kinh thế hai tục một màn mắt trận tròn lúc, Trần Huyền xuất thủ lần nữa, hắn tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở rút lui mà đi Khuynh Thiên trụ chủ phía trước. Một bàn tay lớn hư không dò ra, đột nhiên nắm Khuynh Thiên trụ chủ cổ, giống như ném bóng ra như thế, đem Khuynh Thiên trụ chủ thân thể mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài, nện ở bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi phía trên. Chương 3492, toàn phương vị nghiền ép. Chương 3492, toàn phương vị nghiền ép. Nhục thân cùng sơn nhạc điên cuồng va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa ngột ngạt thanh âm, phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều có thể nghe được cái này đáng sợ động tĩnh. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm này tòa đỉnh núi đã bị va chạm chia năm xẻ bảy, đá vụn giống như từng đạo lợi kiếm đồng dạng mạn thiên phi vũ, tiếng xé gió làm cho người không rét mà run. Không gì hơn cái này kinh thế hai tục hình tượng, càng làm cho đến thấy cảnh này người tu hành tập thể trợn tròn mắt, bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, thân thể chết lặng, nội tâm đã lật lên sóng biển ngập trời. Một vị vĩ đại cổ trụ chủ không chỉ có bị cái này thanh niên thần bí một quyền đẩy lui, hơn nữa còn giống như sách gà con đồng dạng cho quẳng bay ra ngoài. Một màn này, xung kích tính quả thực quá cường liệt. Một màn này, đối cổ trụ chủ cái này cấp bậc tồn tại mà nói, hoàn toàn chính là trần trụi nhục nhã. Như thế cử động cùng đường hoàng rút cổ trụ chủ một bạt hai cơ hồ không có gì khác biệt. Thật như vậy mạnh. Thời gian bên trong thánh điện, Vu Tu Thiện kia một đôi tròng mắt bên trong như có hai tia chớp đống nhiên bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Hắn chợt phát hiện mình quả thật nhỏ nhìn đối phương, mới nhân quả thần cảnh liền đúng có như thế nghịch thiên chiến lực, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù là hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là năm đó ở thời gian nhóm hệ chói mắt nhất thánh cửu âm, tựa hồ cũng không có hắn như vậy người tiên. Chợt, Vu Tu Thiện đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trên thân kia cố kinh người trong sắc ý, cũng xen lẫn một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trần Huyền lúc này triển lộ ra thực lực, rốt cục nhường hắn lau mắt mà nhìn, hơn nữa còn nhường hắn sinh ra hứng thú thật lớn, nghịch thiên như vậy cường giả, đáng ra hắn thân tự ra tay chém giết. Cái này phương xa hư không bên trên, Di tộc tộc nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là sự thực sao? Một cái nhân quả thần cảnh vậy mà thật đem cổ trụ chủ khi dễ, hơn nữa loại này ức hiếp, hoàn toàn chính là trần trụi mà làm mất mặt. Một màn này, nhường nàng cảm giác dường như chính là tại giống như nằm mơ. Giờ này phút này, nguyên bản còn chờ mong Trần Huyền bị Khuynh Thiên trụ chủ giết chết bốn đại nguyên tố chủng tộc mắt trợn tròn đồng thời, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, lần nữa bị sợ hãi lấp kín. Bọn hắn thực sự khó mà tin được, Khuynh Thiên trụ chủ đều thân tự ra tay, giống như vẫn là không thể áp chế người thanh niên kia, ngược lại bị thiếu niên kia đánh đau, làm đủ. Cái này sao có thể? Không nên là như thế này a? Vì sao lại dạng này? Lôi thần tộc lao tộc hoàng thân thể run rẩy, nguyên vốn đã biến mất cảm giác sợ hãi, lần nữa lấp kín nội tâm của hắn. Đồ hỗn trướng, ngươi hoàn toàn chọc giận bản trụ chủ, kế tiếp bản trụ chủ nhất định toàn lực ứng phó, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lúc này, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết lúc, chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, tòa kia hoàn toàn vỡ vụn sơn phong bên trong, một bóng người mang bọc lấy vô tận đá vụn bắn ra, trên người hắn kinh người sát ý đã để đến vạn tuế tinh vực đều khó có thể chịu đựng. Một khi hắn đem thuộc về cổ trụ chủ lực lượng hoàn toàn toàn diện bạo phát đi ra, như vậy hành tinh sinh mệnh này cầu chắc chắn bị xóa đi. Hừ, toàn lực ứng phó, chỉ bằng ngươi có hy vọng sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết Khuynh Thiên trụ chủ mới vừa rồi không có ra đem hết toàn lực, dù sao cũng là một vị vĩ đại cổ trụ chủ, như hắn toàn lực ứng phó, tại vừa rồi loại kia trong đụng chạm vạn tuế tinh vực sớm đã bị phá hủy. Bất quá Khuynh Thiên trụ chủ không có ra đem hết toàn lực, Trần Huyền liền ra tận lực sao? Chợt, tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, như muốn Thiên trụ chủ mới vừa từ kia vỡ vụn sơn phong bên trong bạo trùng mà đến, mang bọc lấy kinh thiên hoàn toàn sát ý chuẩn bị lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh tới lúc. Một phút này, chỉ thấy Trần Huyền đã trống rỗng xuất hiện tại Khuynh Thiên trụ chủ trên đỉnh đầu, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh nhường Khuynh Thiên trụ chủ đều khó mà kịp phản ứng. Làm cảm ứng được Trần Huyền xuất hiện tại trên đỉnh đầu chính mình không lúc, Khuynh Thiên trụ chủ ánh mắt phát lạnh. Ngay sau đó, ngay tại Khuynh Thiên trụ chủ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, chỉ thấy thân thể của Trần Huyền tựa như một tòa núi cao, không, là giống như một khỏa tinh cầu đồng dạng, đột nhiên hạ xuống, sau đó hai chân của hắn đột nhiên giẫm tại Khuynh Thiên trụ chủ trên đỉnh đầu. Một màn này, nhìn như bình thường, nhưng là kia một đạo giống như muốn Thiên trụ chủ trên đỉnh đầu thân thể dường như có được chấn áp toàn vũ trụ lực lượng đồng dạng, trực tiếp ép tới Khuynh Thiên trụ chủ không dừng lại rơi. Giờ này phút này, Khuynh Thiên trụ chủ nội tâm cũng là hãi nhiên đến cực điểm. Hắn cảm giác lúc này giẫm tại trên đỉnh đầu của mình không phải một người, mà là mấy trăm quả, mấy ngàn quả, thậm chí mấy vạn hành tinh như thế, áp lực quá nặng đi, nặng liền hắn đều không thể kháng trụ, muốn đem thân thể của hắn đều ép bạo. Ầm ầm ầm ầm. Trong một chớp mắt, Khuynh Thiên trụ chủ thân thể trực tiếp bị vượt ép xâm nhập tới trong lòng đất, cả người hắn ngoại trừ đầu, cổ trở xuống toàn bộ đều bị chôn dưới đất, nhìn qua không chỉ có 10 phần chật vật, hơn nữa một màn này cũng là nhường hắn vị này cổ trụ chủ thể diện đều mất hết. Hoa. Một ngụm máu tươi đột nhiên theo Khuynh Thiên trụ chủ trong miệng cuồn phun ra, tại cái này cô kinh khủng áp lực vượt ép phía dưới, hắn đã bị thương thế không nhẹ. Thử, liền ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ giết ta? Chẳng lẽ thời gian nhóm hệ cổ trụ chủ đều như thế không chịu nổi một kích sao? Trần Huyền gắt gao giống như muốn Thiên trụ chủ trên đỉnh đầu, hắn ánh mắt băng lãnh mà đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống bị chôn dưới đất Khuynh Thiên trụ chủ. Ta nói, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hiện tại ngươi cảm thấy ta còn là tại đùa giỡn với ngươi sao? Ta muốn giết ngươi rất khó sao? Nghe thấy lời này, Khuynh Thiên trụ chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bởi vì thụ thương quá nặng, vẫn là bị Trần Huyền lời này giận đến. Cùng một thời gian, phương xa hư không bên trên, khắp nơi đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm đang vang lên, từng đạo kinh hãi gần chết ánh mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào đem Khuynh Thiên trụ chủ giẫm tại dưới chân Trần Huyền. Ta che trời a, đây là sự thực sao? Ta thật không thể tin được một cái nhân quả thần cảnh vậy mà có thể như thế không chút kiêng kỵ ức hiếp một vị cổ trụ chủ. Ức hiếp? Đây quả thực là toàn phương vị nghiền ép, chúng ta đều sai, hắn thật quá nghịch thiên, hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Không ngờ liền cổ trụ chủ ra tay đều ép không được hắn, khó trách từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả để ở trong mắt, hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ đều không có con mắt đi đối đãi qua bốn đại nguyên tố chủng tộc, bất quá ta thời gian nhóm hệ có như thế nghịch thiên hạ người sao? Lấy nhân quả thần cảnh toàn phương bị nghiền ép một vị cổ trụ chủ, một trận chiến này tuyệt đối đem chấn kinh toàn bộ thời gian nhóm hệ, nếu như Khuynh Thiên trụ chủ chết ở trong tay của hắn, thời gian nhóm hệ chỉ sợ đều đem sinh ra động đất. Các loại khiếp sợ thanh âm vang vọng đất trời. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả lúc này toàn bộ đều tuyệt vọng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo núi dựa lớn, cứ như vậy bị người tùy tiện cho đạp xuống đâu. Kia mẹ nó thật là một cái cổ trụ chủ, hắn thế nào nên bị một cái nhân quả thần cảnh cường giả đạp xuống? Quá kinh diễm, như thế nghịch thiên thực lực, e là cho dù là năm đó thời gian thánh chủ so sánh với hắn đều muốn ảm đạm mấy phần, hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Tộc nữ ánh mắt sáng chói, trên mặt biểu lộ cũng là hưng phấn tới cực điểm. Bất quá tại sâu trong nội tâm của nàng, càng tò mò hơn là cái này thanh niên thần bí hắn đến cùng là ai? Ừ, ta bất quá mới ra ba thành lực đạo mà thôi, ngươi cái này lại không được sao? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nhìn xem miệng phun máu tươi Khuynh Thiên trụ chủ, trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một vẻ sát ý lạnh như băng. Đã như vậy, giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Nghe vậy, Khuynh Thiên trụ chủ sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy cái này cường đại thanh niên muốn giết mình. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên theo thời gian bên trong thánh điện truyền ra. Ư hiếp hắn không tính quá lớn bản sự, thay cái đối thủ à, kế tiếp ta đùa với ngươi một chơi. Chương 3493, chiến tại tu thiền, bên trên, chương 3493, chiến tại tu thiền, bên trên, theo đạo này thanh âm bình tĩnh theo thời gian bên trong thánh điện truyền tới, đất trời bốn phía ở giữa kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ đồng loạt hướng phía thời gian bên trong thánh điện nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nhân vật lợi hại sao? Ư hiếp Khuynh Thiên trụ chủ không tính quá lớn bản sự. Hắn cùng cái này thanh niên thần bí chơi một chút. Người kia là ai? Tên này thanh niên thần bí thực lực quá kinh khủng, hắn vậy mà muốn cùng đối phương chơi một chút. Dám nói loại lời này, người tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, xem ra hôm nay này thời gian thánh điện ngọa hổ tàng long, hẳn là còn có nhân vật lợi hại gì không hề lộ diện. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn có thể đè ép được tên này thanh niên thần bí sao? Kinh hồn táng đảm bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả nội tâm lập tức vô cùng chờ mong, bởi vì Trần Huyền thật đã đem bọn hắn cho sợ vỡ mật, nếu như lúc này có thể xuất hiện một cái nhân vật lợi hại đem Trần Huyền trấn áp, mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn yên lòng. Còn có nhân vật lợi hại? Di tộc tộc nữ trên mặt kia nét mặt hưng phấn cứng đờ, Khuynh Thiên trụ chủ đã là cao nữa là đại nhân vật, nhưng là đối phương lại nói ước hiếp hắn không tính quá lớn bản sự, chẳng lẽ hắn so Khuynh Thiên trụ chủ càng thêm cường đại sao? Trong lúc nhất thời, Di tộc tộc nữ nội tâm lập tức lần nữa lo lắng, Trần Huyền chiến thắng Khuynh Thiên trụ chủ, nàng tự nhiên hết sức cao hứng, thật là nếu như còn có so Khuynh Thiên trụ chủ càng thêm nhân vật lợi hại ra chẳng, cái kia thanh niên thần bí còn có thể khiến người ta kinh diễm đến đâu một lần sao? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh hướng phía thời gian bên trong thánh điện nhìn sang, hắn bình tĩnh nói: "Xem ra ta cái này công phu nhỏ quảo, dường như có lẽ đã để ngươi thêm kiến thức, cho nên bây giờ nghĩ thân tự ra tay giết ta." "Đúng, ngươi quả thật làm cho ta thêm kiến thức, cũng xác thực có tư cách nhường ta tự mình ra tay, thả hắn, kế tiếp ta đùa với ngươi." Vừa dứt tiếng, tại tất cả mọi người nhìn lại địa phương, chỉ thấy một gã anh tuấn thiếu niên đã xuất hiện ở thời gian thánh điện trên không, hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, hướng phía Trần Huyền vị trí dạo bước đi đến. Nhìn thấy hắn, rất nhiều người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, bởi vì người này là ai? Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, trong ấn tượng cũng tìm không ra người này bất kỳ tin tức gì. Bất quá đất trời bốn phía ở giữa ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm hắn, bọn hắn biết, tại thấy được tên này thanh niên thần bí kia thực lực khủng bố sau còn dám người xuất thủ, tuyệt đối là có chút tài năng, không phải sao dám chủ động chịu chết. Trần Huyền mắt nhìn ngoại trừ đầu, thân thể toàn bộ đều bị chôn ở trong đất Khuynh Thiên trụ chủ, hắn mỉm cười, nói rằng: "Cũng tốt, ư hiếp loại người này xác thực không có ý gì, tốt, vậy ngươi liền cùng ta chơi đùa à, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, ta có thể ức hiếp hắn, làm theo cũng có thể ức hiếp ngươi, trên bản chất đều là ức hiếp, chỉ là đổi một cái khác biệt mục tiêu mà thôi." Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên một cước đá ra, chỉ thấy sâu chôn dưới đất mặt Khuynh Thiên trụ chủ đột nhiên bị Trần Huyền một cước đá bay ra ngoài, trong hư không không ngừng phun máu tươi. Xem như một gã cổ trụ chủ, hôm nay vậy mà bị người khi dễ thảm như vậy, nhục nhã ác như vậy, Khuynh Thiên trụ chủ cảm giác mình đã sắp bị tức nổ tung, hắn cưỡng ép trong hư không dừng lại, ánh mắt sừng sững nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền cho diện sát như thế. "Tham kiến sát lục trụ chủ, hôm nay nhất định không thể để cho kẻ này còn sống rời đi thời gian thánh điện." Khuynh Thiên trụ chủ hướng phía anh tuấn thiếu niên thi lễ một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy sừng sững nói: "Sát lục trụ chủ." Khuynh Thiên trụ chủ trong miệng nói ra được bốn chữ này, làm cho đất trời bốn phía ở giữa còn đang suy đoán cái kia anh tuấn thiếu niên đến cùng là ai người tu hành tất cả đều thân thể chấn động mạnh mẽ, đồng tử kịch co lại. "Giết! Sát lục trụ chủ." Hắn chính là sát lục trụ chủ. Chẳng lẽ hắn liền là năm đó lấy nói như ma, thành tựu cổ trụ chủ chi thân, tàn sát thiên hạ chém giết ngàn vạn người tuyệt thế ma đầu? Chính là hắn, tuyệt đối là hắn, năm đó đối mặt cái này tuyệt thế ma đầu, ta thời gian nhóm hệ xuất động ba vị cổ trụ chủ liên thủ vây giết hắn đều không thể cùng nó địch nổi, cuối cùng vẫn thời gian thánh chủ ra tay mới đem trấn áp, còn lấy lớn thời gian chi thuật hóa giải đối phương một thân ma ý, đem nó thu phục. Ta che trời, gã thiếu niên này lại là sát lục trụ chủ, lấy hắn năm đó chiến lực, đây chính là khuất tại thời gian thánh chủ phía dưới mạnh nhất mạnh nhân a. Dưới mắt thời gian thánh chủ không tại, ngoại trừ khoa phụ trụ chủ cái này bảo hộ người bên ngoài, hắn chỉ sợ sẽ là ta thời gian nhóm hệ lợi hại nhất của trụ chủ a. Thật là theo lý thuyết sát lục trụ chủ đã thần phục tại thời gian thánh chủ dưới trướng, hắn hiện tại làm sao lại ra tay? Phải biết hắn làm như vậy không chỉ có là đang vì Khuynh Thiên trụ chủ chỗ dựa, càng là đang vì bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa, điều này tựa hồ có chút không hợp lý a. Hoàn toàn chính xác, dù sao di tộc nhưng mà năm đó thời gian thánh chủ khâm điểm bảo hộ người, từ bọn hắn bảo hộ thời gian thánh điện, hiện tại sát lục trụ chủ làm như vậy tương đương chính là tại phản năm đó thời gian thánh chủ. Khiếp sợ nhiệt nghị âm thanh vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều sôi trào. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả tâm tình lúc này giống như ngồi xe cắp treo như thế, chầm đồng chập trùng, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hưng phấn nhìn xem Vu Tu Thiện, thật giống như thấy được chính mình cứu tinh như thế. Chỉ có di tộc các cường giả cùng tộc nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm, sát lục trụ chủ, cái loại này nhân vật vĩ đại cái kia thanh niên thần bí muốn thế nào ngăn cản? Hắn thật có thể giống ức hiếp Khuynh Thiên trụ chủ như thế ức hiếp sát lục trụ chủ sao? Ha ha, ức hiếp ta. Trên mặt Vu Tu Thiện tất cả đều là nụ cười nghiền ngẫm, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng, ta không thể không thừa nhận, đối với ngươi, ta xác thực nhìn lầm. Không ngờ tại mặt trời nhóm hệ lại còn có người như ngươi, giả làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi muốn ức hiếp ta, tốt nhất xuất ra thực lực mạnh hơn, không phải ngươi chính là đang trang bức. Mặt trời nhóm hệ. Nghe được bốn chữ này, đất trời bốn phía ở giữa những cái kia khiếp sợ người lại là sức sở. Chẳng lẽ cái này thanh niên thần bí là đến từ xa xôi mặt trời nhóm hệ? Mặt trời nhóm hệ có hắn dạng này yêu nghiệt tồn tại sao? Chờ một chút. Không biết do nghĩ tới điều gì, quanh mình giữa thiên địa sắc mặt của rất nhiều người lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Chẳng lẽ có một người thanh âm có chút run rẩy? Chẳng lẽ hắn là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu Trần Huyền? Nếu như sát lục trụ chủ không có nói sai lời nói, như vậy người này tuyệt đối là hắn, tại mặt trời nhóm hệ cũng chỉ có cái kia thứ nhất thiên tiêu Trần Huyền mới ủng có như thế nghịch thiên chiến lực. Khẳng định là hắn, khẳng định là cái kia Trần Huyền, liên quan tới hắn nghe đồn đã truyền đến ta thời gian nhóm hệ, nghe nói hắn tại bất tử cảnh liền có thể lực giết cổ trụ chủ, tại mặt trời nhóm hệ đã sáng tạo ra rất nhiều kinh thế hãi tục truyền kỳ. Không nghĩ tới cái này thanh niên thần bí lại là hắn, hắn vậy mà tới ta thời gian nhóm hệ, khó trách đáng sợ như thế. Hắn chính là mặt trời nhóm hệ Trần Huyền. Di tộc tộc nữ mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, liên quan tới tên Trần Huyền, nàng tự nhiên đã sớm đã nghe qua, trước kia nàng đối với những tin đồn này còn nắm thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại, nàng hoài nghi trong lòng đã toàn bộ bỏ đi. Người loại này hàng chỉ là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, quả thực chính là toàn vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Trần Huyền nhìn xem Vu Tu Thiện cười lạnh nói, ta có phải hay không đang trang bức ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bất quá ở chỗ này có chút tay chân bị gò bó, đổi một cái chiến trường như thế nào. Chương 3494, chiến tại Tu Thiện, bên trong, chương 3494, chiến tại Tu Thiện, bên trong. Đang có ý đó. Vu Tu Thiện chiến ý vô tận, Trần Huyền cường đại, đã khơi dậy trong lòng của hắn mạnh nhất dục vọng chiến đấu, cùng mạnh nhất giết chóc dục vọng. Hắn có bao nhiêu năm không có gặp gỡ cảm thấy hứng thú đối thủ, có bao nhiêu năm không có như thế khát vọng muốn giết một người. Điểm này, chính hắn đều đã nhớ không rõ. Nhưng là hiện tại, trước mặt tên yêu nghiệt này đến cực điểm thanh niên, đã để toàn thân hắn chiến ý đều bị nhen lửa, hắn muốn giết Trần Huyền, càng khát vọng cùng Trần Huyền chiến một trận, bởi vì tại thời gian nhóm hệ, ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khoa phụ trụ chủ bên ngoài, hắn đã tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Vô địch là tịch mịch. Tới hắn cấp độ này khát vọng càng mạnh lực lượng đồng thời, càng khát vọng có một cái thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau đối thủ. Trong chốc lát, tại hai người bốn mắt đối lập một phút này, một cỗ vô tận chiến ý giống như một cỗ diệt thế như phong bạo lấy hai người làm trung tâm quét sạch mà ra, tất cả mọi người thần hồn run rẩy, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền cùng Vu Tu Thiện hai người. Tinh hải một trận chiến. Vu Tu Thiện tiếng như hồng trung, vừa dứt tiếng, cả người hắn đã biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Cùng hắn cùng nhau biến mất ở chỗ này còn có Trần Huyền, đã khoa phụ trụ chủ nói qua muốn trước giải quyết người này mới bằng lòng trợ giúp mặt trời nhóm hệ cộng đồng chống cự hắc ám, như vậy hắn nhất định phải trước bắt Vu Tu Thiện này lại nói. Không chỉ có như thế, tại thời gian thánh chủ không có ở đây những này tuế nguyện bên trong, Vu Tu Thiện tại thời gian nhóm hệ lung lạc những cái kia đỉnh tiêm lực lượng, Trần Huyền cũng phải đem bọn hắn nổ tận gốc mới được. Thế này, Khuynh Thiên trụ chủ giống nhau biến mất, Trần Huyền kinh khủng hắn đã tự mình cảm thụ qua, người loại này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, dưới mắt sát lục trụ chủ ra tay. Hắn rất muốn biết hai người một trận chiến này quá trình đến cùng có nhiều đặc sắc. Đương nhiên, Khuynh Thiên trụ chủ không hề cảm thấy Trần Huyền có thể chiến thắng sát lục trụ chủ, bởi vì sát lục trụ chủ mạnh bao nhiêu Khuynh Thiên trụ chủ rất rõ ràng, bọn hắn những này người sở dĩ bằng lòng đi theo sát lục trụ chủ, cùng nó ngồi chung một đầu thuyền, ngoại trừ một ít lợi ích giống nhau bên ngoài, cũng là bởi vì sát lục trụ chủ kia thực lực khủng bố. Đối phương quả thực chính là thời gian nhóm hệ cái thứ hai thời gian thánh chủ, một khi hắn đứng ở thời gian nhóm hệ đỉnh phong, hết thảy tất cả đều đem cải biến, bọn hắn những người này cũng không cần lại bị quản chế tại khoa phụ trụ chủ. Đi, mặt trời nhóm hệ Trần Huyền cùng sát lục trụ chủ đi tinh hải đánh một trận. Cái này chắc chắn là kế thời gian thánh chủ biến mất về sau ta thời gian nhóm hệ từ trước tới nay đặc sắc nhất một trận chiến, đi xem một chút. Đất trời bốn phía ở giữa ánh mắt kinh hãi đồng thời, cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng lửa nóng, sau đó lần lượt từng thân ảnh tất cả đều lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía tinh hải. Sát lục trụ chủ thân tự ra tay, tiểu tử đáng chết này hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nhất định phải nhìn tận mắt hắn chết khả năng hoàn toàn an tâm. Lôi thần tộc lão tộc hoàng dẫn theo mấy đại nguyên tố chủng tộc cường giả cũng hướng phía tinh hải tiến đến. Nhìn xem mới vừa rồi còn đẩy trời bóng người phiến thiên địa này, lúc này người đã đi nhà trống, di tộc các cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía tộc nữ. Tộc nữ, chúng ta phải chăng cũng đi xem một cái? Tộc nữ hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, một trận chiến này đối với chúng ta di tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như mặt trời này nhóm hệ Trần Huyền thủ thắng, cũng là chúng ta di tộc hy vọng, lưu lại mấy người nhìn xem nơi này, những người khác theo ta tiến về Tinh Hải. Cùng một thời gian, Trần Huyền cùng Vu Tu Thiện hai người đã đi tới một mảnh mênh mông vô bờ phía trên Tinh Hải, tại hai người bọn họ trùng quanh mấy chục vạn dặm bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu cái bóng, chỉ có mấy quả hoàng vu tinh cầu. Hai người đứng ngạo nghễ trong Tinh Hải cách xa nhau mấy trăm dặm, cách không nhìn chăm chú, riêng phần mình trên thân đều có ngập trời khí tức bạo phát đi ra. Tới bọn hắn cấp độ này, một khi toàn lực mà làm phạm vi liên lụy quá lớn, đừng nói phá hủy một cái tinh cầu, liền xem như phá hủy một cái vũ trụ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn ước hiếp ta, liền để ta Vu Tu Thiện nhìn xem ngươi cái này mặt trời nhóm hệ nhân tài mới nổi, thiên tiêu yêu nghiệt đến cùng có hay không cái này địch thiên bản sự. Xuất ra ngươi thực lực cường đại nhất ta. Vu Tu Thiện không có có dư thừa nói nhảm, lấy giết chóc nhập đạo, thành tựu cổ trụ chủ chi thân, lực chiến đấu của hắn đây tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ, dù là làm năm thời gian thánh chủ đã đem hắn một thân ma ý cùng sát ý toàn bộ hóa giải, có thể chiến lực của hắn vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũng là cái kia có thể tùy tiện vượt ép nhiều vị cổ trụ chủ liên thủ sát lục chi vương. Thậm chí, hắn hôm nay cùng năm đó đã xảy ra cải biến cực lớn, loại sửa đổi này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Trong một chớp mắt, chỉ thấy trên người Vu Tu Thiện kim quang vạn trượng, đôi mắt người đều khó mà nhìn thẳng, thanh âm hắn cuộn cuộn, chấn động tinh hải. "Tiểu tử, làm năm thời gian thánh chủ hóa giải ta một thân ma ý, để cho ta vứt bỏ sát lục chi đạo, vứt bỏ ác theo thiện, thật tình không biết, chính là bởi vì trợ giúp của hắn, để cho ta Vu Tu Thiện đi lên một đấu cùng giết chóc hoàn toàn con đường ngược lại. Nguyên bản ta ẩn giấu nhiều năm, là vì khoa phụ trụ chủ chuẩn bị, bất quá ngươi rất vinh hạnh, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy con đường này người, cũng sẽ là cái thứ nhất chết tại con đường này phía dưới người. Bởi vì con đường này, ta mới dùng tên giả Vu Tu Thiện." Nói xong lời này, tia sáng chói kim quang đem mở tối tinh hải đều chiếu sáng, một cỗ để cho người ta hoa mắt váng đầu phản âm cũng trong nháy mắt vang vọng tinh hải, giống như Phật môn tiếng chuông đồng dạng, lộ ra một cỗ tường hòa chi khí. Đây là cổ Phật chi đạo. Khuynh Thiên trụ chủ lúc này đã xuất hiện tại mảnh này tinh hải, cảm thụ được theo kia kim quang óng ánh bên trong bạo phát đi ra vô thượng vĩ lực, hắn chấn động trong lòng, loại này hùng hồn đạo ý lan tràn, cho dù là hắn cái loại này tồn tại, tại loại này huyền ảo đạo ý phía dưới, đều có một loại quên đi tất cả, coi nhẹ sinh tử, vô dục vô cầu suy nghĩ. Thử, từ bỏ ma, mà tu Phật. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn dạo bước đi ra, nói rằng: "Vu Tu Thiện, trong cả đời liền tu hai loại hoàn toàn khác biệt nói, người như ngươi đích thật là trong vũ trụ hiếm thấy kỳ tài, đáng tiếc ta muốn lực hiếp ngươi, vẫn như cũ rất dễ dàng. Kia tiểu tử ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút ta cái này cổ Phật chi đạo a, ta cam đoan, ngươi sẽ tuyệt vọng." Ngay sau đó, kinh khủng kim quang giống như ước vạn lôi đỉnh lao nhanh, lực lượng hủy thiên diệt địa làm cho chúng quanh 10 vạn dặm bên trong tinh hải đều điên cuồng lung lay, sau đó đạo này kinh khủng kim quang trực tiếp hóa thành một đạo cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh, hướng phía Trần Huyền chỗ tinh hải mạnh mẽ chấn áp tới. Một phút này, theo cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh khẽ động, tinh hải đột nhiên đổ sụp, hướng về phương xa không ngừng lan tràn, nơi này tất cả đã toàn bộ vỡ vụn, một chút chạy đến quan chiến người tu hành mới vừa vặn xuất hiện, bọn hắn liền bị vô tình đập bỏ. "Ta che trời, mau lui lại." "À, con mắt của ta nhìn thấy không được." Một chút phản ứng nhanh người tu hành đội vàng hướng về phương xa tinh hải lui nhanh, bất quá dù vậy, một chút tu vi hơi thấp người tu hành khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh về sau, ánh mắt của bọn hắn tại chỗ bị cổ Phật hư ảnh trên người kim quang cho chọc mù. Cái này cổ Phật hư ảnh rất mạnh, rất đáng sợ. Thậm chí, Trần Huyền cảm giác cái loại này lực lượng dường như có lẽ đã không thể so với cùng thập trụ chủ kém bao nhiêu. Chương 3495, chiến tại tu thiền, hạ, chương 3495, chiến tại tu thiền, hạ, không hổ là lúc cần phải quang thánh chủ thân tự ra tay chấn áp người, quả nhiên có chút tài năng a. Trần Huyền ngắm nhìn tôn này hướng phía chính mình chấn áp mà đến cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh, loại kia khí tức, loại kia lực lượng hùng hồn, nhường Trần Huyền cảm giác hoàn toàn không thể so với cùng thập trụ chủ những này đỉnh tiêm cấp bậc như nhân kém bao nhiêu. Thậm chí, nếu như đây không phải toàn bộ thực lực của Vu Tu Thiện lời nói, như vậy hắn chính là giống nhau tại cùng thập trụ chủ đồng dạng tồn tại. Thật đáng sợ, đây chính là sát lục trụ chủ có lực lượng. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả kinh hãi gần chết, bất quá Vu Tu Thiện triển lộ ra lực lượng khủng bố như thế, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ tới cực điểm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối mặt kinh khủng như vậy sát lục trụ chủ, Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc, đời này của hắn truyền kỳ sẽ tại ta thời gian nhóm hệ hoàn toàn kết thúc. Lôi thần tộc lão tộc hoàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trong ánh mắt đều là chắc chắn chi sắc. Hắn chắc chắn Trần Huyền nhất định sẽ chết ở trong tay của Vu Tu Thiện. Tộc nữ Di tộc cường giả lúc này cũng chạy tới nơi này, nhìn bốn phía bên trong tinh hải nổi lên hủy diệt hình tượng, nhìn vô số người tu hành bị trận kia kim quang chọc mù hai mắt, bọn hắn lui lại đồng thời, nội tâm càng là cực kỳ sợ hãi. Tộc nữ cũng giống như thế, sát lục trụ chủ thực lực thật là đáng sợ, mặt trời nhóm hệ Trần Huyền làm sao có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy cường giả. Kết thúc, chẳng lẽ vị này truyền kỳ một đời cuối cùng thật muốn kết thúc ở chỗ này sao? Tộc nữ sắc mặt tái nhợt. Giờ này phút này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền chết chắc, không cho rằng hắn có năng lực chiến thắng Vu Tu Thiện. Khuynh Thiên trụ chủ cũng giống như thế cho rằng. Chợt, ngay tại tất cả mọi người không coi trọng lúc, chỉ thấy Trần Huyền tại bên trong tinh hải đột nhiên vừa xài bước ra, ngay sau đó, chỉ thấy tại hắn trên hai tay, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đồng thời xuất hiện. Đối mặt tôn này cao đến vạn trượng của Phật hư ảnh hướng phía chính mình chấn áp mà đến, chỉ thấy trong tay hắn song kiếm tế xuất, hai đạo chói mắt kiếm mang trong nháy mắt hiện lên ở bên trong tinh hải. Cửu Tiếp Phá Văn Pháp, Cửu Tiếp Mặc Trò Tiêu Dao. Đối mặt cường đại như thế Vu Tu Thiện, Trần Huyền trực tiếp sử xuất Cửu Tiếp kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Tự thân cảnh giới đột phá tới nhân quả thần cảnh về sau, hắn đôi tay này kiếm uy lực càng là tăng lên mấy cái cấp độ, dưới mắt lại phối hợp cựu tiếp vi lực kiếm pháp, một chiêu này bạo phát đi ra, cho dù là Khuynh Thiên trụ chủ đều từ đây chiêu phía trên cảm nhận được đáng sợ khí tức tử vong. Nếu như Trần Huyền vừa rồi ngay từ đầu liền đối với hắn sử dụng loại kiếm pháp này lời nói, hắn chỉ sợ đã chết ở trong tay của Trần Huyền. Hôm nay hắn phải chết. Khuynh Thiên trụ chủ ánh mắt nghiêm trọng, như thế nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt bất tử, một khi hắn tấn cấp không biết cảnh, thành tựu cổ trụ chủ, phóng nhãn toàn vũ trụ còn có người nào có thể ngăn cản. Trong chốc lát, theo cái này hai kiếm giết ra, giống như hai đạo diệt thế như chớp giật oanh sát tại tôn này cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh phía trên. Đông, ầm ầm, tách tách tách két. Một chiêu đục vào, đất rung núi chuyển, tất cả phảng phất muốn đảo ngược lại, tinh hải càng là giống như cái gương vỡ nát như thế, khắp nơi đều hiện đầy kinh khủng vết rạn. Cho dù là mấy vạn dặm bên ngoài kia mấy quả hoàng vũ tinh cầu đều chấn động lên. Lúc này giao chiến kia phiến hủy diệt khu vực, không gian đã hoàn toàn méo mó, bất kỳ vật sống tiến vào bên trong đều sẽ bị rào sát. Cho dù là Khuynh Thiên trụ chủ cái loại này cấp bậc tồn tại, lúc này đều chỉ có thể hướng về phương xa thối lui, không dám áp sát quá gần. Bất quá tại một chiêu này lực đụng phía dưới, chỉ thấy kia cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh giống như người khổng lồ, đúng là mạnh mẽ đem kia hai đạo kinh khủng kiếm mang xé rách, tiếp tục hướng phía Trần Huyền trấn áp tới. Thế này, vô số người tu hành thần hồn run rẩy, quá mạnh. Sát lục trụ chủ quá mạnh. Đến từ mặt trời nhóm hệ Trần Huyền căn bản là không cách nào tới địch nổi. Tộc nữ sắc mặt tái nhợt, nàng biết, cái này tràn đầy vô số sát thái truyền kỳ thanh niên hôm nay thật muốn nuốt hận nơi này. Hừ, tiểu tử, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này, đã như vậy ta cũng chỉ có thể dễ dàng giết chết ngươi. Quần quần thanh âm theo cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh bên trong truyền tới. Là Vu Tu Thiện, chuyển tu cổ Phật chi đạo, hắn lúc này đã hoàn toàn cùng tôn này cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh hòa làm một thể, loại kia lực lượng cái thế vô song, hắn tự nhận là ngoại trừ giống khoa phụ trụ chủ cái loại này tồn tại bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn vũ trụ tất cả cổ trụ chủ. Giết chết ta. Trần Huyền đứng tại chỗ bất động, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vu Tu Thiện, vừa mới bất quá là thử một lần lực lượng của ngươi mà thôi, kế tiếp mới là bữa ăn chính, nếu như ngươi không ngăn nổi lời nói, như vậy chết người chính là ngươi." Nghe thấy cái này truyền khắp tinh hải lời nói, phương xa người tu hành thần sắc rung động, chẳng lẽ hắn còn có thể thay đổi càn khôn? Không có khả năng. Hắn hiện tại đã rất bị thiên, hắn cũng không khả năng còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn mới đúng. Hừ, khẩu suất của ngôn, kế tiếp ngươi đem hồn phi phách tán. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bọn hắn đều không cho rằng Trần Huyền còn có thể đường cùng lập bàn. Tộc nữ ánh mắt tạm đạm, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng là hy vọng Trần Huyền có thể thay đổi càn khôn, tại thời gian nhóm hệ cũng sáng tạo một cái để cho người ta khó có thể vượt qua truyền kỳ, nhưng là cái này thật có thể sao? Vậy sao? Như vậy ta sẽ rất chờ mong, phóng ngựa đến đây đi. Cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh chân đạp tinh hải, phản phất là muốn đem Trần Huyền một cước giẫm nát. Ông ông ông ông. Trong chốc lát, theo Vu Tu Thiện lần nữa xuống tay với Trần Huyền, chỉ thấy Trần Huyền tuần trên khuôn mặt, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu vàng, bốn loại nhan sắc lấy điểm phá diện, giống như từng đạo bao phủ tinh hải bình chướng, tầng tầng lớp lớp, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Một phút này, cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh hoàn toàn bị cái này bốn loại bình chướng bao phủ trong đó. Đây là kiếm vực, đối mặt cường đại như thế Vu Tu Thiện, Trần Huyền trực tiếp vận dụng tự thân bốn loại kiếm vực lực lượng. Tại cái này bốn loại kiếm vực đem cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh bao phủ một phút này, nội bộ tựa như đã biến thành một cái độc lập thế giới đồng dạng, trong này một loại làm cho Vu Tu Thiện hoảng sợ chấn áp chi lực, sát phạt chi lực, lực lượng hủy diệt, toàn diện bộc phát. Tại cái này loại sức mạnh quét sạch, chấn áp, rào sát phía dưới, chỉ thấy cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh giống như muốn bị mạnh mẽ xé rách đồng dạng, kim sắc cổ Phật hư ảnh trên thân đã nứt ra từng đạo kinh khủng đường vân, cổ Phật hư ảnh sắp nổ tung lên. Lĩnh vực, ngươi lại nhưng đã nắm trong tay lĩnh vực, hơn nữa còn không chỉ một loại lĩnh vực lực lượng. Cảm giác được Trần Huyền thi triển ra thủ đoạn, âm thanh của Vu Tu Thiện trong nháy mắt biến cực kỳ phẫn nộ, mười phần nóng nảy, đồng thời trong âm thanh của hắn còn kèm theo một chút bất an, một chút sợ hãi hương vị. Tại bốn loại kiếm vực bao phủ phía dưới, tôn này cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều đem tiêu tán tại cái này độc lập thế giới bên trong, hóa thành bụi bặm. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vu Tu Thiện, đối với ngươi, ta dường như đã thấy đáy, nhưng là đối với ta, ngươi chỉ thấy được một góc của băng sơn, bất quá cho dù chỉ là cái này một góc của băng sơn cũng đầy đủ ước hiếp ngươi, kế tiếp, ngươi vẫn là đi chết đi." Chương 3496, lại cho một cái cơ hội. Chương 3496, lại cho một cái cơ hội. Theo Trần Huyền kia lời lạnh như băng âm tại bên trong tinh hải băng lên, tại bốn loại kiếm vực bao phủ phía dưới, cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh trên thân vết dạng khắp nơi lan tràn, dường như sắp vỡ vụn, hóa thành bụi bặm như thế. Tình huống như thế nào, giống như có chút không đúng, sát lục trụ chủ giống như lọt vào áp chế. Tựa hồ là tôn này kinh khủng cổ Phật hư ảnh giống như phải biến mất. Cái này sao có thể? Trần Huyền sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn thật có thể ngăn chặn sát lục trụ chủ không thành? Nhìn thấy một màn này, phương xa trong tinh hải người tu hành lập tức hoảng hốt. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả sắc mặt lúc này cứng ngắc, con mắt của bọn họ chỗ sâu lần nữa nổi lên vẻ sợ hãi. Đây là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa còn là bốn loại lĩnh vực, đáng chết, đây không có khả năng, đây không có khả năng mới đúng. Lôi thần tộc lao tộc hoàng điên cuồng gào thét, nhìn xem tôn này cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh bị áp chế, nội tâm của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ bất an. Một khi Trần Huyền thật đem giết lục trụ chủ chế trụ, như vậy bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Có thể đem cường đại sát lục trụ chủ ngăn chặn? Tộc nữ nội tâm trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, hắn thấy Trần Huyền đã không có khả năng thủ thắng, nhưng là hiện tại nàng lại ở trên người của Trần Huyền thấy được hy vọng. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ mặt trời nhóm hệ đem toàn vũ trụ khí vận đều hấp thu sao? Vì sao lại xuất hiện nhân vật như hắn? Khuynh Thiên trụ chủ giống nhau kinh hãi đến cực điểm. Cùng một thời gian, nội tâm cực kỳ bất an âm thanh của Vu Tu Thiện cũng là theo cao đến vạn trượng cổ Phật hư ảnh bên trong truyền ra. "Tiểu tử, ta còn thực sự không tin ngươi như thế người tiền, ta cũng không tin ta cổ Phật chi đạo ép không được ngươi." Chấn mắt kim cương, vạn pháp quy tông, vũ trụ đồng nguyên, Phật diệt tất cả. Huyền như lôi đình giống như tiếng gầm gừ đang vang lên một phút này, tôn này đã hiện đầy vô số vết dạng cổ Phật hư ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, khuôn mặt lúc này biến đến vô cùng dữ tợn, hơn nữa cổ Phật hư ảnh trên người mỗi một tấc da thịt dường như đều tăng gọn một vòng, biến thành một cái tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt cổ Phật. Ngay sau đó, tôn này giữ tận cổ Phật một quyền hướng phía trên bầu trời đánh ra, phản phất là muốn đem kia bao phủ hắn bốn tầng bình chướng vô hình hoàn toàn đánh xuyên qua như thế. Đông, một quyền này bạo kích, dù là từ Trần Huyền trưởng khống bốn loại kiếm vực lực lượng đều không ngừng run rẩy, ở mảnh này bị bốn loại lĩnh vực bao phủ lại trên bầu trời, tầng kia tầng vô hình lĩnh vực phía trên, đồng dạng là nổi lên từng vết nứt. A, Trần Huyền hơi kinh ngạc, xem ra cái này thực lực của Vu Tu Thiện chỉ sợ thật không kém gì cùng tập những này ngưu nhân. Bất quá dù vậy, Vu Tu Thiện đối mặt Trần Huyền có phần thắng sao? Đáp án là phủ định. Nếu như không cùng Trần Huyền so sánh, như vậy thực lực của Vu Tu Thiện phóng nhãn toàn vũ trụ chỉ sợ cũng có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu, dù sao đủ tư cách cùng hắn đấu người cũng liền thần bí khoa phụ trụ chủ, cùng thập, lại thêm chưa hề xuất thủ qua, nhưng lại cùng cùng thập bảy tên đế thiên. Cùng thần bí khó lường vận mệnh. Ngoại trừ những tồn tại này cùng Trần Huyền, phóng nhãn toàn vũ trụ, chỉ sợ thật không có người có thể đè ép được Vu Tu Thiện. Đáng tiếc hắn gặp được không nên gặp gỡ người, hiện tại Trần Huyền cùng năm đó thời gian thánh chủ so sánh chỉ sợ đều chỉ mạnh không yếu. Ông Trần Huyền lại là vừa sải bước ra, ở đằng kia giữ tận cổ Phật một quyền kia sắp đem tự thân bốn loại kiếm vực lực lượng đánh xuyên qua lúc, loại thứ năm kiếm vực lực lượng cũng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, làm loại này kiếm vực lực lượng xuất hiện một phút này, tôn này cao đến vạn trượng giữ tận cổ Phật giống như bị áp xúc đồng dạng, tại năm loại kiếm vực gáp chế dưới, giữ tận cổ Phật hư ảnh không ngừng thu nhỏ. Ngàn mét, mấy trăm mét, mấy chục mét. Cuối cùng, tôn này giữ tận cổ Phật trực tiếp biến thành người bình thường lớn nhỏ, tấm kia giữ tận cổ Phật khuôn mặt khi thì biến thành Vu Tu Thiện, khi thì biến thành trận mắt kim cương cổ Phật, không ngừng chuyển đổi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sát lục trụ chủ đã cùng đổ mặt lộ sao? Nhìn xem tôn này giữ tận cổ Phật hư ảnh không ngừng thu nhỏ, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn đã cảm thấy Trần Huyền dường như có lẽ đã nắm trong tay toàn cục, đem giết lục trụ chủ hoàn toàn áp chế lại. Kết thúc, tiểu tử đáng chết này vậy mà thật muốn sáng tạo kỳ tích. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả mặt xám như cho, nội tâm đối Trần Huyền sợ hãi đã đạt đến khó mà áp chế tình trạng. Xem ra tức liền đến ta thời gian nhóm hệ, cho dù đối mặt chính là ta thời gian nhóm hệ đỉnh phong nhất tồn tại, hắn cũng vẫn như cũ như cùng ở tại mặt trời nhóm hệ như vậy, vô cùng lóa mắt. Tộc nữ đôi mắt sáng chói, cả người đều hưng phấn lên. Lúc này, theo tự thân bị toàn diện áp chế, kinh thanh âm của người cũng là không ngừng theo tôn này phiên bản thu nhỏ của Phật bên trong truyền ra ngoài. Năm loại lĩnh vực, ngươi vậy mà trưởng khống năm loại lĩnh vực. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vu Tu Thiện, ta nói, đối với ta ngươi chỉ có thấy được một góc của băng sơn mà thôi, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu không có, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chết." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền lớn giơ tay lên, lập tức kia năm loại kiếm vô hình vực lực lượng lập tức biến thành năm loại hữu hình, nhan sắc không đồng nhất năm tầng lồng ánh sáng, giống như tầng tầng lớp lớp móc ngược trẻ lớn. Tại Trần Huyền trưởng khống phía dưới cái này, năm cái chén lớn cũng đang không ngừng thu nhỏ. Theo mỗi co lại nhỏ một chút, nội tâm Vu Tu Thiện cảm giác sợ hãi liền mạnh mẽ mấy phần, hắn cảm giác kế tiếp Trần Huyền thật sẽ giết hắn, hơn nữa chính mình thân ở cái này năm loại lĩnh vực bên trong, cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong không ngừng hướng phía chính mình giáng lâm. Hắn chưa hề nghĩ tới cường đại chính mình cùng Trần Huyền một trận chiến, cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới trên đời lại còn có như thế nghịch thiên tồn tại, so năm đó thời gian thánh chủ cũng còn nghịch thiên. "Tiểu tử, dừng tay." Lúc này Khuynh Thiên trụ chủ còn như lôi đình giống như tới nhanh như điện chớp, kinh người vĩ lực từ trên trời giáng xuống, muốn ngăn cản Trần Huyền. "Thử, để cho ta dừng tay, chỉ bằng ngươi." Trần Huyền thanh âm lạnh lùng, sau đó hắn trực tiếp một trường vung ra, bàng bạc lực lượng tựa như muốn hủy diệt mảnh này tinh hải đồng dạng, đúng là trực tiếp đem Khuynh Thiên trụ chủ xung kích liên tục rút lui, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Thế này, phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành đã hoàn toàn chết lặng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới Trần Huyền cùng sát lục trụ chủ một trận chiến, vậy mà lại là loại này để cho người ta không thể tin được, thậm chí để cho người ta không cách nào tưởng tượng kết quả. Liên sát lục trụ chủ cái loại này nhân vật truyền kỳ, kế tiếp đều sắp chết trong tay của đối phương. "Tiểu tử, chấm đã, ngươi có dám lại cho ta một cái cơ hội?" Lúc này, nội tâm cực kỳ sợ hãi Vu Tu Thiện không mở miệng cũng được, nói ra một câu cùng loại với cầu xin tha thứ đến. Nghe vậy, một trưởng đem Khuynh Thiên trụ chủ đánh lui Trần Huyền trong mắt hơi hiếp. "Vu Tu Thiện, hẳn là ngươi còn muốn đánh với ta một trận." "Đúng, một trận chiến này ta không cam tâm." Vu Tu Thiện phẫn nộ gầm thét lên. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đáng tiếc cho dù ngươi không cam tâm, cho dù ngươi còn có cái gì không biết thủ đoạn, ngươi vẫn như cũ không cách nào chiến thắng ta." Bất quá tiếng nói nhất chuyện, Trần Huyền bỗng nhiên cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Bất quá vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, Vu Tu Thiện, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi tốt nhất nắm chắc." Chương 3497, thả hổ về rừng. Chương 3497, thả hổ về rừng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành trong nháy mắt sửng sở, bằng lòng lại cho sát lục trụ chủ một cái cơ hội. Cái này cần nên có thực lực mạnh cỡ nào? mạnh cỡ nào dũng khí mới dám nói ra những lời này đến. Phải biết, giống sát lục trụ chủ dạng này địch nhân cường đại, một khi thả hổ về rừng, đây chính là hậu hoạn vô tận. Trừ phi là đối thực lực của mình tự tin tới cực điểm, không phải dạng này địch nhân cường đại ai dám lại cho hắn một cái cơ hội. Đây chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu dứt khoát sao? Thật mạnh, thật là tự tin a. Vô số người đầy mặt kinh hãi. Dạng này thật thỏa sao? Tộc nữ sắc mặt biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, như thế địch nhân cường đại đã đem hắn chế trụ, như vậy tốt nhất là mau chóng đem giải quyết, nếu không, ai cũng không biết lần sau đối phương sẽ chơi ra cái gì kinh khủng thủ đoạn. Tiểu tử đáng chết này thật bằng lòng lại cho sát lục trụ chủ một cái cơ hội. Hắn muốn chơi cái gì? Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bất quá nếu như Trần Huyền thật bằng lòng lại cho sát lục trụ chủ một cái cơ hội, như vậy bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc có phải hay không cũng tương tự còn có hy vọng. Tiểu tử, ngươi lời ấy coi là thật. Năm tầng kiếm vực bao phủ kia phiến không gian kỳ dị bên trong, chỉ thấy giữ tận cổ Phật đông nhiên một hồi biến hóa, biến thành thiếu niên vu tu thiện bộ dáng, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nắm trong tay năm tầng kiếm vực Trần Huyền. Trần Huyền híp mắt cười nói: "Vu tu thiện, ta Trần Huyền một lời đã nói ra, bốn con ngựa có dượn cũng không kịp, nói muốn cho ngươi thêm một cơ hội cũng sẽ không nuốt lời, dù sao chỉ có dạng này người khả năng thua tâm phục khẩu phục." Nói, Trần Huyền vung tay lên, sau đó bao phủ, giam cấm Vu tu thiện năm tầng kiếm vực lập tức tiêu tán tại hư giữa không trung. Trần Huyền nhìn xem Vu tu thiện nói tiếp: "Hiện tại ngươi có thể rời đi, bất quá ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau đó ngươi không tìm đến ta, như vậy ta cũng chỉ có thể mang theo như thế đồ vật lúc rời đi quang nhóm hệ." Nghe thấy Trần Huyền lời này, đôi mắt của Vu tu thiện bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, hắn lạnh lùng nói: "Tốt, ngươi cho ta 3 ngày, 3 ngày sau đó, lúc này nơi đây, ta sẽ tới tìm ngươi, ta mặc kệ ngươi ở bên trong đạt được cái gì, đến lúc đó ngươi cũng cho lấy ra ta." Nói xong lời này, Vu tu thiện trực tiếp biến mất tại bên trong tinh hải. Khuynh Thiên trụ chủ theo sát phía sau. Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra gia hỏa này quả thật cho rằng ở trong đó ẩn giấu đi thứ gì, hơn nữa còn cho là ta đạt được, không lỗi thời quang thánh chủ đến cùng lưu lại thứ gì. Vậy mà lại làm cho gia hỏa này như thế hao tổn tâm cơ, cặp kia con mắt thần bí sao? Có thể đây không phải là khoa phụ trụ chủ hai đạo linh hồn lực lượng sao?" Trần Huyền có chút nghĩ không thông, bất quá hắn cũng không có đi xoắn xuýt, bởi vì hắn sẽ từ trong miệng của Vu Tu Thiện mặt đem chính mình muốn biết tất cả toàn bộ moi ra đến. Dưới mắt Trần Huyền sở dĩ lại cho Vu Tu Thiện một cơ hội, tự nhiên là muốn từ mọi phương diện đem nó đánh phục, chỉ có đem hắn trị ngoan ngoãn, như vậy hắn mới có thể đem tất cả toàn bộ nói ra. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Trần Huyền tự nhiên cũng nghĩ dùng cơ hội này đem Vu Tu Thiện tại thời gian nhóm hệ lung lạc lực lượng một mẻ hút gọn. Cũng chỉ có dạng này, hắn bằng lòng khoa phụ trụ chủ chuyện mới xem như hoàn thành. Sát lục trụ chủ đi, Khuynh Thiên trụ chủ cũng đi, đáng chết, chúng ta cũng đi, đi nhanh lên. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, mặc kệ Trần Huyền kế tiếp có thể hay không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn hiện tại liền đối mặt Trần Huyền dũng khí đều không có. Bất quá lấy Trần Huyền trước mắt đẳng cấp há lại sẽ đi quan tâm bốn đại nguyên tố chủng tộc. Những người này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là sâu kiến mà thôi, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trần Huyền cũng biến mất tại bên trong tinh hải, cái này vạn tuế tinh vực hắn còn chuẩn bị nhiều đợi mấy ngày, mặc kệ là vì bãi bình Vu tu thiện, vẫn là giải khai trong lòng một chút nghi hoặc, hắn đều phải lưu lại. Hơn nữa Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút một khi chính mình giải quyết Vu tu thiện, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khoa phụ trụ chủ đến cùng có thể hay không lộ diện. Làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã xuất hiện ở thời gian bên trong thánh điện, đối với nơi này, hắn cảm thấy mình có cần phải mới hào hào hiểu rõ, đi khắp nơi vừa đi, nhìn xem có thể hay không có phát hiện mới. Vu tu thiện đối nơi này như thế để ý, hơn nữa khoa phụ trụ chủ còn ở nơi này lưu lại chính mình linh hồn lực lượng, nơi này hiển nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá cho dù Trần Huyền lần nữa đem thời gian thánh điện toàn bộ đi một lượt, hắn vẫn là bất luận phát hiện gì đều không có, bất quá từ khi hắn tiến vào thời gian thánh chủ pho tượng nội bộ cái kia không gian kỳ dị sau, làm Trần Huyền lại đi nhìn pho tượng cặp mắt kia lúc, hắn phát hiện loại kia nhường tâm hắn sợ cảm giác đã biến mất. Tựa như kia một đôi quỷ dị ánh mắt đã mất đi loại kia kỳ dị năng lực như thế. Chẳng lẽ này đôi quỷ dị ánh mắt sở dĩ có loại năng lực kia, là bởi vì khoa phụ trụ chủ ở trong đó lưu lại hai đạo linh hồn lực lượng sao? Trần Huyền đứng tại điêu hướng phía trước nghĩ như vậy, bất quá tại pho tượng nội bộ kia một đôi quỷ dị ánh mắt đã tiến vào linh hồn của mình chỗ sâu. Mặc dù Trần Huyền cảm giác cái này cũng không giống như là khoa phụ trụ chủ linh hồn lực lượng, nhưng cụ thể là cái gì Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, mới vào thời gian nhóm hệ, đối với nơi này tất cả hắn căn bản chưa từng có nhiều hiểu rõ. Dưới mắt khoa phụ trụ chủ không muốn nhiều lời, như vậy hắn duy nhất chỗ đột phá chính là Vu Tu Thiện. Nghĩ tới đây, Trần Huyền quay người rời đi thời gian thánh điện, hắn biết Vu Tu Thiện lần này rời đi, lần sau lại ra tay khẳng định đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bất quá Trần Huyền căn bản không lo lắng, dù là Vu Tu Thiện đem hắn tại thời gian nhóm hệ lung lạc lực lượng cường đại cùng một chỗ mang tới. Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Lúc này, coi như Trần Huyền mới từ thời gian thánh điện đi tới lúc, chỉ thấy cách đó không xa, Di tộc tộc nữ lập tức vẻ mặt ngạc nhiên hướng phía hắn đi tới. Trần công tử. Tộc nữ trên mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút hưng phấn, cũng có một loại thất vọng. Dù sao giống Trần Huyền loại này có thể tùy tiện nghiền ép sát lục trụ chủ nghịch thiên người, cổ trụ chủ phía dưới, mặc kệ ai gặp đều sẽ khẩn trương. Có việc. Trần Huyền bình tĩnh nhìn nàng một cái. Nghe vậy, tộc nữ hít sâu một hơi, nàng cố gắng để cho mình trấn định lại, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: Trần công tử, sự tình vừa rồi đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi kịp thời ra tay, ta Di tộc một mình đối mặt bốn đại nguyên tố chủng tộc, chỉ sợ đã sớm toàn quân bị diệt. Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, ta ra tay đó là bởi vì bọn hắn trêu chọc ta, bởi vì bọn hắn tại thời gian thánh điện tùy ý làm vậy, ta không có giúp các ngươi di tộc ý nghĩ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, tộc nữ sắc mặt cứng đờ, nhìn thấy Trần Huyền rời đi, nàng đội vàng ngăn khuất trước người của Trần Huyền, duỗi ra hai tay ngăn lại hắn. Trần Huyền nhướng mày, cô đương, ngươi cái này là ý gì? Trần công tử, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Đối mặt Trần Huyền kia không vui ánh mắt, tộc nữ mặt mũi tràn đầy thất vọng, sau đó nàng tiếp tục nói, Trần công tử, ngươi là vừa tới ta thời gian nhóm hệ a, không biết rõ có cái gì địa phương cần dùng tới ta di tộc, nếu có ngươi cứ mở miệng, ta di tộc nhất định đem hết toàn lực vì ngươi làm được. Nghe thấy lời này, vừa dự định rời đi, Trần Huyền bỗng nhiên ngừng lại, hắn quay đầu mắt nhìn thời gian thánh điện, hỏi, đối với thời gian thánh chủ các ngươi di tộc hiểu bao nhiêu, khoa phụ chủ lại hiểu bao nhiêu? Chương 3498, tiến về di tộc. Chương 3498, tiến về di tộc. Nhìn thấy Trần Huyền nguyện ý cùng chính mình tiếp tục trao đổi đi, tộc nữ nội tâm có chút thích thú, nói rằng, Trần công tử, đối với thời gian thánh chủ, ta muốn hẳn không có người so với chúng ta di tộc càng hiểu hơn, bất quá khoa phụ trụ chủ vị này thời gian nhóm hệ bảo hộ người, chúng ta di tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Tộc nữ không dám lừa gạt Trần Huyền, như nói thật nói. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền hứng thú lớn hơn, nói rằng, tốt, vậy ngươi là ta nói một câu thời gian thánh chủ à, thuận tiện lại cho ta giảng giải một chút này thời gian thánh điện, ta luôn cảm giác nơi này dường như không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Nghe thấy lời này, tộc nữ cố nén kích động trong lòng, hít sâu một hơi nói rằng, Trần công tử, liên quan tới thời gian thánh chủ cùng thời gian chuyện của thánh điện trong thời gian ngắn khả năng cũng nói không hết, không bằng đi ta di tộc trụ sở như thế nào. Hơn nữa có rất nhiều chuyện ta di tộc hoàng biết đến càng rõ ràng hơn. Nói xong, tộc nữ vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta liền tới nhà quấy rầy một chút. Đúng rồi, ngươi gọi hắn nhớ kỹ lần trước nữ nhân này nói qua nàng tên gọi là gì, bất quá Trần Huyền căn bản không có đi nhớ. Trần công tử, ta gọi Phong Thiên Tuyết, lần trước đã nói với ngươi. Nhìn thấy thanh niên này thế mà liền tên của mình đều không có đi nhớ, tộc nữ Phong Thiên Tuyết cười khổ một tiếng, có lẽ người như chính mình nhường hắn nhớ tư cách đều không có chứ. Trần Huyền cười cười, nói rằng, thật không tiện, Thiên Tuyết cô nương, chúng ta bây giờ liền đi di tộc à, chuyện này ta không muốn trì hoãn quá lâu. Phong Thiên Tuyết cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo trước Trần Huyền hướng di tộc, bất quá trước lúc rời đi, nàng cũng đúng di tộc các cường giả truyền âm nói rằng, Trần công tử đi ta di tộc, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, người biết càng nhiều càng tốt. Di tộc các cường giả không để lại dấu vết gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng, tộc nữ cái này là muốn mượn vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu uy thế đến chấn trụ những cái kia tâm hoài quỷ thai hạng người, một khi tin tức này bị người ta phát hiện, thế tất sẽ có các loại suy đoán xuất hiện. Bất quá bất kể như thế nào, có Trần Huyền vị này núi dựa lớn tại di tộc, ai còn dám đi tìm di tộc gây phiền toái. Trần Huyền không biết rõ điểm này, đương nhiên, cho dù hắn biết cũng sẽ không đi để ý cái gì. Hư không bên trên, Trần Huyền cùng Phong Thiên Tuyết tốc độ của hai người đều nhanh cực hạn, giống như thuấn di như thế, trên bầu trời đều không có để lại cái bóng. Phong Thiên Tuyết liên tiếp hướng phía Trần Huyền nhìn sang, dường như muốn nói gì, bất quá lại không dám mở miệng. Thiên Tuyết cô nương, ta cũng không phải là loại kia người sống chớ tiến chặt chẽ cẩn thận hạng người, rất hiền hòa, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Phong Thiên Tuyết muốn nói lại thôi, Trần Huyền tự nhiên để ở trong mắt, kế tiếp hắn còn trông cậy vào tại di tộc có thể biết càng nhiều tin tức hơn, đương nhiên sẽ không bày biện một bộ mặt thối. Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết nghĩ hỏi, Trần công tử, ngươi làm sao lại bỗng nhiên theo mặt trời nhóm hệ đi vào ta thời gian nhóm hệ đâu? Ta nghe nói mặt trời nhóm hệ bên kia trước mắt ngay tại bộc phát hắc ám náo động. Hơn nữa trước đó không lâu hắc hà nhóm hệ các cường giả còn xâm lấn qua mặt trời nhóm hệ, hai đại nhóm hệ ở giữa bạo phát một trận siêu cấp đại chiến, tại cái này trong lúc mấu chốt người không nên tại mặt trời nhóm hệ lợi sao? Dù sao, giống ngươi cái loại này đỉnh tiên lập địa cường giả thật là mặt trời nhóm hệ trụ cột, ngươi nếu là rời đi, vạn nhất hắc ám lần nữa xâm lấn, mặt trời nhóm hệ chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Trần Huyền cười nói, ngươi nói không sai, bất quá ta có không thể không đến thời gian nhóm hệ lý do, đặc biệt là liên quan tới thời gian thánh chủ cùng khoa phụ trụ chủ, ta muốn biết càng nhiều, đương nhiên nếu như các ngươi di tộc biết được khoa phụ trụ chủ tung tích lời nói còn phiền xin báo cho. Phong Thiên Tuyết lắc đầu, nói rằng, Trần công tử, khoa phụ trụ chủ là ta thời gian nhóm hệ bảo hộ người, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta muốn tại thời gian nhóm hệ chỉ sợ không ai có thể biết tung tích của hắn, trừ phi là chính hắn chủ động hiện thân. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, hắn cũng biết đây là một chuyện rất khó, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, khoa phụ trụ chủ dường như không muốn gặp mình, không phải hắn chỉ sợ sớm đã hiện thân. Đúng rồi Trần công tử, lần này ngươi thả qua sát lục trụ chủ, chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào lo lắng sao? Dù sao giống hắn khủng bố như vậy cường giả không chừng còn ẩn giấu đi càng thêm lợi hại sát chiêu, lần này ngươi thả qua hắn, vạn nhất lần sau hắn Phong Thiên Tuyết không dám nói tiếp, Trần Huyền thả đi Vu Tu Thiện, nàng biết đây là bởi vì Trần Huyền lực lượng rất đủ, nhưng là bất kỳ chuyện đều có ngoài ý muốn, đặc biệt là giống Vu Tu Thiện khủng bố như vậy cổ trụ chủ, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, không chừng hắn liền sẽ đường cùng lập bàn. Trần Huyền bình tĩnh nói rằng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta dám lại cho hắn một cơ hội, tự nhiên có chính ta nắm chắc, hơn nữa ta sợ dĩ để cho hắn chạy thoát, bất quá là muốn thả dây giải câu cá lớn mà thôi. Thả dây giải câu cá lớn. Phong Thiên Tuyết vẻ mặt không hiểu, sát lục trụ chủ tại thời gian nhóm hệ lung lạc một nhóm cường giả đỉnh cao chuyện, giống Phong Thiên Tuyết cái này đẳng cấp người tự nhiên là không biết rõ. Trần Huyền cũng không có đi giải thích cái gì, nói rằng, giá hỏa này không đơn giản, bất quá ta đã đáp ứng hắn tự nhiên là phải làm tới mới được. Bằng lòng hắn. Phong Thiên Tuyết nghi ngờ hơn. Trần Huyền phất phất tay, nói rằng, Thiên Tuyết cô nương, cái này nên tính là các ngươi thời gian nhóm hệ tầng cao nhất ở giữa đánh cờ, ngươi không cần biết quá nhiều, hiện tại ta chỉ muốn biết được liên quan tới thời gian thánh chủ cùng thời gian chuyện của thánh điện. Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết cũng không dám hỏi tới nữa. Sau 2 giờ, Phong Thiên Tuyết đã mang theo Trần Huyền đi tới di tộc trụ sở, nơi này khoảng cách thời gian thánh điện khoảng chừng mười mấy vạn dặm xa, nếu như không phải cần Phong Thiên Tuyết dẫn đường, điểm này khoảng cách, Trần Huyền một ý niệm liền có thể đến. Trần công tử, chúng ta tới, nơi này chính là ta di tộc. Trần Huyền hướng phía trước nhìn lại, một mảng lớn cổ kiến trúc tại trong tầm mắt của hắn không ngừng lan tràn, chiếm diện tích khoảng chừng hơn 800 dặm, hơn nữa tại di tộc trụ sở phụ cận, cũng không có cái khác thành trì tồn tại, nhìn qua liền tựa như một tòa cô thành đứng vững ở trên mặt đất. Hơn nữa biết Trần Huyền muốn tới di tộc phương diện đã làm tốt nên tiếp chuẩn bị, thậm chí liền bản thân bị trọng thương đang bế quan tộc hoàng đô tự mình ra mặt. Chỉ thấy tại trước di tộc phương trên không, một đám cường giả rửa mắt mà đợi, cầm đầu là một gã vẻ mặt trầm ổn nam tử trung niên, bất quá Trần Huyền cũng cảm thấy, hắn khí tức trên thân rất hỗn loạn, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Nhìn thấy Phong Thiên Tuyết mang theo Trần Huyền đến, di tộc các cường giả vội vàng vẻ mặt kích động nên đón tiếp lấy. Trần Huyền tại Tinh Hải cùng sát lục trụ chủ trận chiến kia chuyện toàn bộ di tộc đều biết, như vậy đại nhân vật tự mình đến tới bọn hắn di tộc, đây cơ hồ xem như vô thượng vinh dự. Phụ thân Phong Thiên Tuyết vội vàng đi vào bên cạnh trung niên nam tử, nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, hắn chính là mặt trời nhóm hệ Trần Huyền Trần công tử. Nghe vậy, di tộc tộc hoàng tranh thủ thời gian chắp tay, cười nói, Trần công tử, ta là di tộc tộc hoàng Phong Thánh, hoan nên ngươi đi vào ta di tộc, mời vào bên trong. Tộc hoàng khách khí. Hai người hàn huyên một phen liền tiến vào bên trong di tộc. Trần công tử, lần này nhờ có ngươi tương trợ, không phải thời gian thánh điện chỉ sợ đã bị bốn đại nguyên tố chủng tộc đoạt đi, ta di tộc chỉ sợ cũng theo cái này vạn tuế tinh vực biến mất, ta di tộc thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tộc hoàng vẻ mặt cảm kích nhìn Trần Huyền. Trần Huyền cười nói, tộc hoàng lời này nói quá lời, ta chỉ là trùng hợp giúp các ngươi di tộc mà thôi, chuyện này không cần để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong một cái đại điện, Phong Thiên Tuyết liền cùng tại sau lưng của hai người. Tộc hoàng mười phần trịnh trọng nói, Trần công tử, bất luận như thế nào ngươi cũng là ta di tộc cân nhân, lần này tới ta di tộc ngươi liền ở thêm mấy ngày, mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta di tộc nhất định vì ngươi làm được. Nhìn thấy gia hỏa này kiên trì như vậy, Trần Huyền cũng không có cùng đối phương khách khí. Bất quá đúng lúc này, ánh mắt của Trần Huyền bỗng nhiên bị đại điện cuối một bức họa hấp dẫn, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, này làm sao? Có điểm giống. Chương 3499, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Chương 3499, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Trần công tử, thế nào đâu? Nhìn thấy Trần Huyền một mực nhìn chằm chằm đại điện cuối bức họa kia, Phong Thiên Tuyết vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tộc hoàng mắt nhìn đại điện cuối bức họa kia, cũng tương tự hỏi. Trần công tử, hẳn là ngươi chuyện này đối với bức họa này cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Trần Huyền có chút kỳ quái nhìn về phía tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con, hỏi. Tộc hoàng, xin hỏi bức họa này cùng các ngươi di tộc có quan hệ sao? Tộc hoàng nói rằng. Trần công tử, thực không dám dâu dếm, đây là ta di tộc mở ra tộc lão tổ, đồng thời hắn cũng là ta di tộc duy nhất cổ trụ chủ, bất quá theo năm đó thời gian thánh chủ biến mất sau, ta di tộc mở ra tộc lão tổ cũng đã biến mất, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Mặc dù thế nhân đều cho là ta di tộc mở ra tộc lão tổ khẳng định còn tại một nơi nào đó bế tử quan, ta di tộc cho dù yếu hơn nữa cũng là một cái nắm giữ cổ trụ chủ chỗ dựa thế lực lớn, không có người nào dám trêu chọc, nhưng kỳ thật chỉ có chính chúng ta biết, năm đó hắn cùng thời gian thánh chủ cùng nhau làm một chuyện nào đó, trước khi đi từng nói chuyện này rất nguy hiểm, nhưng cụ thể là làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy mở tộc lão tổ một mực chưa từng xuất hiện, liền thời gian thánh chủ cũng tin tức hoàn toàn không có, chúng ta hoài nghi bọn hắn khả năng tộc hoàng thở dài một cái, không có tiếp tục nói hết, nếu như hắn di tộc mở ra tộc lão tổ còn sống, bây giờ hắn di tộc nhiều lần đứng trước nguy cơ, làm sao lại không xuất hiện? Di tộc mở ra tộc lão tổ. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hiểu chi sắc, thì ra là thế, không nghĩ tới cha vợ kiếp trước lại là di tộc mở ra tộc lão tổ. Không sai, lúc này đại điện cuối bức họa kia chính là Vũ Thái Tuế, ngoại trừ ăn mặc khác biệt bên ngoài, cái khác giống nhau như lúc. Hơn nữa Vũ Thái Tuế cũng đã nói, hắn cùng Thánh Cửu Âm xuất từ thời gian nhóm hệ, bất quá trước Vũ Thái Tuế thế tại thời gian nhóm hệ là thân phận gì Trần Huyền không có đi hỏi thăm qua, Vũ Thái Tuế chính mình cũng không có cẩn thận nói với Trần Huyền qua. Hiện tại xem ra hắn chính là di tộc mở ra tộc lão tổ, năm đó hắn cùng thời gian thánh chủ cùng nhau rời đi, khẳng định là ứng bản cổ trụ chủ chi mời, cộng đồng đối kháng hắc ám. Trần công tử, chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta di tộc mở ra tộc lão tổ cảm thấy rất hứng thú sao? Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, Phong Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn đại điện cuối bức họa kia, cười nói: nếu như hắn là các ngươi di tộc mở ra tộc lão tổ, như vậy ta với các ngươi di tộc cũng coi như lưu duyên, nguồn gốc rất sâu. Nói, Trần Huyền tiếp tục nói: từ hôm nay trở đi, các ngươi di tộc có thể lớn mật đối ngoại tuyên bố, ta Trần Huyền chính là nửa cái di tộc người, ai nếu dám cùng di tộc đối nghịch, đó chính là tại cùng ta Trần Huyền đối nghịch. Nghe thấy Trần Huyền lời này, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai người tất cả đều mừng rỡ không thôi, có Trần Huyền câu nói này, chuyện này đối với bọn hắn di tộc mà nói, quả thực chính là một cây định hải thần châm. Một khi vạn tuế tinh vực chư thế lực biết chuyện này, ai còn dám cùng bọn hắn di tộc đối nghịch? Bốn đại nguyên tố chủng tộc sao? Bọn hắn sớm đã bị Trần Huyền sợ vỡ mật. Trần Huyền trước mắt không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, đã coi như là đối bọn hắn pháp ngoại khai ân. Bất quá tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con trong lòng cũng là mười phần nghi hoặc, vì cái gì người thanh niên này đột nhiên sẽ làm ra loại này quyết định? Chẳng lẽ cùng bọn hắn di tộc mở ra tộc lão tổ có quan hệ? Đa tạ Trần công tử. Phong Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy kích động thi lễ một cái. Trần Huyền thản nhiên tiếp nhận, đã cái này di tộc là trước Vũ Thái Tuế thế hậu nhân, như vậy hắn đã tới nơi này, tự nhiên đến vì bọn họ làm chút gì, ít ra không thể để cho bọn hắn chịu ức hiếp. Trần công tử, ngươi đây là vì cái gì? Tộc hoàng rất kích động, cũng rất không minh bạch nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền cười nói, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi di tộc mở gia tộc lão tổ là cha vợ của ta, đương nhiên, hắn một thế này là ta cha vợ. Bọn hắn di tộc mở gia tộc lão tổ là trước mắt thanh niên này cha vợ. Mở tộc lão tổ một thế này là hắn cha vợ. Trần Huyền lời này, làm cho tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con đều có chút mơ hồ, không có quá rõ Trần Huyền trong lời nói ý tứ. Trần Huyền giải thích nói, ta như thế nói với các ngươi à, các ngươi di tộc mở gia tộc lão tổ đã chuyển thế chúng tu, hắn ở kiếp trước đã sớm kết thúc, một thế này trước mắt còn tại, hắn ngay tại mặt trời nhóm hệ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con lập tức kích động, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Khai Sơn lão tổ đã vất lạc, chưa từng nghĩ lại là chuyển thế chúng tu. Tộc hoàng kích động mà hỏi, Trần công tử, lão tổ hiện tại là cảnh giới gì? Hắn nhưng có nói muốn trở lại thăm một chút. Trần Huyền cười nói, ở kiếp trước hắn là cổ trụ chủ, một thế này tự nhiên cũng là, chẳng qua trước mắt mặt trời nhóm hệ thế cục các ngươi cũng đều tin tưởng, hắn tạm thời chỉ sợ không thể rời bỏ, bất quá cha con các ngươi yên tâm, ta đã đến nơi này, chuyện di tộc như vậy ta cũng sẽ không mặc kệ, nếu như các ngươi có cái gì khó lấy giải quyết chuyện cứ mở miệng, tại lúc rời đi quang nhóm hệ trước đó, nhất định giúp các ngươi mãi bình. Nghe vậy, Tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con nhìn nhau một cái, bọn hắn cố nén khiếp sợ trong lòng. Sau đó cùng nhau hướng phía Trần Huyền thi lễ một cái. Đa tạ Trần công tử. Bất quá Trần Huyền mặc dù nói như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không có yêu cầu Trần Huyền cái gì. Đúng rồi, các ngươi cùng bốn đại nguyên tố chủng tộc là chuyện gì xảy ra? Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Tộc hoàng nói rằng, Trần công tử, mặt trời nhóm hệ hắc ám náo động chuyện dưới mắt ta suy đoán toàn vũ trụ đều biết, mặc dù loại chuyện này tạm thời còn không có lan đến gần ta thời gian nhóm hệ, bất quá rất nhiều đại thế lực đều đã tại vì thế làm chuẩn bị, một khi hắc ám thật phủ xuống thời giờ quang nhóm hệ, như vậy trước lúc này có khả năng làm chính là không ngừng cướp đoạt người khác tài nguyên, chỉ có cường đại, liên tục không ngừng tài nguyên mới có thể khiến đến những này thế lực lớn đạn sinh ra càng nhiều cường giả, thủ đoạn bảo mệnh cũng biết càng nhiều. Bốn đại nguyên tố chủng tộc sở di đối ta di tộc khai chiến, lại thêm bọn hắn muốn cưỡng ép chiếm hữu thời gian cử động của thánh điện đến xem, bọn hắn hơn phân nửa là chạy theo thời gian thánh điện mà đi, muốn đem thời gian thánh điện chiếm thành của mình. Dù sao, thời gian thánh điện hàng năm có khả năng thu hoạch tinh nguyên thạch ít ra đều là trên trăm ức, loại này khổng lồ tài nguyên đã sớm nhường bốn đại nguyên tố chủng tộc đỏ mắt. Mà lần này bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng có cổ trụ chủ chỗ dựa, bọn hắn đối ta di tộc tự nhiên không có kiêng kỵ, cho dù ta di tộc Khai Sơn lão tổ còn tại, bọn hắn cũng có cùng ta di tộc chống lại vô liếng. Thật là thế này phải không? Trần Huyền cũng không cho là như vậy, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, chuyện này khẳng định cùng Vu Tu Thiện Thoát không ra quan hệ, bất quá lấy nhân vật như hắn nếu như muốn chiếm hữu thời gian thánh điện hoàn toàn là một câu, căn bản không cần thiết làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra. Như vậy hắn làm như vậy dạng gì mục đích? Đúng rồi, đối với thời gian thánh điện các ngươi hiểu bao nhiêu? Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Tộc hoàng trầm giọng nói rằng, Trần công tử, thời gian thánh điện là kỷ nguyên thứ 6 kiến tạo, thế nhân vì thời gian thánh chủ xây miếu lập địa, tạo nên vạn trượng pháp tướng, dùng cái này đến cung cấp hậu nhân triều bái, bất quá rất nhiều người đều coi là đây là một loại tế điện, một loại triều bái tín ngưỡng, nhưng là ta cảm thấy chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, hỏi: "Tộc hoàng, vậy ngươi cảm thấy trong này là có cái gì không biết bí ẩn đâu?" Tộc hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bởi vì cái này vạn trượng pháp tướng là khoa phụ trụ chủ hòa thời gian thánh chủ sư đồ hai người tự tay chế tạo." "Ngươi nói cái gì? Thời gian thánh chủ cùng khoa phụ trụ chủ là sư đồ?" Trần Huyền sững sờ. Tộc hoàng nghi ngờ nói: "Trần công tử, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái này tại thời gian nhóm hệ kỳ thật cũng không phải bí mật gì, thời gian thánh chủ là khoa phụ trụ chủ đệ tử duy nhất." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, thì ra giữa hai người này lại là loại quan hệ này. Nói tiếp, Trần Huyền ra hiệu tộc hoàng tiếp tục nói tiếp, hắn cảm giác chính mình hẳn là có thể từ đối phương trong miệng thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Tộc hoàng tiếp tục nói: "Trần công tử, kỳ thật tại kiến tạo pháp tướng ngày đó, toàn bộ thời gian thánh điện còn xuất hiện dị tượng, căn cứ rất nhiều người lời nói, bọn hắn tại ngày đó giống như bị mất một chút ký ức." Chương 3500, có phát hiện. Chương 3500, có phát hiện. Bị mất một chút ký ức. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, xem ra trong này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, thời gian thánh điện khẳng định không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Đương nhiên, mất đi ký ức cũng chỉ là một số nhỏ người, bất quá đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là tham dự lúc kiến tạo quang người của thánh điện, bất quá đến cùng bị mất cái gì ký ức, không ai nói rõ ràng, luôn cảm giác trí nhớ của mình giống như biến mất, bị người xóa đi như thế. Bất quá chuyện này cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, lúc ấy thời gian thánh chủ cùng khoa phụ trụ chủ cũng không có chú ý qua việc này, lại về sau thời gian thánh điện xây thành, thời gian thánh chủ khâm điểm ta di tộc trở thành thời gian thánh điện bảo hộ người, thẳng đến thời gian thánh chủ cùng ta di tộc Khai Sơn lão tổ biến mất sau, chúng ta di tộc vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Chỉ bất quá dưới mắt bốn đại nguyên tố chủng tộc vậy mà muốn đem thời gian thánh điện chiếm thành của mình, hơn nữa còn tìm tới Khuynh Thiên trụ chủ dạng này núi dựa lớn, nếu không phải có Trần công tử ngươi, thời gian thánh điện chỉ sợ đã bị bọn hắn cho chiếm đoạt, ta di tộc chỉ sợ cũng đã biến mất tại vạn tuế tinh vực. Nghe thấy tộc hoàng nói những lời này, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Tộc hoàng, bốn đại nguyên tố chủng tộc có lẽ là vì thời gian thánh điện, muốn đem thời gian thánh điện chiếm thành của mình, bất quá duy trì bọn hắn người ánh mắt sẽ không như thế thiệt cận, xem như cổ trụ chủ, vô duyên vô cớ bọn hắn dựa vào cái gì cho bốn đại nguyên tố chủng tộc chỗ dựa? Thật chỉ là vì thời gian thánh điện hàng năm kia trên trăm ức tinh nguyên thạch sao? Chỉ sợ chưa chắc a." Nghe vậy, Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết nhướng mày, bất quá xem như cổ trụ chủ, bọn hắn xác thực không lại bởi vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ sử dụng cái loại này có hại thân phận thủ đoạn. Trần công tử, vậy ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Phong Thiên Tuyết tò mò hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta dám khẳng định, nhường bốn đại nguyên tố chủng tộc đối với các ngươi di tộc ra tay, đây tuyệt đối là sát lục trụ chủ ý tứ, thay lời khác mà nói hắn mới là bốn đại nguyên tố chủng tộc sau lưng mạnh nhất người ủng hộ, bất quá điểm này chỉ sợ liền bốn đại nguyên tố chủng tộc chính mình cũng không biết, bọn hắn còn tưởng rằng Khuynh Thiên trụ chủ là chỗ dựa của bọn họ, thật tình không biết, cái này Khuynh Thiên trụ chủ cũng chỉ là nghe người ta phân công mà thôi." Sắc mặt Phong Thiên Tuyết có chút khó coi, nói rằng: "Sát lục trụ chủ hắn vì cái gì làm như vậy? Theo lý mà nói, hắn cũng là thời gian thánh chủ người, hơn nữa thời gian thánh chủ còn có ân với hắn, làm như vậy không phải lấy oán trả ơn sao?" Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Cho nên nói ra hỏa này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, hơn nữa cũng tuyệt đối cùng thời gian thánh điện có quan hệ. Tộc Hoàng, liên quan tới thời gian thánh điện ngươi còn biết thứ gì chỗ gì thường sao?" Tộc Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói rằng: "Trần công tử, thời gian thánh điện nhất dị thường địa phương hẳn là thời gian thánh chủ cùng khoa phụ trụ chủ cộng đồng kiểu xây dựng cùng nhau, cùng có người mất đi ký ức sự tình, trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác chỗ dị thường." Nghe vậy, Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Như vậy liên quan tới thời gian thánh chủ ngươi biết nhiều ít?" "Trần công tử, thời gian thánh chủ là ta thời gian nhóm hệ vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất thiên tài, đồng thời hắn cũng là một cái duy nhất đồng thời nắm trong tay thời gian cùng không gian người. Nghe đồn thời gian thánh chủ bái nhập khoa phụ trụ cửa chính hạ về sau, hắn các hạng thiên phú bị khoa phụ trụ chủ điều giáo tới cực hạn, thậm chí có truyền ngôn, thời gian thánh chủ có thể trở thành toàn vũ trụ thần trí cao. Tại thời gian thánh chủ tồn tại thời đại, bất kỳ thiên tiêu yêu nghiệt tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ, bao quát sát lục trụ chủ, bất quá cũng có một loại khác truyền ngôn nói." Tộc Hoàng đột nhiên trầm mặt lại. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hỏi: "Cái gì truyền ngôn?" Tộc Hoàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Truyền ngôn khoa phụ trụ chủ sở dĩ đem thời gian thánh chủ bồi dưỡng được đến, là muốn đoạt lấy trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền rung động, khoa phụ trụ chủ muốn đoạt lấy thời gian thánh chủ trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực. Là thế này phải không? Cái này sao có thể? Điểm này Trần Huyền chưa hề suy nghĩ qua, thậm chí theo Tộc Hoàng trong miệng biết thời gian thánh chủ cùng khoa phụ trụ chủ là quan hệ thầy trò sau, hai người này tại trong lòng của hắn đều là vĩ đại, quang minh đại danh tử. Hơn nữa xem như thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, khoa phụ trụ chủ sẽ như vậy âm u sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại truyền ngôn mà thôi, trên thực tế căn bản không có người tin tưởng. Tộc Hoàng nói tiếp: "Liên quan tới thời gian thánh chủ chuyện chỉ sợ một ngày một đêm cũng nói không hết, hắn tại thời gian nhóm hệ sáng tạo truyền kỳ rất nhiều, năm đó hắn, giống như Trần công tử ngươi tại mặt trời nhóm hệ như thế loa mắt. Bất quá theo lý mà nói lấy làm năm thời gian thánh chủ tại thời gian nhóm hệ địa vị cùng hy vọng, hoàn toàn đủ tư cách cùng khoa phụ trụ chủ bình khởi bình tọa, tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn dường như không nên lại đột nhiên biến mất mới đúng. Ta di tộc mở ra tộc lão tổ cùng hắn đến cùng đi làm sự tình gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ rời đi vội vàng như thế?" Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, Tộc Hoàng không biết rõ thời gian thánh chủ cùng di tộc mở ra tộc lão tổ tại sao lại đống nhiên rời đi, nhưng là Trần Huyền biết, bọn hắn khẳng định là ứng bản cổ trụ chủ chi mời cộng đồng đối kháng hắc ám. Bất quá nghe xong Tộc Hoàng những lời này sau, Trần Huyền luôn cảm giác trong này dường như còn ẩn giấu đi bí mật gì. Không phải lấy thời gian thánh chủ lúc ấy tại thời gian nhóm hệ địa vị cùng hy vọng, dường như không nên như thế vội vàng rời đi mới đúng, hơn nữa căn cứ thời gian quỹ tích mà tính, khi đó thần bí khó lường vận mệnh dường như cũng còn không có ra tay, bọn hắn tại sao lại bỗng nhiên rời đi? Thậm chí đều không có cho hậu nhân lưu lại bất kỳ tin tức gì. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Trần Huyền loại kia trực giác càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết ở kiếp trước Vũ Thái Tuế có biết hay không cái này cất giấu trong đó bí mật. Bất quá cũng không nên, nếu như Vũ Thái Tuế biết, chính mình lúc đến quang nhóm hệ trước đó hắn nên nói với mình mới đúng, thật là hắn cũng không có dặn dò qua chính mình bất cứ chuyện gì, điều này nói rõ hắn cũng không biết. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cảm giác tự mình biết càng nhiều, nghi ngờ trong lòng ngược lại càng nhiều. Giải khai một nỗi nghi hoặc về sau, lại có một cái hoàn toàn mới nghi hoặc trong lòng của hắn sinh ra. Như vậy Trần Huyền nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: "Tộc Hoàng, liên quan tới khoa phụ trụ chủ ngươi biết nhiều ít? Đối với hắn người này ngươi thấy thế nào?" "Trần công tử, khoa phụ trụ chủ là ta thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tồn tại, đối với hắn, ta chỉ có kính sợ, không chỉ có là ta, phóng nhãn toàn bộ thời gian nhóm hệ, vạn vật chúng sinh đều nên như thế, bởi vì nếu không có hắn tọa trấn thời gian nhóm hệ, chỉ sợ ta thời gian nhóm hệ cũng sớm đã bị hắc ám xâm lấn." Tộc Hoàng vẻ mặt trịnh trọng nói: "Như vậy ngươi biết hắn ở đâu sao?" Trần Huyền bật thốt lên hỏi lên, mặc dù hắn cũng biết muốn tại Tộc Hoàng nơi này biết đáp án không có khả năng. Tộc Hoàng cười khổ lắc đầu, nói rằng: "Trần công tử, không nói gạt ngươi, làm năm thời gian thánh chủ pháp tướng xây thành, tại thời gian thánh chủ biến mất về sau, khoa phụ trụ chủ dường như giống nhau mai danh nhận tích như thế, qua nhiều năm như vậy thời gian nhóm hệ căn bản không có liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn chuyển tới, cho nên cũng không người nào biết hắn ở đâu." Trần Huyền nhướng mày, tự pháp tướng xây thành, thời gian thánh chủ biến mất sau hắn cũng mai danh nhận tích. Như vậy những năm này hắn sẽ ở đâu? Tại thời gian nhóm hệ địa phương nào? Chờ một chút. Đột nhiên, Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong con ngươi của hắn đột nhiên bắn ra một vệt hào quang sáng chói. Chương 3501, tại tu thiền chuẩn bị. Chương 3501, tại tu thiền chuẩn bị. Chẳng lẽ? Đôi mắt của Trần Huyền không ngừng lấp lóe, trong đầu của hắn tại thời khắc này đột nhiên bắn ra một loại ý nghĩ. Hơn nữa hắn cảm giác khả năng này rất lớn. "Trần công tử, thế nào đâu?" Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt trầm tư, Phong Thiên Tuyết nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra, bởi vì đến cùng phải hay không như hắn suy nghĩ rằng này, còn có chờ đi nghiệm chứng. Không có gì. Trần Huyền lắc đầu, hắn nhìn xem Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai trà con nói rằng: Tộc Hoàng, Thiên Tuyết cô nương, mấy ngày nay ta tạm thời ngay tại các ngươi di tộc ở lại, các ngươi có bất kỳ không giải quyết được phiền toái đều có thể nói ra, mà khác bốn đại nguyên tố chủng tộc bên kia các ngươi không cần lo lắng cái gì, ta muốn thông qua chuyện lần này sau, bọn hắn đã không dám đang tìm các ngươi di tộc phiền toái, cũng không dám đánh thời gian thánh điện chủ ý. Điểm này Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai người tự nhiên biết, một khi bốn đại nguyên tố chủng tộc biết bọn hắn di tộc là Trần Huyền bảo bọc, lại cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bọn hắn ước gì Trần Huyền tại di tộc lưu thêm mấy ngày. Tộc Hoàng cười to nói: Trần công tử, tại di tộc ngươi muốn ở bao lâu đều được, nếu như ngươi có gì cần ta di tộc địa phương cũng cứ mở miệng. Trần Huyền cũng không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, Tộc Hoàng, tại thời gian nhóm hệ ngươi nghe nói qua có thân người nghi ngờ Niết Bàn thần thể chuyện sao? Nhân Hoàng Phục Thiên nói qua, Niết Bàn thần thể cùng khoa phụ trụ chủ có quan hệ rất lớn, nhưng là đối với Niết Bàn thần thể, khoa phụ trụ dễ chính vốn không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, hơn nữa tại chính mình nói đi ra hắn muốn tìm Niết Bàn thần thể chuyện sau, khoa phụ trụ chủ dường như còn rất phẫn nộ. Bất quá từ một điểm này bên trên cũng đủ để chứng minh khoa phụ trụ chủ hòa Niết Bàn thần thể xác thực có quan hệ, hơn nữa quan hệ khẳng định không đơn giản, có lẽ Niết Bàn thần thể chính là xuất từ thời gian nhóm hệ cũng có nói. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tộc Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói rằng: Trần công tử, trong vũ trụ các loại thần thể nhiều vô số kể, thật là ngươi nói cái này Niết Bàn thần thể ta tại thời gian nhóm hệ cũng không nghe qua. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, mặc dù hắn suy đoán Niết Bàn thần thể vô cùng có khả năng cũng là xuất từ thời gian nhóm hệ, nhưng là Nhân Hoàng Phục Thiên còn nói qua đối phương ngay tại mặt trời nhóm hệ. Lần này sau khi trở về hắn hẳn là có thể biết Niết Bàn thần thể đến tột cùng là ai. Cùng Trần Huyền hàn huyên một phen sau, Tộc Hoàng cũng thì rời đi, nhường Phong Thiên Tuyết bồi tiếp Trần Huyền. Trần công tử, liên quan tới ngươi tại mặt trời nhóm hệ chuyện ta đã sớm nghe nói, bất quá nói thật, trước lúc này ta còn không quá tin tưởng trong vũ trụ này sẽ có như thế nghịch thiên yêu nghiệt, hơn nữa còn rất không phục, nhưng là tận mắt chứng kiến tới thực lực của ngươi sau ta mới biết mình tầm mắt đến cỡ nào nhỏ bé. Phong Thiên Tuyết vẻ mặt bội phục nhìn xem Trần Huyền, tại cái này vạn tuế tinh vực, nàng danh xưng đệ nhất thiên tài, thật là cùng trước mắt người thanh niên này so sánh với, nàng cái này đệ nhất thiên tài thực sự quá bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trần Huyền cười nói: Thiên Tuyết cô nương, kỳ thật ngươi cũng không tệ, lấy nhân quả chi cảnh liền có thể cùng không biết cảnh chống lại, người giống như ngươi cũng ít khi thấy, lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, tiến vào không biết cảnh là không chút huyền nhiệm chuyện, tương lai cố gắng một phen, thành tựu cổ trụ chủ cũng không phải là không thể được. Thật sao? Nghe thấy Trần Huyền khích lệ chính mình, nội tâm Phong Thiên Tuyết có chút hưng phấn, hỏi: Trần công tử, ngươi cả đời này truyền kỳ rất nhiều, không biết rõ ngươi cảm thấy ta và ngươi thấy qua những thiên tài kia so sánh với, ta có tính không ưu tú? Trần Huyền khẳng định nhẹ gật đầu, nói rằng: Tự nhiên xem như rất ưu tú. Như vậy, ta cùng Khai Sơn lão tổ một thế này hậu nhân so sánh, ai ưu tú hơn một chút? Phong Thiên Tuyết có chút mong đợi nhìn xem Trần Huyền, Khai Sơn lão tổ một thế này là người thanh niên này cha vợ, như vậy Khai Sơn lão tổ một thế này hậu nhân hẳn là cũng rất ưu tú, không phải tên yêu nghiệt này thanh niên sao lại để ý Trần Huyền ăn ngay nói thật. Thật so ra hơn nhiều lời nói, đương nhiên là Thiên Tuyết cô nương ngươi càng thêm ưu tú một chút. Đây là lời nói thật, lấy thiên phú của Vũ Phi Huyên tiềm lực cùng Phong Thiên Tuyết so sánh với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nghe thấy Trần Huyền câu trả lời này, nội tâm Phong Thiên Tuyết càng cao hứng hơn, nàng tiếp tục hỏi: Trần công tử, Khai Sơn lão tổ một thế này hậu nhân hẳn là rất xinh đẹp a, không biết rõ ta cùng nàng so sánh với ai đẹp hơn một chút. Bất quá vấn đề này hỏi ra sau Phong Thiên Tuyết cũng có chút hối hận, nàng cảm giác chính mình dường như không nên hỏi, dù sao Khai Sơn lão tổ một thế này hậu nhân thật là trước mắt người thanh niên này nữ nhân. Bất quá Trần Huyền cũng không có để ý, hắn cười nói: Thiên Tuyết cô nương rất xinh đẹp, bất quá nàng cũng không kém, các ngươi nên tính là không phân sản sản nhau a. Nhìn thấy Trần Huyền cũng không có bởi vì sở hữu cái này vấn đề mà tức giận, Phong Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, chợt nàng sán lạn cười một tiếng, vẻ mặt hâm mộ nói rằng: Trần công tử, kỳ thật ta thật hâm mộ nàng, đời này vậy mà có thể gặp được giống Trần công tử ngươi dạng này xuất sắc bạn lữ, có thời gian ta nhất định muốn gặp thấy một lần nàng. Sẽ có cơ hội, ta muốn đợi mọi chuyện cần thiết kết thúc, toàn vũ trụ gặp phải nguy cơ toàn bộ giải quyết, khi đó liền có thể qua một chút thanh tịnh thời gian. Trần Huyền ngắm nhìn bầu trời phương xa, hắn chờ mong một ngày này đến, đồng thời hắn cũng nghĩ nghỉ một chút. Cùng lúc đó, một tòa cổ xưa cung điện bên trong, Vu Tu Thiện Bàn ngồi chung một chỗ tản ra các loại kim sắc phù lục bi văn phía trên, toàn thân của hắn đều bị kim sắc phù lục bao phủ, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Đánh với Trần Huyền một trận, hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ, bất quá với hắn mà nói loại thương thế này cũng không sao, quan trọng chính là hắn như thế nào mới có thể ngăn chặn Trần Huyền cái này bỗng nhiên đến khách không mời mà đến. Không bao lâu, theo bi văn phía trên những cái kia kim sắc phù lục toàn bộ biến mất, Vu Tu Thiện cũng chậm rãi mở mắt. Chủ chủ, Khuynh Thiên trụ chủ lập tức xuất hiện tại trên đại điện. Vu Tu Thiện mặt mũi tràn đầy u ám, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, nói rằng: "Lần này là ta nhìn lầm, người này rất khó đối phó, hắn cho ta cảm giác so năm đó Thánh Cửu Âm còn đáng sợ hơn." Nghe vậy, Khuynh Thiên trụ chủ sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng: "Chủ chủ, 3 ngày sau trận chiến kia chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng hắn, không phải chúng ta đại kế đem lại bởi vì hắn hoàn toàn bị mất." Vu Tu Thiện đứng dậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đi, đem chúng ta người đều triệu tập lại, ta một người đánh không lại hắn, chẳng lẽ một đám người còn không đánh lại sao? Đến lúc đó đối mặt một đám đỉnh tiêm tồn tại, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có nhiều người tiên." Khuynh Thiên trụ chủ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Trụ chủ, ta đã thông chi bọn hắn, trong vòng 3 ngày bọn hắn nhất định toàn bộ đổi tới." Tốt trong mắt của Vu Tu Thiện hiện lên một vệ ánh sáng nóng rực. Cường đại như vậy đối thủ tự thánh cửu âm biến mất về sau liền không còn xuất hiện, đối với hắn, ta không thể khinh thường nữa, không khỏi ngoài ý muốn, xem ra ta phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Nói, Vu Tu Thiện trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. "Để bọn hắn đi Vạn Tuế tinh vực chờ ta, 3 ngày sau cùng tiểu tử kia khai chiến, bất quá trước lúc này ta muốn đi một chỗ." Chương 3502, đội hình rất mạnh. Chương 3502, đội hình rất mạnh. Vu Tu Thiện sẽ trong bóng tối làm những gì chuẩn bị Trần Huyền không rõ ràng, bất quá coi như Vu Tu Thiện đem hắn lung lạc đỉnh tiêm lực lượng toàn bộ gọi tới, Trần Huyền cũng sẽ không sợ. Bởi vì hắn vốn là muốn dùng cái này đến đánh phục Vu Tu Thiện, thuận tiện đem sau lưng Vu Tu Thiện lực lượng toàn bộ giải quyết. Chỉ có như vậy, hắn bằng lòng khoa phụ trụ chủ chuyện mới tính là tới. Mấy ngày nay thời gian Trần Huyền đều tại di tộc đợi, địa phương nào đều không có đi. Phong Thiên Tuyết rất nhiệt tình, vẫn luôn đang ngồi lấy Trần Huyền, vẫn luôn không để cho Trần Huyền rời đi tầm mắt của mình, phảng phất là sợ Trần Huyền bỗng nhiên biến mất như thế. Nữ nhân này nhiệt tình như vậy, làm cho Trần Huyền đều có chút không quen, cũng cảm giác rất lúng túng. Bởi vì Phong Thiên Tuyết nhiệt tình hoàn toàn là vượt ra khỏi đồng dạng thân phận bằng hữu, tổng yêu kể cận hắn, bộ dáng kia liền như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ như thế. Bất quá loại ngày này rất nhanh liền đi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại 3 ngày nay bên trong, Trần Huyền vượt ép Khuynh Thiên trụ chủ hóa sát lục trụ chủ chuyện của Vu Tu Thiện cũng lan truyền ra ngoài, lấy Vạn Tuế tinh vực làm trung tâm, xung quanh vô số tinh vực, mấy cái vũ trụ người tu hành đều biết chuyện này. Đối với việc này, phàm là biết đến người tu hành không khỏi là chấn kinh đến cực điểm. Đối với Trần Huyền cái này vượt ngang tinh hải đi vào thời gian nhóm hệ mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, bọn hắn đều hết sức tò mò. Đặc biệt là tại biết Trần Huyền sẽ cùng sát lục trụ chủ tái chiến một trận sau, rất nhiều người đều đang hướng phía Vạn Tuế tinh vực chạy đến, bọn hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem vị này gánh vác lấy vô số truyền kỳ mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết như thế yêu nghiệt vô song. Thật có thể tùy tiện vượt ép sát lục trụ chủ. "Trần công tử, ngươi cùng sát lục trụ chủ thời gian ước định tới." Di tộc trụ sở, ánh mắt Phong Thiên Tuyết sáng chói nhìn lên trước mặt cái này tuấn lãng thanh niên, đôi mắt chỗ sâu cũng là có không che giấu chút nào sùng bái, cùng một vị chỉ có nữ nhân mới có tình cảm. Tộc hoàng cùng di tộc rất nhiều cường giả giống nhau đang nhìn Trần Huyền, cùng sát lục trụ chủ cái này thứ hai chiến, cái này gánh vác lấy vô số truyền kỳ thanh niên có hay không còn có thể để cho người ta lại ngạc nhiên mừng rỡ một lần. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta muốn tên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn mạnh nhất, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tự thời gian thánh chủ biến mất sau tuế nguyệt bên trong, hắn tại thời gian nhóm hệ đến cùng lung lạc nhiều lực lượng cường đại." Phong Thiên Tuyết nói rằng: "Trần công tử, lấy sát lục trụ chủ nhân vật như vậy chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chuẩn bị lực lượng khẳng định kinh thiên hoàn toàn, hơn nữa biết ngươi cùng giết chóc trụ chủ tướng sẽ tái chiến một trận, trước mắt Vạn Tuế tinh vực phụ cận trong tinh hải đã hội tụ rất nhiều xem náo nhiệt người tu hành. Những người này mộ danh mà đến, đều muốn mở mang kiến thức một chút ngươi vị này vượt qua tinh hải mà đến mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Vậy bọn hắn nhưng phải kiềm chế một chút, một trận chiến này hơi không cẩn thận đừng nói cái này Vạn Tuế tinh vực sẽ bị phá hủy, cái vũ trụ này chỉ sợ đều đem hóa thành tro tàn, đến lúc đó kia là sẽ chết rất nhiều người." Nghe vậy, tộc hoàng bọn người đồng tử co rụt lại. "Đi thôi, đi trước." Nhìn kỹ hắn nói, "ta tận lực đem động tác khống chế nhỏ một chút." Trần Huyền không có trì hoãn, hướng thẳng đến Vạn Tuế tinh vực phụ cận trong tinh hải tiến đến. Bất quá rời đi Vạn Tuế tinh vực trước đó, Trần Huyền cũng hướng phía thời gian thánh điện vị trí mắt nhìn. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trên mặt của hắn hiện lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Cùng một thời gian, Vạn Tuế tinh vực phụ cận. Nơi này tại 2 ngày trước liền đã biến người đông nghìn nghịt, hơn nữa theo Trần Huyền cùng sát lục trụ chủ một trận chiến này truyền bá phạm vi càng bao la, đến xem náo nhiệt người tu hành thì càng nhiều. Giờ này phút này, từ trên tinh hải không quan sát xuống dưới, lấy Vạn Tuế tinh vực phụ cận tinh hải làm trung tâm, phương viên trong vòng vạn dặm, cơ hồ khắp nơi có người tu hành cái bóng. Bọn hắn có đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải, có ngồi các loại chiến hạm khổng lồ, cũng có cưỡi các loại kinh khủng cổ thú. Xôn xao thanh âm tại mảnh này trong tinh hải không ngừng vang lên, một mực không có đình chỉ xuống tới. Mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu Trần Huyền, thật muốn nhìn một chút hắn cùng sát lục trụ chủ cái này thứ hai chiến cuối cùng đến cùng là một cái kết quả như thế nào. Ta cảm thấy Trần Huyền hẳn là còn có thể chiến thắng sát lục trụ chủ, lần trước Trần Huyền cùng sát lục trụ chủ một trận chiến ta tận mắt nhìn thấy, dù là đối mặt chính là sát lục trụ chủ cái loại này gần với thời gian thánh chủ cường giả khủng bố, Trần Huyền chiến thắng hắn đều rất nhẹ nhàng. Cũng không nhất định, cái này Trần Huyền dám cho giết chóc trụ máy chủ sẽ, một khi sát lục trụ chủ tìm tới giúp đỡ, hắn chỉ sợ cũng có phiền bái. Đúng vậy à, sát lục trụ chủ dù sao cũng là ta thời gian nhóm hệ uy tín lâu năm cường giả, ai biết hắn tại thời gian nhóm hệ lớn bao nhiêu năng lực, có lẽ chỉ cần hắn mở miệng, thời gian nhóm hệ rất nhiều cổ trụ chủ đều sẽ ra mặt. Cũng đúng, hơn nữa cái này Trần Huyền dù sao cũng là một cái kẻ ngoại lai, những cái kia đứng tại đỉnh phong cổ trụ chủ chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy hắn tại thời gian nhóm hệ một người vô địch, nếu là như vậy, thời gian nhóm hệ cổ trụ chủ cái này đỉnh tiêm quần thể mặt mũi hương cái nào thả. Tính toán, một trận chiến này không có kết quả trước đó chúng ta vẫn là không nên tùy tiện có kết luận, lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó là kết quả gì tự nhiên biết. Tính toán thời gian, Trần Huyền cùng sát lục trụ chủ bọn người hẳn là cũng mau tới. Bốn phía tinh hải, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả cũng tới nơi này, nội tâm của bọn hắn có chút khẩn trương, càng có chút sợ hãi. Đặc biệt là tại biết Trần Huyền đi di tộc, hơn nữa còn trở thành di tộc núi dựa lớn sau, 3 ngày nay bọn hắn hoàn toàn là tại lo lắng hai hùng trung độ qua, sợ Trần Huyền lúc nào thời điểm liền lại đột nhiên giáng lâm, đối bọn hắn bốn đại nguyên tố chủng tộc thống hạ sát thủ. Đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là hy vọng Trần Huyền chết tại sát lục trụ chủ trong tay mới tốt, chỉ có như vậy bọn hắn khả năng thở phào. Lúc này, ngay tại mảnh này trong tinh hải người tu hành không ngừng nghị luận lúc, chỉ thấy tại tinh hải trung ương, kia phiến không người đặt chân chi địa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng tại bên trong tinh hải, nhận lấy tất cả mọi người chú mục. Là Trần Huyền, hắn chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu Trần Huyền, hắn tới. Vô số người ánh mắt chuyển động, sau đó bọn hắn tất cả đều vẻ mặt lửa nóng đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Trần Huyền đã tới, sát lục trụ chủ đâu? Hắn lúc nào thời điểm tới? Hẳn là lập tức liền muốn xuất hiện, nhanh, mau lui lại, một khi cái này một trận đại chiến chấn động thế gian bắt đầu, loại kia cảnh tượng sẽ bằng nhau kinh khủng. Vô số người bắt đầu hướng về phương xa tinh hải thối lui, thuộc về cổ trụ chủ lực lượng một khi toàn diện bộc phát, bọn hắn rất rõ ràng này sẽ là cái gì kinh thế hai tục kinh khủng cảnh tượng. Ông ông ông ông. Lúc này, coi như Trần Huyền xuất hiện tại mảnh này tinh hải về sau, một cỗ rung chuyển trời đất vĩ lực, một cỗ làm cho mảnh này tinh hải đều run rẩy khí tức cũng là theo sát lấy xuất hiện. Mảnh này tinh hải đều tại loại này vĩ lực bao phủ xuống không ngừng đung đưa. Đám người còn đến không kịp kinh hô, chỉ thấy tại trước Trần Huyền Vương, từng đạo gánh vác lấy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng thân thể liên tiếp xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, chín cái. Tại không ít người ngừng thở nhìn chăm chú phía dưới, tổng cộng có chín đạo kinh khủng thân ảnh đứng ngạo nghễ tinh hải, bọn hắn một chữ hình ảnh ra, đã trở thành mảnh này trong tinh hải nhất chú mục tiêu điểm. Đây là cái loại này khí tức, ta che trời. 9, 9 vị cổ trụ chủ.